thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 581. Lại cứu một người, lão Ngưu thật sự là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, đao mang hạo đãng, thiên nhân cấp 4 gần 10 vị, còn có một vị thiên nhân cấp 5 sơ kỳ Bạch Hạc. Trận này cho tuyệt đối hào hốc 4399. Luôn mồm không quan tâm, ngươi cần gì phải che chở bầy kiến cỏ này. Một tiếng cười nhạo, kiếm quang thông thiên triệt địa, thần ngạc hư ảnh chấn động, băng tuyết chi lực quét sạch, vô số dây leo bao phủ mà đến. Phía dưới, lửa cháy bừng bừng đốt cháy lại tiếp tục, nhưng đao mang vẫn còn, hóa thành từng đạo đao khí bình chướng, bảo vệ từng cái thành trì. Bởi vì các ngươi còn không có tại thần trước mặt giết người năng lực, vừa nhấc trưởng, ngàn vạn đao mang quấn giết tới, song thân sát na hợp nhất, ghen trong nháy mắt kích phát, một nháy mắt, chiến lực toàn, bộ triển khai, kinh khủng giao chiến bắt đầu, lại khác tại lần trước đối mặt mấy chục con thần hồn như vậy liều mạng. Bây giờ ghen số liệu 39%, chênh lệch một tia viên mãn, có thể nói là cấp 4 đỉnh phong, liền xem như thiên nhân cấp 5 đỉnh phong tới, hà phàm cũng không sợ, chớ nói chi là một con sơ kỳ cấp 5 Bạch Hạc, cộng thêm bọn này thiên nhân cấp 4, ầm ầm, đao mang chém qua, dây leo vỡ vụn, băng phong chi lực sụp đổ, thương khung xé rách, thần huyết bay lả tả trường không, tát, ở giữa, thần chi đao hạo đáng chém ra. Một tôn thiên nhân cấp 4 Bạch Hạc trong nháy mắt nổ tung, hóa thành 9 mùi thức ăn, rơi xuống phương đông, giết, thiên nhân cấp 5 Bạch Hạc thét dài, thái dương chi lực hội tụ, liệt diễm thiêu đốt, hóa thành một kiếm, thái thượng kiếm mang, thiên nhân thiên thái thượng kim viêm kiếm, thần chi đao, đao mang chém ngược mà lên, cùng thái thượng kim viêm kiếm va chạm, bí pháp chi nhãn gia trì, thái thượng kim viêm kiếm sát na băng diệt, đao mang, thế đi không trở ngại. Chém về phía Bạch Hạc, lực lượng của hắn, thật là khủng khiếp. Dưới đáy, băng liên y sắc mặt ngưng trọng, vốn cho là hắn là chịu chết. Không nghĩ tới bọn này thiên nhân bị hắn nghiền ép, chiến lực của hắn, tuyệt đối không thua gì đỉnh phong đạo chủ. Đại Hắc Ngưu trong lòng run lên, nói, đợi chút nữa lão Ngưu trước hô chủ thần vô địch thiên hạ. Các ngươi chớ cùng lão Ngưu đoạt, Ngưu ma tộc còn không biết địa cầu, cũng không có chạy tới giết người, mình sẽ không có. Chuyện gì, Đại Hắc Ngưu thầm nghĩ nói, chủ thần bất tử, bình thường đại tộc liền xui xẻo, Bạch Linh Nhi nhìn có chút hả hê nhìn về phía Ngạc Thông Thiên, cùng băng liên y hai người các ngươi tộc, giống như phân biệt chỉ có hai vị đạo chủ, cũng đều không phải đỉnh phong, chủ thần mới vừa nói qua, nghĩ biện pháp cầu hắn buông tha các ngươi tộc đàn đi, ta, băng liên y rất muốn quất chính mình một bàn tay, sớm biết liền không kích hà phàm đi ra. Không có khủng bố như vậy, Bạch Hạc tộc dám đến địa cầu, khẳng định mang theo bảo bối. Dù sao Thánh Mộc tộc cũng tại, Bạch Hạc tộc còn muốn ép Thánh Mộc tộc một đầu. Ngạc Thông Thiên nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, cưỡng ép chấn định lại, lên tiếng tự an ủi mình, cùng an ủi băng liên y. Vừa dứt lời, trên bầu trời, một vòng cực hạn kim quang hiện lên, trong nháy mắt xuyên thấu hà phàm thân thể, để hắn động tác vì đó mà ngừng lại. Đây là một tôn Phật Đà Di cốt chế tạo thần khí, vừa vặn chung ngươi, còn lại, tiến hóa giả thừa cơ điên cuồng vây giết, các loại thần thông tuyệt kỹ đánh ra, hư không sớm đã sụp đổ, bầu trời là thật rách ra, ầm ầm, thần chi lồng khí chấn động, rằng co một lát, ngay sau đó băng diệt, vô số công kích rơi xuống, dư ba xé rách thân thể, trong nháy mắt bị thương, vậy xin đa tạ rồi. Hà Phàm bỗng nhiên đè lại Phật Đà thần khí, đây là một con thần kiếm, ghen số liệu cộng 3, tiến hóa chi lực cưỡng ép chấn áp, có thần kiếm chấn áp, ngươi còn có thể phát huy mấy phần lực. Lượng, Bạch Hạc cười nhạo một tiếng, trong miệng kiếm quang phun ra, chân trời dâng lên ngũ hành quang mang, ngũ hành thần sơn, chấn ngươi tôn này ma đầu, vẫn như cũ là Phật Đà Di Cốt, đủ ngươi hưởng thụ, ghen số liệu cộng 4. Ngũ hành quang mang lấp lánh, so thần kiếm uy năng mạnh hơn, hà phàm thét dài một tiếng, đao mang hạo đãng mà lên, thẳng sâu chân trời, đồng thời mấy đạo đao mang quét ngang thiên nhân cấp 4 tiến hóa giả, ầm ầm, ngũ hành thần sơn chấn áp mà xuống, đao mang, không ngừng vỡ nát, Bạch Hạc khống chế ngũ hành thần sơn, trong mắt đều là âm lãnh, mài nhỏ huyết nhục của ngươi, quất ngươi thần hồn, vạn giới Bạch Hạc tộc, là ngươi ăn a. bản thần không chỉ có ăn bọn hắn, đợi chút nữa sẽ còn ăn ngươi. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay thần lực bộc phát, rốt cục chấn áp thần kiếm, rút mạnh ra, huyết thủy tuôn trào ra. Phí công, thần kiếm trở về. Bạch Hạc cười lạnh một tiếng, phát ra một tiếng kêu to, vừa trấn áp trường kiếm lập tức rung động, muốn tuột tay mà bay. Ngươi trưởng khống không được thần kiếm, nhưng thần năng trấn áp, chỉ dựa vào đạo văn của ngươi, kháng cự không được thần. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, thần uy hạo đãng, đao khí không chăm chú kiếm bên trong, cưỡng ép ngăn cách Bạch Hạc đạo văn liên hệ. Ngươi lại có như thế năng lực? Bạch Hạc chấn kinh, tiếp theo lạnh giọng nói, bất quá, ngươi lại có thể dãy dụa bao lâu? Ngũ hành thần sơn vỡ vụn đao mang, chấn áp mà xuống, đã đến Hà Phàm đỉnh đầu. Oanh, Hà Phàm, thân thể bỗng nhiên biến lớn, một trưởng chống đỡ ngũ hành thần sơn, không để ý thể nội thương thế, cưỡng ép chống cự. Còn lại tiến hóa giả vây giết đã tới, 10 vị thiên nhân cấp 4, bây giờ chỉ còn lại 6 vị, nhưng không có người đào tẩu, đều muốn giết hắn, giết. Tại 6 người tới gần sát na, Hà Phàm khí tức suy yếu một phần, một thân ảnh từ thể nội bước ra, trên thân hoàn hảo không chút tổn hại, thần uy hạo đãng, cự trưởng trong nháy mắt bao phủ 6 vị tiến hóa giả, oanh, tát ở giữa, thần uy hạo đãng, 6 vị thiên nhân cấp 4 tiến hóa giả công kích trong nháy mắt phá diệt, bị tóm trong lòng bàn tay, kinh khủng đao mang sâu thể, 5 tôn cự thú, trong nháy mắt chín mọng. Còn có một đạo băng tuyết bóng người, bị Hà Phàm ném đi xuống dưới, không thích ăn người, 5 tôn cự thú trực tiếp nuốt vào. Hà Phàm thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khôi phục, quay người nhìn về phía Bạch Hạc, một trưởng chấn sát mà đi, bản tọa có 2 tôn, đều có thể giết. Ngươi một kiện thần khí, chấn áp vị nào, ngươi? Bạch Hạc trong lòng sợ hãi, Hà Phàm thực lực thực sự vượt quá tưởng tượng, cũng trách chính mình trước đó lỗ mãng, đem thần kiếm dùng để đánh lén, đến mức bị Hà Phàm cho chấn áp. Ầm ầm, Bạch Hạc tâm thần thất thủ, ngũ hành thần sơn uy năng yếu bớt, Hà Phàm thần lực thôi động, dung chuyển thâm sơn. Bạch Hạc vội vàng lấy lại tinh thần, đang muốn ra chỉ thâm sơn, đã thấy cự trưởng rơi xuống, đao mang rảo sát mà đến, kim quang vội vàng bộc phát, thân hình nhanh chóng bỏ chạy. Nguyên liệu nấu ăn, ngươi bay quá chậm. Đạo văn hiển hóa, 5000 mét bên trong, vô tận đạo văn hiển hiện, đều là Hà Phàm thân ảnh, ngăn cản thiên nhân cấp 5 Bạch Hạc. Chủ thần, chúng ta còn có thể lại thương lượng? Không cần thương lượng, bản thần ăn chắc. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đánh lâu như vậy, bản thần không có khả năng làm mua bán lỗ vốn. 5000 mét bên trong đao mang vây giết Bạch Hạc, nhưng không cách nào làm được lấy một địch hai. Ngũ hành thần sơn không chiếm được Bạch Hạc gia trì, uy năng sụt giảm, trực tiếp bị Hà Phàm lật ngược. Đạo văn bao khỏa, giam cầm thần sơn, nhanh chóng thu vào. Hai tôn Hà Phàm lại lần nữa hợp nhất, thực lực phản thần, tát ở giữa, thần uy như ngục, đao mang tùy hành, trực tiếp chấn áp Bạch Hạc. Không được, lão Ngưu tinh thần trọng nghĩa bộc phát, muốn đi cứu người. Đại Hắc Ngưu di chuyển móng, trực tiếp dẫm chết một con tê giác. Ta cũng đi cứu người, Ngạc Thông Thiên nghĩ nghĩ, đồng dạng đi cứu người. Băng Liên Ý do dự một chút, cũng động thủ. Bạch Linh Nhi ngơ ngác nhìn một người hai thú, vội vàng xông đi lên cứu người. Lúc này là vuốt mông ngựa thời điểm tốt, không phải đợi chút nữa đánh xong, bọn hắn hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Bổ túc một chút, thần ngạc tộc không trả lại được. Ngạc Thông Thiên tìm tới một đầu thần ngạc, thấp giọng quát nói, cái tên điên này lập tức liền thắng, nhanh tiến không gian thông đạo hồi tộc bầy. Là thần ngạc bối rối đi đường. Phanh, móng châu tử dẫm đạp xuống tới. Đại Hắc Ngưu cười híp mắt nói, lại cứu một người, lão Ngưu thật sự là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp. Nắm cỏ mẹ nó Đại Hắc Ngưu. Ngạc Thông Thiên trực tiếp liền nổ, ngươi là muốn cho ta thần ngạc tộc chết hết ở cái này. Chương 582, diệt tộc hành trình. Chủ thần vô địch, chủ thần, ngậm miệng, chảm diệt Bạch Hạc. Hà Phàm đáp xuống hư không, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem phía dưới nhân loại. Bản thần không hy vọng lại nghe gặp bất kỳ người nào. Cầu nguyện chủ thần, cũng không hy vọng các ngươi lại đem hy vọng ký thác vào thần trên thân. Chủ thần, chúng ta, thần, không cần các ngươi truyền tụng, càng không cần tín ngưỡng của các ngươi. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tiết kiệm một chút khí lực, sống sót, tiến hóa, mới là các ngươi phải làm. Nói xong, Hà Phàm quay người rời đi. đao khí bình chướng tiêu tán, lưu lại đờ đẫn nhân loại, chủ thần uy vũ. Đại hắc nghiêu liền vội vàng tiến lên, châu khắp khuôn mặt là cung kính, chủ thần, thiên hạ đệ nhất, chủ thần, lão nghiêu vừa rồi cứu người, dẫm chết không ít thần ngạc. Đại nhân, Linh Nhi cũng giết không ít, Bạch Linh Nhi cũng bay tới biểu trung tâm, Linh Nhi không có thẹn với chủ thần bồi dưỡng, ta, cũng cứu người. Băng Liên Ý chần chờ một chút, nói, ta cũng cứu được. Ngạc Thông Thiên vội vàng nói, có các ngươi tạ, thần thật cao hứng. Hà Phàm trên mặt tiếu dung, ánh mắt cũng rất lạnh. Một người ba thú dùng mình một cái, cười khan một tiếng, không dám lại nói. Trước mắt Hà Phàm, nhìn mảy may thương thế đều không có, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, trước đó thế nhưng là bị thần kiếm xuyên thân. Hà Phàm ăn cấp 5 bạch hạc, 9 vị cấp 4 thiên nhân, không chỉ có thương thế khôi phục, gen số liệu còn tới 40%, hai kiện thần khí bị hắn tồn. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Sổ sách coi xong đi, Bạch Linh Nhi nói, là về vạn giới A, sổ sách còn chưa bắt đầu tính, sao có thể xong? Hà Phàm đạm mạc nói, trước đó, trước tiên đem địa cầu các tộc đổ một lần, đi, trước kia bản thần coi là ăn hết địa cầu, một chút tộc đàn liền có thể tuyệt chủng, kỳ thật còn có hang ổ ân, chờ giết sạch, liền đi đem một vài thứ ăn tuyệt chủng. Một người ba thú, đại nhân, có thể, Ngạc Thông Thiên cẩn thận mở miệng, chỉ là lời mới vừa ra miệng, liền bị Hà Phàm lạnh lùng đánh gãy, không thể, trước hết giết thần Ngạc tộc, Ngạc Thông Thiên, còn lại thần Ngạc tộc, đã không có gì, chỉ còn lại một tôn thiên nhân cấp 3, mấy cái thiên nhân một cấp, còn có chút thích, linh thần Ngạc. Hà Phàm trực tiếp tiến về tích giới thông đạo, thần Ngạc tộc đang muốn mượn nhờ tích giới thông đạo đào tẩu, trực tiếp bị Hà Phàm ngăn lại. Hà Phàm tốc độ cực nhanh, tinh không bên trong tiến hóa giả, hắn tạm thời không quản được, trên địa cầu, đừng mong thoát đi một ai, ngươi làm như thế, thế tất sẽ khiến vạn tộc tức giận. Băng Liên Ý nói, bọn hắn lại phái đến càng nhiều tiến hóa giả, bản thần coi như không làm như vậy, ngươi băng tuyết tộc liền sẽ dừng tay, vạn tộc liền sẽ không lại đến. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, không cho bản thần đường sống, kia tất cả mọi người đừng sống. Hà Phàm nhìn trước mắt tích giới thông đạo, âm thanh lạnh lùng nói, băng tuyết tộc đã tiến vào tích giới thông đạo, cái này không quan hệ, bản thần bắt trở lại chính là. Một con cự thủ nhô ra, chủ đạo thần văn dày đặc, trực tiếp không có vào tích giới trong thông đạo, cưỡng ép cầm ra băng tuyết tộc nhân. Băng Liên Y thở dài, Hà Phàm thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đánh vỡ tích giới thông đạo, ngươi liền xem như hủy đi tất cả tích giới thông đạo cũng vô dụng. Lúc trước vạn tộc tìm không thấy địa cầu, là bởi vì có cấm chế thủ hộ. Bây giờ cấm chế tiêu tán, muốn tìm tới địa cầu rất dễ dàng. Vậy liền giữ đi, Hà Phàm trực tiếp xóa bỏ băng tuyết tộc nhân, quay người tiến về còn lại tích giới thông đạo, diệt sát còn lại tộc đàn. Một ngày thời gian, Hà Phàm đã giết hơn phân nửa, tiến vào tích giới thông đạo. Còn chưa đi xa, trực tiếp bị Hà Phàm cầm ra đến trảm diệt. Ngày thứ hai, Hà Phàm xác định ngoại trừ đại hắc như bọn hắn, cũng tìm không được nữa vạn tộc thành viên, lúc này mới thu tay lại. Huyết vũ như chút nước, phương đông chi địa, huyết vũ rơi xuống, ẩn chứa dồi dào lực lượng, một ít nhân loại cầm các loại đồ vật thu lấy, cũng có trực tiếp hấp thu luyện hóa. Ngươi đến tột cùng cầu cái gì? Băng Liên Y nhìn xem một màn này, cau mày nói, ngươi không cầu bọn hắn truyền tụng, không muốn tin ngửa, kêu bọn hắn sâu kiến, nhưng lại vì bọn họ làm nhiều như vậy, thần nói qua, chỉ làm cho bọn hắn một con đường, có thể hay không đi tới, là chính bọn hắn sự tình. Hà Phàm đánh ra vô số đạo văn, không có vào trong huyết vũ, thần một mực kiên định, tiến hóa lộ tuyến, tự mình lựa chọn, những đạo văn này ẩn chứa thần hiểu biết tiến hóa pháp. Liền xem ai là kế tiếp thần, bọn hắn chú định không có hy vọng, vạn tộc người mạnh hơn đến, ngươi cũng muốn rút đi, bọn hắn lại cái nào đều không đi được, trừ phi ngươi mang theo bọn hắn. Băng Liên Ý nói, bản thần sẽ không dẫn bọn hắn rời đi. Hà Phàm lắc đầu nói, mang không được, nhân loại nhiều lắm, mà lại ăn uống ngủ nghỉ toàn quản là không thể nào, vạn nhất ngày nào hắn gặp được người mạnh hơn, đạo văn bị đánh bạo, những người này trước tiên liền sẽ chết. Mình thích nhất sóng, khắp nơi tìm đồ tăng lên, mang theo không thích hợp, vẫn là chờ tinh không chiến hạm bên kia, nhìn long tộc thái độ, nếu là long tộc nguyện ý có thể hộ hạ nhân tộc, nếu là không nguyện ý liền nhìn, tạm thời có thể hay không áp đảo băng tuyết cùng thần ngạc tộc, để bọn hắn âm thầm bảo vệ một nhóm, không phải liền diệt cái này hai tộc. Vậy ngươi bây giờ làm nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Bọn hắn sống không được bao lâu, bí thượng một ngày không ra, vạn tộc liền sẽ không triệt để tuyệt diệt nhân tộc. Bọn hắn đã lựa chọn chống lại, không bái giả Phật, không tin giả tiên tổ, thần chỉ có thể cho bọn hắn một con đường, có thể hay không đi tới, thần không bảo đảm. Hà Phàm thản nhiên nói, bọn hắn có con đường của mình, thần cũng có mình tiến hóa chi đạo, không có khả năng thời khắc chú ý về phần vì bọn họ báo thù, mình báo đi, thần chỉ phụ trách ăn, thiên đình bí thược liền ở trên thân thể ngươi đúng hay không, đến lúc đó, vạn tộc rất có thể lợi dụng nhân tộc, bức bách ngươi hiện thân. Băng Liên Y lần nữa nói, đến lúc đó ngươi sẽ còn ra a, vậy phải xem bản thân thực lực như thế nào, khi đó ở nơi nào. Hà Phàm thản nhiên nói, sau lần này, chờ sự tình lần này kết thúc, bản thân dự định trường kỳ không trở lại. Ngươi rốt cục muốn rời khỏi Bạch Hạc tộc phụ cận. Băng Liên Y không hiểu nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiển hiện một tia giải thoát. Vậy cũng không cần đến chúng ta, giết chúng ta đi. Như vậy vội vã tìm chết, bản thân tạm thời không muốn thỏa mãn ngươi. Bản thân dự định mang các ngươi đi những cái kia đỉnh cấp đại tộc đi một lần. Hà Phàm đạm mạc nói, ngươi, chớ nóng vội kích động, chờ băng tuyết tộc đắc tội một đám đỉnh cấp đại tộc thời. Điểm, ngươi lại kích động không muộn. Hà Phàm đạm mạc nói, lấy thực lực của ngươi, đã không sợ băng tuyết tộc. Băng Liên Y cắn răng nói, bản thân chưa từng sợ qua, chỉ là hiện tại đi diệt ngươi băng tuyết toàn tộc, có chút bất ổn. Hà Phàm thản nhiên nói, chờ một chút, đến lúc đó để ngươi tự mình nhìn xem, ngươi thật là ác độc. Băng Liên Y nghiến răng nghiến lợi, hận ý tùm, Ngạc Thông Thiên cũng rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có cách nào, tựa như trước đó, bản thân nhìn xem nhân tộc, bị đồ, ác sao. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bản thân nói qua, vạn tộc hội càng thê lương, huyết vũ hạ một tháng, nhân loại thu nạp huyết vũ, không chỉ có thực lực tăng cường, còn chiếm được tin tức, đồng thời cũng đã nhận được. Hà Phàm phải đi thánh hỏa tộc cùng phong thần tộc tin tức, đi thôi, theo bản thần đi tính sổ sách, lần này các ngươi lại để cho thần thất vọng, kia thần, liền sẽ để các ngươi càng tuyệt vọng hơn. Thánh hỏa cột sáng trước đó, Hà Phàm lạnh lùng mở miệng, không, sẽ, không, Đại Hắc Như vội vàng nói, như vậy tùy bản thần, cùng nhau đạp vào diệt tộc hành trình. Hà Phàm cưỡi Đại Hắc Như, đâm đầu thẳng vào thánh hỏa tộc tích giới thông đạo, thánh hỏa tộc. Lão Ngưu tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, hết thảy giết chết. Đại Hắc Ngưu nói, không tệ, xác thực nên giết chết. Băng Liên Y cùng Ngạc Thông Thiên cung tán đồng đạo, dù sao không phải băng tuyết tộc, hiện tại biểu hiện tốt điểm, hy vọng về sau Hà Phàm có thể đối bọn hắn tộc đàn thủ hạ lưu tình, ta hội hô cố lên. Bạch Linh Nhi buồn bã nói, nàng chỉ là thiên nhân một cấp sơ kỳ, diệt đại tộc toàn tộc việc này chuột tộc lịch sử đều chưa từng làm, tốt kích thích. Chương 583, mộ phần cũng muốn đào đi một khối, không thể đến không. Thánh hỏa tộc, một phương hỏa diễm thế giới, vô số núi lửa đứng lặng, không ít núi lửa đang phun trào, từng đầu thánh hỏa thú tắm rửa trong nham tương, hưởng thụ lấy hỏa diễm tắm, xông lên a diệt bọn hắn, ngươi cho bản thần dừng lại. Hà Phàm hai chân kẹp lấy, để Đại Hắc Ngưu dừng lại, đại nhân. Không phải diệt tộc a, Đại Hắc Ngưu mê hoặc, không phải xông đi lên liền làm chi, làm sao do dự, diệt tộc nào có như thế diệt. Hà Phàm mặt đen lại nói, trước thăm dò rõ ràng thánh hỏa tộc thực lực lại nói, thánh hỏa tộc cũng liền một vị đạo chủ, nhiều lắm là thiên nhân cấp 5 trung kỳ. Lấy đại nhân thực lực, vài phút diệt sát hắn. Đại Hắc Ngưu nói, đừng nói một vị đạo chủ, mấy vị bản thần cũng không quan tâm. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là, diệt tộc phải để ý hiệu suất cùng phương thức, nào có như thế diệt tộc, tuyệt không chuyên nghiệp. Đại nhân, làm sao mới tính chuyên nghiệp? Ba thú một mặt mờ mịt, trước thăm dò rõ ràng lại nói. Hà Phàm tay lấy ra thánh hỏa thú ra, mặc trên người, đều đến bản thần đạo văn không gian đến, bản thần cũng không muốn lại đến một phen khổ chiến, cũng không muốn bất luận cái gì một đầu đào tẩu, để các ngươi nhìn xem, cái gì là chuyên nghiệp, học tập lấy một chút. Nếu là cưỡng ép xông đi lên, Hà Phàm đương nhiên không sợ, nhưng vì để cho thánh hỏa tộc toàn diệt, chỉ có thể trước bố trí một phen, tỉ như, tại toàn bộ thế giới, bày ra đạo văn, tạo thành thái cực cống đan, đem thánh hỏa tộc trực tiếp luyện. Hà Phàm trốn vào đại địa, xếp vào đạo văn, chờ hắn thái cực công đan thành hình, một cái cũng chạy không thoát. Ân, trước đó, trước tiên đem năng lượng thông đạo cho phong ấn, làm xong lại mở ra, băng liên y cùng ba thú nhìn xem hắn hành động, tê cả ra đầu, so sánh với chư thiên vạn tộc, bọn hắn cảm thấy Hà Phàm ác hơn, gia hỏa này hiển nhiên là muốn luyện toàn bộ thánh hỏa thế giới, đạo văn tương liên, thần hồn cảm ứng, Hà Phàm mỗi chôn xuống một điểm đạo văn, đều có thể cảm nhận được đạo văn tồn tại, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những đạo văn này liền sẽ hiển hóa ra ngoài. Xin các ngươi, Hà Phàm thuận tay bắt một con thánh hỏa tộc, ném cho Đại Hắc Ngưu, để bọn hắn ăn hết, Đại Hắc Ngưu bọn hắn cũng không khách khí, đây cũng không phải là bạch hạc, ăn thì ăn, đừng nói thánh hỏa tộc muốn tiêu diệt, liền xem như bất diệt, cũng không dám tìm bọn họ để gây sự. Giống, từng tiếng gào thét thét dài, vang vọng toàn bộ thánh hỏa thế giới, lít nha lít nhít thánh hỏa thú tại trong nham tương du động, đồng thời đàm luận địa cầu sự tình, hiện tại chư thiên vạn tộc, biết đến hoàn không nhiều, chờ tộc ta cầm tới thiên đỉnh truyền thừa, tộc ta nhất định có thể đưa thân đỉnh cấp đại tộc hàng ngũ, một đầu thánh. Hỏa thú nói, không biết lúc nào có thể cầm tới, nếu là lấy được, lão tổ bọn hắn có thể hay không truyền thừa. Một cái khác thánh hỏa thú mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, cũng nhanh, không biết tên loài người tà ác kia, có hay không bắt được, lại dám giết cao quý thánh hỏa tộc, nghĩ đến đã chết, thiên nhân cấp 4 lão tổ đều đi qua, kia nhân loại tà ác khẳng định không phải là đối thủ, đáng tiếc, không cách nào đi địa cầu, sách sử ghi chép, nhân loại thịt rất mỹ vị, hy vọng bọn họ có thể mang một chút trở về, một đầu thánh hỏa thú mục lộ vẻ chờ mong. Hoàn nuốt nước miếng một cái, khẳng định hội mang, bọn hắn hẳn là sẽ không toàn ăn sạch, dù sao nhiều như vậy nhân loại, làm sao cũng muốn mang chút trở về hiếu kính lão tổ, nói không chừng, chúng ta còn có thể phân điểm. Nghe thượng diện thánh lửa thú đàm luận, Hà Phàm mặt không đổi sắc, tiếp tục bày ra đạo văn, đang muốn đi địa phương khác bày ra đạo văn, một đầu thánh hỏa lời nói đưa tới chú ý của hắn, lão tổ đi phong. Thần tộc còn chưa trở về, không biết có phải hay không trực tiếp đi địa cầu, hy vọng có thể bắt được tinh không chiến hạm, lão tổ không tại. Hà Phàm trong lòng suy tư, nhanh chóng chạy đi, bắt một đầu thánh hỏa thú, trực tiếp mê hoặc, các ngươi lão tổ đi phong thần tộc rồi. Đúng vậy, lão tổ tại một tuần trước rời đi, còn chưa trở về, thánh hỏa thú trả lời, hiện tại thánh hỏa tộc, mạnh nhất là ai? Hà Phàm hỏi, mạnh nhất là hai vị cấp 4 nguyên lão. Một vị thiên nhân cấp 4 hậu kỳ, một vị thiên nhân cấp 4 trung kỳ, 5 vị thiên nhân cấp 3, đều tại tổ điện, thánh hỏa thú đạo. Tổ điện, mộ tổ tiên nhà ngươi ở đâu? Hà Phàm híp mắt hỏi. Mộ tổ tại cấm địa bên trong, cực bắc chi địa, một ngọn núi lửa bên trong, thánh hỏa thú đạo, đa tạ tin tức của ngươi, thần quyết định ăn hết ngươi. Hà Phàm trực tiếp đem thánh hỏa thú nuốt, triệu hồi ra băng liên y tiểu băng băng. Ngươi cũng nghe thấy, thánh hỏa tộc lão tổ không tại, ngươi khiêm tốn một chút, lại thêm bản tọa đạo văn che lấp, hai vị kia cấp 4 không phát hiện được ngươi, ngươi muốn ta bày ra đạo văn, băng liên y như mày, cùng một chỗ bố trí càng nhanh một chút, thừa dịp lão già kia không có trở về trước đó, trực tiếp luyện, bản thần đi trước mộ tổ nhìn xem. Hà Phàm thản nhiên nói, tốt a. Băng liên y gật gật đầu, tiếp nhận Hà Phàm ném tới một đống lớn đạo văn, trong đó một đạo bao vây lấy nàng, giúp nàng ẩn nấp. Hà Phàm phân ra một thân thể, tiếp tục bố trí đạo văn, mình bản thể mang theo Đại Hắc Ngưu, tiến về mộ tổ, đào người ta mộ tổ. Loại sự tình này để lão Ngưu tới, Đại Hắc Ngưu kích động nói, trong mộ tổ, khẳng định có dấu đồ tốt, tầm bảo loại chuyện này, đương nhiên là tìm chuyên nghiệp. Bạch Linh Nhi đứng thẳng người lên, chuột móng vuốt xoa động, cái mũi nhỏ loạn ngửi. À, các ngươi có ta kiến thức rộng rãi, Ngạc Thông Thiên cao cao ngang đầu, một mặt khinh thường, ta thế nhưng là tòng thần nói thời đại sống sót, ha ha, ngươi tại thần thoại thời đại chính là tên lính quèn, đại. Hắc Ngưu khinh thường nói. Hà Phàm nhìn xem bọn hắn tranh đoạt, nhanh chóng đi vào mục đích, cực bắc chi địa, thánh hỏa tộc mộ tổ, từng tòa to lớn phần mộ, bốn phía hỏa diễm lượn lờ, thánh hỏa tộc, sinh ra cùng lửa có quan hệ. Sau khi chết đồng dạng có lửa làm bạn, hỏa diễm ngưng tụ đạo văn, lạc ấn tại phần mộ bên trên, thế hệ thủ hộ lấy phần mộ. Đạo văn này, bản thân lại có mấy phần nhìn không thấu, bất quá không quan hệ, càng nhiều chỉ có thể coi là bình thường. Hà Phàm nhìn xem đạo văn, hẳn là sau khi vỡ vụn, bị người tu bổ. Cái này tu bổ thánh hỏa thú thực lực hẳn là thiên nhân cấp 5, nhưng còn khó không được hắn, trực tiếp mang theo ba thú tiến vào một tòa phần mộ bên trong. Bên trong vẫn như cũ là vô số hỏa diễm, nhưng thi thể, Hà Phàm không nhìn thấy, chỉ có một ít rách dưới. Cái này chôn đều là thứ đồ gì? Hà Phàm nhíu mày, một đống rác rưởi rách dưới, đây đều là vỡ vụn thần khí mảnh vỡ. Chỉ tiếc, cái gì uy năng cũng bị mất, chỉ có thể coi là rác. Rưởi, Ngạc Thông Thiên tra xét một phen, lắc đầu nói, cẩn thận tìm xem, coi như rách dưới, cũng phải tìm ra dễ phá nát tới. Hà Phàm không cam lòng lục lọi lên, một đống rách dưới đụng một cái liền nát. Bạch Linh Nhi cái mũi co rúm, lắc đầu nói, không có bảo vật, tất cả đều là rác rưởi. Chủ thần, nếu không đi khắp phần mộ nhìn xem, Đại Hắc Ngưu nói, chỉ có thể dạng này, một đống rách dưới, có cái gì tốt chôn? Hà Phàm lắc đầu nói, nếu là thần thoại thời đại thánh hỏa tộc, vậy khẳng định là thi thể cũng không tìm tới, bị người đánh thành cặn bã, hoặc là chế thuốc. Ngạc Thông Thiên nói ra, nếu là tình huống bình thường, thiên nhân thân thể, trừ phi thực lực cường đại, nếu không khó mà phá hủy, tuế nguyệt khó mà ma diệt, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối sẽ bảo lưu lại tới. Hà Phàm mang theo bọn hắn rời đi, tiến đến còn lại phần mộ. Bạch Linh Nhi cái mũi ngửi ngửi, liền biết lại là một đống rách dưới, một điểm đồ tốt đều không có. Đại nhân, nếu không từ bỏ đi, liên tục ba tòa phần mộ, đều không có đồ vật. Bạch Linh Nhi cũng bị mất hứng thú, không được, liền xem như lật khắp tất cả mộ tổ, bản thân cũng phải tìm ra một vài thứ đến, thực sự tìm không thấy, mộ phần cũng muốn đào đi một khối, không thể đến không. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ba thú, ngươi là thật nhạn qua nhổ lông à. Chương 584, Thiên Thư Chi Linh, trong mộ tổ, chừng mấy ngàn tòa mộ phần, càng là xâm nhập, bên trong rách dưới lại càng ít, đồ tốt càng là không cần nói, đại nhân, vẫn là không. Có, Đại Hắc Ngưu hữu khí vô lực nói, nếu không, ngài đào một ngôi mộ đi thôi, cái ngôi mộ này, còn có quan tài, không đúng. Ngạc Thông Thiên nhìn xem trong phần mộ bố trí, nghi hoặc lên tiếng, thế nào, có đồ tốt? Hà Phàm vội vàng nói, không có, chỉ là cảm giác kỳ quái. Ngạc Thông Thiên chỉ bốn phía, vừa rồi tại bên ngoài, ta nhìn thấy trên bia mộ danh tự, nếu là hắn, hẳn là có thi thể mới đúng, cái này phần mộ chôn, ngươi biết? Hà Phàm kinh ngạc nói, nhận biết, lúc trước ta tận mắt nhìn, thấy ra hỏa này chết mất, bị tộc đàn mang về, nhưng thi thể nhưng không có. Ngạc Thông Thiên lắc lắc đầu, nói, trừ phi có người xông tới, đem thi thể mang đi, suối quẩy, có người trước bản thần một bước, tới qua mộ tổ. Hà Phàm nhíu nhíu mày, nói, ra ngoài bắt một đầu thánh hỏa thú hỏi một chút. Hà Phàm trực tiếp dẫn bọn hắn rời đi, bắt được một con thánh hỏa thú, hỏi thăm mộ tổ sự tình, nếu là đầu này không biết, liền đi bắt thiên nhân, hảo hảo địa thi thể, không chôn ở trong phần mộ, có thể làm đi đâu, trong mộ tổ tiên tổ, đã sớm bị lấy ra, bên trong hết thảy, đều bị vơ vét sạch sẽ. Thánh hỏa thú nói, các ngươi tiên tổ thi thể, là các ngươi lấy ra, đều dùng để làm cái gì? Hà Phàm kinh ngạc nói, dùng hết, chế tác dược tề, tăng lên, thánh hỏa thú đạo, Hà Phàm, thật sự là vĩ đại tộc đàn, chết cũng còn muốn vì tộc đàn làm công hiến, các ngươi thật hạ thủ được à, tốt mẹ nó hung ác, ngay cả nhà mình lão tổ đều ăn. Đại Hắc Ngưu khiếp sợ nói, cái này nếu là tại Ngưu ma tộc, dám động mộ tổ một chút, không bị đánh thành bánh thịt mới là lạ, loại này tộc đàn, các ngươi lão tổ làm sao dám truyền xuống. Ngạc Thông Thiên cũng giật nảy mình, bọn hắn nghĩ tới nhiều loại khả năng, liền không nghĩ tới, sẽ là chính bọn hắn làm, có mộ tổ, chỉ có thần thoại thời đại một vài thứ, không hề động qua, còn có tòa mộ tổ, không biết mai táng vị kia tiên tổ, chưa từng mở ra, thánh hỏa thú đạo, không động tới tòa kia mộ tổ ở đâu, mang bản thần đi. Hà Phàm thản nhiên nói, đại nhân, thần thoại, thời đại đồ vật, lưu tại hiện tại, trừ phi là hoàn chỉnh thần khí, đặc thù phương thức xử lý qua vật phẩm, nếu không sợ là đã sớm không thể dùng. Ngạc Thông Thiên nói, bản thần không cam tâm a, mà lại còn không có tòa không biết mai táng thứ đồ gì mộ phần a. Hà Phàm thật không cam tâm, thật vất vả sờ đến một cái đại tộc mộ tổ, kết quả ngươi mẹ nó nói cho ta, chính các ngươi đem mộ tổ đào sạch sẽ, ngươi để cho ta cái này tặc làm cái gì? thánh hỏa thú dẫn đường, đi vào tòa kia không biết táng chính là ai, chỉ có một ngôi mộ đầu, không có mộ bia, đạo văn sớm đã rách nát, cũng chưa từng tu bổ qua. Hà Phàm trực tiếp mang theo bọn hắn tiến vào, bên trong hỏa diễm lượn lờ, không trọn vẹn giáp trụ, đứt gãy thần đao, xuất hiện tại Hà Phàm đám người trong tầm mắt. Cái này táng vẫn là đống rác rưởi, Bạch Linh Nhi khinh thường nói, nhưng này đứt gãy thần khí, đã không có uy năng, chỉ còn lại rách dưới. Hà Phàm liếc nhìn bốn phía, ánh mắt bỗng nhiên bị rách dưới bên trong một khối phiến đá hấp dẫn, ghen số liệu cộng 6, đây là vật gì? Hà Phàm đem phiến đá đem ra, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, phía trên này đạo văn, tựa như là thánh hỏa tộc, nhưng lại có chút khác biệt, đại nhân, một kiện rác rưởi, có cái gì đáng giá chú ý? Ngạc Thông Thiên cùng Đại Hắc Ngưu đồng thời khinh thường nói, đúng là rác rưởi, căn bản không có bảo vật khí tức. Bạch Linh Nhi lần nữa hít hà, lắc đầu nói, ngươi thật nhìn không ra. Hà Phàm liếc mắt Bạch Linh Nhi, đồ tốt như vậy, so Bạch Hạc xuất gia thần kỳ đều điêu, lại còn nói là rác rưởi. Đã nói xong chuyên nghiệp học bổ túc qua đâu, chẳng lẽ lại thật sự là bảo vật? Bạch Linh Nhi kinh ngạc nói, Hà Phàm trực tiếp thu vào, đồ tốt nhập chướng, mặc dù không hiểu rõ là cái gì, nhưng có thể ăn là đủ rồi, đi thôi, mang các ngươi ra ngoài, ân. Ngươi cũng không cần đi ra, Hà Phàm trực tiếp đem thánh hỏa thú nương chín nuốt mất, chuẩn bị mang theo bọn hắn rời đi. Nhân tộc, một đạo u lãnh thanh âm chuyển đến, ai, Hà Phàm, biến sắc, cảnh giác cảm ứng bốn phía, cảm ứng chi lực bao phủ 5.000 mét bên trong, nhưng cái gì thân ảnh cũng không phát hiện, tựa như vừa rồi chỉ là nghe nhầm, các ngươi nghe được thanh âm, nghe thấy được, ba thú run rẩy, đại nhân, nơi này sẽ không phải táng. Siêu Việt đạo chủ tồn tại a, hơn nữa còn không chết cái chủng loại kia, nhân tộc, đúng không? U lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo vẻ run rẩy. Ngươi là ai? Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng, thánh hỏa tộc lão tổ, nơi này mai táng là một đầu thánh hỏa thú, bất quá là bị ngọn lửa thiêu chết, bị thánh hỏa tộc chỗ ghét bỏ, cho nên cái ngôi mộ này giữ lại. Trong tay ngươi cầm là thánh hỏa thú một nửa tinh túy, u lãnh thanh âm giải thích nói. Một thân tinh túy, Hà Phàm kinh nghi, cái này tinh túy có chút mạnh a, chỉ là một nửa đều có nhiều như vậy, toàn thịnh thời kỳ tuyệt đối siêu việt đạo chủ tồn tại. Ngươi là ai, bản thân có phải là hay không nhân tộc, có liên quan gì tới ngươi? Tiến hóa mặc dù có thể loại trừ gen, nhưng không cách nào loại trừ kia một tia truyền thừa liên hệ. Ngươi có dám để ta nhìn qua thần hồn, xác nhận ngươi trùng tộ? Cu lãnh thanh âm lần nữa nói. Thần, vì sao muốn để ngươi quan sát? Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, cự tuyệt nói, ngươi tiến hóa pháp rất kỳ lạ, nhu hòa hoa tổ, Phật đạo ma, tà, thượng đế chờ tiến hóa pháp mà thành, nhưng cái này tiến hóa pháp đều đã thất truyền, không trọn vẹn, thiên nhân cấp 5, ngươi không muốn? Âu lãnh thanh âm nói, ngươi đối thần hiểu rõ, vượt qua thần tưởng tượng. Hà Phàm sắc mặt âm trầm, hắn còn là lần đầu tiên bị người xem thấu. Cái này sẽ không phải thật sự là siêu việt đạo chủ lão quái vật à, chỉ cần xác định ngươi tộc đàn, ta nhưng thỏa mãn ngươi, thiên nhân cấp 5 tiến hóa pháp, cùng ngươi 100% phù hợp, thậm chí bù đắp ngươi thiếu hụt hoa tổ tiến hóa phá. Vu lãnh thanh âm lần nữa nói, bản thần đáp ứng. Hà Phàm nghĩ lại, thần hồn ly thể mà ra, có cái gì muốn nhìn, ngươi muốn thế nào xác nhận? Hỗn độn mới bắt đầu, bàn cổ mở giới. Hoa tổ chứng đạo, nhân loại hàng thế, thiên chi chỉ dẫn, quy tắc dây xích, đứt gãy truyền thừa. Một đạo thê lương cổ lão ngâm sướng vang lên, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ mà đến, Hà Phàm thần hồn cứng đờ, thần hồn bên trong đúng là hiện ra một đầu nhỏ xíu kim sắc xiềng xích. Đây là vật gì? Hà Phàm kinh ngạc, mình thần hồn bên trong, hoàn cất dấu kim sắc xiềng xích, mình là xuyên qua, thần hồn cũng có. Vẫn là nói, kế thừa cỗ thân thể này ký ức, cũng kế thừa cái này. Cái gì xiềng xích? Thiên đình thành lập một đạo quy tắc, nhân loại liên hiệu. Lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, một đạo lớn chừng bàn tay hư ảo tiểu nhân xuất hiện. Vô tận năm tháng, không nghĩ tới có thể tại cái chỗ chết tiệt này, chờ tới địa cầu thiên nhân. Ngươi là? Hà Phàm nghi hoặc mà nhìn xem tiểu nhân. Thiên thư chi linh, tiểu nhân là một vị lão giả, tóc trắng phơ, một thân bạch bào, trên mặt hỏa ái tiếu dung. Ngươi có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng bên cạnh ngươi đầu kia cá sấu, khẳng định nghe qua. Thiên thư chi linh, ngươi khi đó không phải bị hủy sao? Ngạc Thông Thiên kinh dị mà nhìn xem Thiên Thư Chi Linh. Thiên Thư Chi Linh là cái gì? Hà Phàm nghĩ đến kiếp trước một cái truyền thuyết, thiên giới có một bản thiên thư, cái này cái gọi là Thiên Thư Chi Linh, sẽ không phải chính là ngày đó sách linh hồn. Thiên Thư Chi Linh chính là thiên thư linh trí. Lúc trước thiên đình bên trong hết thảy thiên quy thiên điều, thậm chí tiến hóa chi đạo, đều là do trời sách trưởng quản, mà Thiên Thư Chi Linh chính là phụ trách đây hết thảy. Ngạc Thông Thiên giải thích một tiếng, nói, bất quá, năm đó một trận chiến, thiên thư hẳn là bị hủy mới là. Nói như vậy, thiên thư chính là nhất thói xấu tiến hóa dụng cụ. Hà Phàm khiếp sợ nói, hết thảy đều là hắn đang quản, cái gì tiến hóa pháp, cơ sở dữ liệu đều có. Chương 585, các ngươi mang theo nhiều ít người đến diệt tộc. Hà Phàm nhìn lên trời sách Chi Linh, cảm thấy cái này mộ tổ đào quá đáng giá, không, uổng phí mình đến diệt thánh hỏa tộc, có thể tìm tới thiên thư Chi Linh, về sau mình cái gì đều không cần quan tâm. Thiên nhân cấp 5 tiến hóa pháp, tìm thiên thư Chi Linh, thiên nhân cấp 6, tìm thiên thư Chi Linh, thiên nhân. Hà Phàm cuồng hỉ, đương nhiên, còn có rất nhiều nghi hoặc. Ngươi nói ngươi ở chỗ này vô tận 5 tháng, vì cái gì không rời đi? Lúc trước đại chiến là chuyện gì xảy ra? Hoa tổ tiến hóa pháp, thượng đế tiến hóa pháp, những này ngươi cũng biết, ta đều biết, thiên thư Chi Linh gật đầu nói, về phần vì sao không rời đi, lúc trước thánh hỏa tộc đoạt được ta, không dám lộ ra, ta âm thầm chỉ điểm hắn tu luyện, đem mình luyện chết, cuối cùng chôn ở cái này, đạt được ngươi, có phải hay không liền mang ý nghĩa đạt được thiên đỉnh truyền thừa. Ngạc Thông Thiên kích động nói, nguyên lai thiên đỉnh truyền thừa, là dấu ở thánh hỏa tộc, thiên thư Chi Linh, ngươi mới vừa nói xác định, liền cho bản thân thiên nhân cấp 5 tiến hóa pháp, hiện tại lấy ra đi. Hà Phàm đưa tay nói, tốt, ngươi đem hoa tổ tiến hóa pháp, những thiên nhân này cấp 5 nội dung cho ta, ta vì ngươi sáng tạo, thiên thư Chi Linh đạo. Hà Phàm, cái này mẹ nó làm sao có điểm giống ta xáo lộ, cái này sẽ không phải là cái hàng giả a? Ngươi không phải biết những này tiến hóa pháp a? Ngươi trong kho tài liệu cái gì cũng có, con tìm bản thân muốn. Hà Phàm nhíu mày, trong kho tài liệu xác thực cái gì cũng có, nhưng cái này cá sấu nhỏ cá không phải đã nói rồi sao, ta cơ sở dữ liệu tại năm đó đại chiến hủy. Thiên thư Chi Linh bất đắc dĩ nói, năm đó ta là biết, ta cũng biết, ta đã từng biết, nhưng ta hiện tại không biết, cho nên ngươi bây giờ chỉ còn lại một cái linh, cái gì cũng không biết rồi. Hà Phàm có loại trục chết con hàng này xúc động, cùng lão tử tại cái này trang nửa ngày, tình cảm ngươi mẹ nó đã phế đi, còn biết thánh hỏa tộc. Thiên thư Chi Linh có chút lúng túng nói, mặc dù ta cơ sở dữ liệu không có ở đây, nhưng có tiến hóa pháp, ta sẽ có thể giúp ngươi thôi diễn, mà lại là nhanh chóng nhất thôi diễn, cam đoan thích hợp nhất ngươi. Thôi diễn thiên nhân cấp 5, đại khái cần bao lâu? Hà Phàm trầm mặc dưới, hỏi, cái này muốn nhìn ngươi cung cấp nhiều ít lực lượng, đầy đủ lực lượng trèo trống, ta mới có thể thôi diễn. Thiên thư Chi Linh đạo, ngươi bây giờ một điểm lực lượng đều không có. Hà Phàm kinh ngạc, có ta sớm chạy, thiên thư đều là thiên đỉnh cung ứng lực lượng, ta chỉ còn lại sách linh, cũng không biết làm sao hấp thu lực lượng, chỉ có thể để cho người ta quán chú. Thiên thư Chi Linh đạo, dạng này a? Hà Phàm sờ lên cằm, ngược lại sắc mặt hung ác, một phát bắt được thiên thư Chi Linh, đều hỗn thành cái này điếu dạng, hoàn cùng bản thần giả quỷ, bị hù bản thần đều luống cuống. Thiên thư Chi Linh, cái này địa cầu thiên nhân có chút không giống a? Ngươi biết thân phận của ta, không phải hẳn là đem ta cung cấp, sau đó cầu ta chỉ điểm a? Ta cơ sở dữ liệu mặc dù không có, nhưng ta thiên thư Chi Linh, tiến hóa pháp, tiến hóa dụng cụ trưởng khống, nhưng này ta cũng còn hội a. Người trẻ tuổi, có chuyện hảo hảo nói, nói thế nào cũng là người một nhà. Thiên thư Chi Linh vội vàng cười bồi nói, được rồi, đem ngươi mang về địa cầu, tự sinh tự diệt đi. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, đừng a, ta thật có thể giúp ngươi thôi diễn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, thiên nhân cấp 6 tiến hóa pháp, ta cũng có thể giúp ngươi thôi diễn ra. Thiên thư Chi Linh vội vàng nói, đem mình luyện chết tiến hóa pháp. Hà Phàm liếc mắt phần mộ, cười lạnh nói, kia là thánh hỏa tộc, sao có thể cùng địa cầu thiên nhân so. Thiên thư Chi Linh khinh thường nói, thiên thư chỉ vì thiên đình, địa cầu phục vụ, vạn tộc bất luận cái gì nhất tộc, cũng không thể để thiên thư khuất phục. Thật, Hà Phàm kỳ thật vẫn là rất động tâm, mình muốn thôi diễn ra thiên nhân cấp 5 công pháp đến, thời gian ngắn căn bản kết thúc không thành. Thiên thư chi linh nếu là thật sự như vậy điêu, vậy liền có thể giải quyết hắn. Khuyết điểm này, chỉ cần ngươi cung ứng đầy đủ năng lượng, để cho ta hiểu rõ thân thể ngươi, đầy đủ tiến hóa pháp, cam đoan vì ngươi chế tạo ra hoàn mỹ tiến hóa pháp. Thiên thư chi linh ngạo nghệ nói, lúc trước thiên đình chư thần tiến hóa pháp, chính là xuất từ tay ta, đều không nhớ rõ, hoàn tú cái gì. Hà Phàm khinh bỉ nói, người trẻ tuổi, thiên đình tiến hóa pháp, ta là không nhớ rõ, nhưng không phải còn có vạn tộc A lúc trước thiên đình sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì hấp thu vạn tộc ưu điểm, lấy vạn tộc làm cơ sở, khai sáng ra mạnh hơn tiến hóa pháp, mới có vô thượng thiên đình, thiên thư chi linh đạo. Hà Phàm nhẹ gật đầu, nói, vậy hãy theo bản thần đi, chúng ta đi còn lại phần mộ nhìn xem, không cần đi, những này mộ phần sớm đã bị đào sạch sẽ, ta nhìn nhất thanh nhị sở. Thiên thư chi linh đạo, ngươi lấy đi một nửa tinh túy, hay là bởi vì tên kia luyện hỏa diễm ai cũng không nhận, tới một cái đốt một cái, cuối cùng đem mình đốt không có, mới không ai tiến đến đào mộ, vậy chỉ có thể diệt thánh hỏa tộc, nhìn xem có cái gì tốt đồ vật. Hà Phàm thất vọng nói, diệt thánh hỏa tộc, ngươi là đến diệt tộc. Thiên thư chi linh khiếp sợ nói nhảm, không diệt tộc, bản thần chạy tới làm cái gì, liền vì tham quan mộ tổ. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, mang theo bọn hắn thoát ra phần mộ. Tiên thần chi chiến hậu, địa cầu không có suy sụp, cường đại như vậy, mang theo bao nhiêu ngày người đến. Thiên thư chi linh liền vội vàng hỏi, Hà Phàm không thèm để ý lão nhân. Này, đem hắn buông ra, đạo văn sắp hoàn thành, bản thần đi động thủ, các ngươi chú ý một chút, đừng để ra hỏa này bị đánh hỏng. Thiên thư chi linh chỉ còn lại đạo này linh hồn, giả thần giả quỷ còn có thể chơi một chút, một khi bại lộ, chính là cái thái kê, Bạch Linh Nhi đều có thể đem hắn treo đánh. Mau cùng ta nói một chút, địa cầu tới bao nhiêu ngày người, hiện tại cường thịnh tới trình độ nào, thiên đình có hay không trùng kiến, có phải hay không vẫn như cũ trấn áp chư thiên, thiên. Thư chi linh rơi vào đại hắc ngưu trên lưng, kích động hỏi, cái này, địa cầu thiên nhân, liền đến chủ thần một cái, vạn tộc thiên nhân, ngoại trừ ba người chúng ta, còn có một cái băng tuyết tộc. Bạch Linh Nhi do dự một chút, nói, còn có đây này. Thiên thư chi linh hỏi, còn có cái gì? Bạch Linh Nhi cổ quái nhìn xem hắn, người A tiến hóa giả, các ngươi đến diệt tộc, tổng sẽ không chỉ mấy người các ngươi A. Thiên thư chi linh nhìn xem ba thú, không bình tĩnh, thật chỉ có mấy người các ngươi, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có chủ thần một cái, chúng ta đều là bị hắn buộc tới. Tù nhân, Ngạc Thông Thiên trầm mặc dưới, nói, thiên thư chi linh, nắm cỏ, diệt tộc còn có loại này thao tác, một người chạy tới, diệt một cái tộc đàn, thần thoại thời đại, một người diệt nhất tộc không phải là không có, nhưng là, kia là chênh lệch to lớn, gia hỏa này mới là thiên nhân cấp 4, mặc dù là đỉnh phong, tiến hóa pháp kỳ lạ, nhưng mẹ nó cũng không thể một người diệt nhất tộc A, băng liên y không có, lười biếng, tận tâm bày ra đạo văn, cùng Hà Phàm một thân thể đồng thời hành động. Đạo văn đã hoàn thành, bao phủ toàn bộ thánh hỏa thế giới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thánh hỏa thế giới không bằng địa cầu lớn nguyên nhân. Đạo văn bày ra, Hà Phàm có cảm ứng, lần này không có ẩn tàng, đi thẳng tới không trung, hai tay kích thích, thần lực hạo đãng, một cỗ minh mông thần uy quét sạch toàn bộ thánh hỏa thế giới. Thái cực cống đan, diệt ngươi toàn tộc, nắm cỏ, cứ như vậy diệt. Thiên thư chi linh cũng nhịn không được phát nổ nói tục, diệt tộc cũng không mang theo dạng này, thế mà trực tiếp đi ra ngoài, hồ hào diệt người ta toàn tộc, cũng không sợ bị đánh vãi xít ra. Chương 586, lại đi diệt nhất tộc, nhân loại, từng tiếng gào thét vang vọng, thánh hỏa thú trực tiếp liền nổ, bọn hắn còn chưa có đi địa cầu ăn người, kết quả người địa cầu đánh vào tới, còn muốn diệt bọn hắn toàn tộc, đây là nói đùa cái gì, đáng chết nhân loại, ngươi lại dám đến tộc ta thế giới, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, to lớn thánh hỏa thú đạp vào hư không, vây quét Hà Phàm, bất luận ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết, lão tổ không tại, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến. Hà Phàm mặt lộ vẻ khinh thường, vừa nhấc trưởng lòng đất chấn động, chôn giấu đạo văn toàn bộ bộc phát, ngưng tụ ra một đạo to lớn thái cực đồ, ầm ầm, đại địa băng liệt, núi lửa phun trào, hỏa diễm mãnh liệt, thánh hỏa thú nhóm còn chưa bay lên, to lớn luyện hóa chi lực bao phủ mà đến, rút ra thánh hỏa thú lực lượng. Đây là, từng đầu thánh hỏa thú, còn chưa tới kịp lên tiếng, trực tiếp hóa thành một đám huyết thủy, bị thái cực đồ thu nạp, giết. Thiên nhân cấp thánh hỏa thú quát lên một tiếng lớn, thánh hỏa đốt cháy mà tới, chủ thần trước đó, nguyên liệu nấu ăn đều diệt. Hà Phàm một tiếng quát nhẹ, trưởng dương lên, đao mang vô tận, thánh hỏa băng diệt, đao mang sâu thể, chỉ còn lại chín mùi đồ ăn, lấy cấp mang máu xương cốt. Hà Phàm đem những này xương cốt rút ra ra, tiệt kinh đoạn cốt chi lực, đem những này xương cốt nghiền nát, vỡ vụn xương cốt xen lẫn, hình thành một chương liệt diễm thần tọa. Hà Phàm sắc mặt đạm mạc, ngồi tại trên thần tọa, nhìn xuống phía dưới dãy rụa thánh hỏa thú, không có thiên nhân cấp 5, mấy vị này thiên nhân, ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Thần tọa rút ra xương cốt tinh túy, không ngừng cường hóa, huyết nhục bị thái cực cống đan luyện hóa, duy trì thái cực cống đan vận chuyển, hỏa diễm thiêu đốt, chưa hề dập tắt. Qua liệt hỏa, bây giờ ảm đạm đi, thánh hỏa tộc tộc nhân, cống hiến hết thảy, hội tụ ra hải cốt thần tọa. Thực lực của hắn mạnh như vậy, thiên thư chi linh khí trệ. Một tháng trước, hắn đồng thời đổ qua một tôn thiên nhân cấp 5, 10 tôn cấp 4, đại hắc ngưu kinh dị địa đạo. Cái này hắn đã sớm bố trí xong, thông đạo đã bị phong ấn. Không có một đầu thánh hỏa thú năng đào tẩu, Ngạc Thông Thiên khàn giọng nói. Ngươi có thể hay không khuyên hắn một chút, đừng ác như vậy, hung ác A Thiên. Thư Chi Linh liếc mắt Ngạc Thông Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt của ta, điểm này cũng không hung ác. Ngược lại trễ, tại thần thoại thời đại, liền nên đem cái này thánh hỏa tộc diệt. Ngạc Thông Thiên, tốt A cái này còn có cái ác hơn, có thể có cái này giác ngộ, cái này hành động, không uổng công hắn là nhân tộc. Thiên Thư Chi Linh thỏa mãn gật gật đầu, không có một chút thương hại chi tâm, ba thú ngốc trệ. Xem ra, thánh hỏa tộc diệt định, cái này Thiên Thư Chi Linh cũng là hung tàn nhân vật, thần tọa tận nạp hỏa diễm chi lực, phối hợp thánh hỏa tộc xương cốt, không ngừng cô đọng. Hà Phàm nhìn xuống phía dưới, nhìn xem thái cực cống đan luyện hóa, ngồi cao hư không, tựa như một tôn tuyệt thế ma thần. Địa cầu hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, giống hắn loại này nhiều hay không? Thiên Thư Chi Linh hỏi. Giống hắn mạnh như vậy, ác như vậy, liền cái này một cái, ba thú nói, liền cái này một cái, chúng ta đều chịu không được, nếu là đều như vậy, bọn hắn tộc đàn sợ là đều bị diệt, liền một cái. Thiên Thư Chi Linh giật mình, nói, thiên nhân cấp 5 đạo chủ đâu, đừng nói đạo chủ, ngoại trừ hắn, liền không có một cái thiên nhân cấp 3 trở lên. Ba thú nói, cái này sao có thể? Thiên Thư Chi Linh sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nói, không có khả năng, địa cầu làm sao lại biến yếu như vậy, không phải ngươi cho rằng, hắn tại sao lại một người đến diệt thánh hỏa tộc, băng liên y đi tới, lãnh đạm mà nói, ngoại trừ hắn, chỉ còn lại một chút sâu, kiến, như thế nào như thế, như thế nào như thế, Thiên Thư Chi Linh tự lẩm bẩm, không thể nào tiếp thu được sự thật này, giống, gào thét thảm thiết vang vọng, làm cho người da đầu tê dại kêu thảm, còn có từng tiếng khấp huyết kêu rên, cùng từ linh hồn phát ra nguyền rủa, lão tổ trở về, tất diệt ngươi nhân tộc, đáng chết nhân loại, các ngươi nhân tộc sống không được bao lâu, lão tổ trở về, chính là các ngươi diệt tuyệt thời điểm, vô lực uy hiếp. Hà Phàm thần sắc lạnh lùng, trước đó, trước, diệt chính là bọn ngươi, thần chi đao, vô tận đao mang tuôn ra, lít nha lít nhít, quét ngang toàn bộ thánh hỏa thế giới, đạo văn lấp lánh, phối hợp đao mang, diệt sát tất cả thánh hỏa thú, luyện hóa thành tinh thuần năng lượng, đao mang kéo dài 4 canh giờ, luyện hóa đại trận vẫn tại vận chuyển, nhưng thánh hỏa thú đã nhìn không thấy, thần tọa long lánh thánh hỏa uy năng, gen số liệu cộng 2, Hà Phàm vung tay lên, thái cực cống đan phi tốc thu nhỏ, hóa thành đạo văn, không có vào Hà Phàm, trong lòng bàn tay, Linh Nhi, đi tổ điện nhìn xem, có cái gì đồ tốt? Hà Phàm thản nhiên nói, vâng, đại nhân. Bạch Linh Nhi vội vàng xông vào tổ điện, mang theo đại hắc như bọn hắn tìm kiếm. Băng Liên Y cùng Thiên Thư Chi Linh đi vào Hà Phàm bên người. Thiên Thư Chi Linh trước tiên mở miệng, để cho ta ký thác vào trong cơ thể ngươi, như thế nào? Hà Phàm trầm ngâm, do dự, chỉ là tạm thời tại trong cơ thể ngươi, giúp ngươi thôi diễn tiến hóa pháp, chờ ngươi giúp ta tìm tới một số người, ta có thể rời đi. Thiên Thư Chi Linh đạo, ta sẽ không lừa ngươi, cũng sẽ không cho ngươi có thiếu hụt tiến hóa pháp, ngươi có thể tùy thời giết ta, siêu việt đạo chủ thánh hỏa thú, đều không làm gì được ngươi, thần chưa hẳn có thể giết ngươi. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đây là thiên ấn, lúc trước thiên đình trưởng quản thiên thư sử dụng, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, ta liền hủy diệt. Lúc trước thánh hỏa thú, cũng không cầm tới thiên ấn, thiên thư chi linh đạo, thiên ấn, ngươi bỏ được giao ra. Hà Phàm kinh ngạc nói, đến lúc đó bản thần không thả ngươi đi, ngươi lại như thế nào, kia giao một nửa đi, ngươi có thể hạn chế ta, nhưng ta cưỡng ép rời đi, ngươi cũng không thể ngăn cản, thiên thư chi linh nghĩ nghĩ, nói, đến lúc đó nhiều lắm là để cho ta lại tàn một điểm, ngươi muốn bản thần giúp ngươi tìm ai? Hà Phàm nhận lấy một đạo không trọn vẹn thiên ấn, hỏi, thiên đỉnh truyền nhân, thiên thư chi linh đạo, thiên đỉnh truyền nhân, băng liên ý ánh mắt ngưng, tụ, nói, thiên đỉnh truyền thừa bí thược, không phải ở địa cầu a, cái này thiên đỉnh truyền nhân là chuyện gì xảy ra, thiên đỉnh truyền thừa là thiên đỉnh truyền thừa, truyền nhân là truyền nhân, thiên thư chi linh lườm nàng một chút, nói, lúc trước có tổng đàn bảo vệ bộ phận thiên đỉnh hậu nhân, đám người kia không tại địa cầu, nếu là không có ngoài ý muốn, tuyệt đối có đạo chủ cấp tồn tại. Long tộc, băng liên ý trước tiên nghĩ đến thần long nhất tộc, cũng chỉ có thần long tộc, có khả năng bảo vệ thiên đình hậu nhân, ngươi tốt nhất đừng truyền đi, thiên thư chi linh âm thanh lạnh lùng nói, chủ thần, chỉ cần ngươi hỗ trợ tìm tới bọn hắn, về sau ngươi tiến hóa pháp, ta toàn bộ vì ngươi chế tạo, cũng tốt, bản thần cũng hữu tâm đi một chuyến. Hà Phàm suy tư nói, bản thần vì ngươi cung cấp lực lượng, bao lâu có thể làm gốc thần sáng chế cấp 5 tiến hóa pháp, cái này muốn nhìn chủ thần chuẩn bị nhiều ít tiến hóa pháp, cung cấp nhiều ít lực lượng, còn có chủ thần tự thân, thiên thư chi linh đạo, ta có thể giúp ngươi hoàn thiện tiến hóa pháp, cũng có thể nếm thử để ngươi thần thể chi pháp lại hoàn thiện một chút, theo bản thần đi phong thần tộc, đem phong thần tộc diệt, liền đi tìm bọn hắn. Hà Phàm nói, hoàn diệt một cái tộc đàn, băng liên y hơi biến sắc mặt, nói, ngươi chẳng lẽ lại, muốn thuận thông đạo quá khứ, đem tất cả tộc đàn diệt, phong thần tộc, thần nhất định phải diệt, thánh hỏa tộc lão tổ, cũng không cho phép còn sống. Hà Phàm lạnh lùng thốt, nếu là không diệt hai tộc lão tổ, cái này diệt tộc liền không có ý nghĩa, một khi hai tộc toàn diệt, mình phong tỏa tin tức, bày ra phong ấn, ngoại trừ người địa cầu, cũng chỉ có thể đánh vỡ phong ấn ra vào, như thế, lấy hậu nhân tộc có thể từ đây mượn đường tiến về vạn giới, mới có sinh cơ, vây ở địa cầu, chờ lấy vạn tộc giáng lâm. Hà Phàm lúc trước vết nứt không gian, uốn tại nơi đó chờ hắn đi rút một cái đạo lý, không có chút nào hy vọng. Chương 587, bọn hắn tới, đối mặt hai vị thiên nhân cấp 5, ngươi có nắm chắc, thiên thư chi linh ngưng trọng nói. Không phải cấp 5 đỉnh phong, bản thần ắt có niềm tin, Hà Phàm khoát tay nói, Bạch Linh Nhi mấy người cũng ra, tìm mấy món thiên nhân cấp vật phẩm ra, nhưng phẩm giai cũng không quá cao, trực tiếp bị Hà Phàm thu, mang theo bọn hắn bước vào tích giới thông đạo, trở về địa cầu. Đã là sau 3 ngày, địa cầu xuất hiện lần nữa vạn tộc tiến hóa giả, chỉ là lần này không có vọng động, dù sao trước đó tới một chút tin tức cũng bị mất, trong đó còn có một vị cấp 5 đạo chủ. Hà Phàm trực tiếp bắt một vị tiến hóa giả, hỏi thăm một phen, biết được đều tại kiến lập thông đạo, chuẩn bị tiến về sâu trong tinh không, đuổi theo tinh không chiến hạm. Đây chính là địa cầu, thiên thư chi linh nhìn xem vết thương đại địa, kia từng đạo kết nối tinh không cột sáng, mặt hiện vẻ giận dữ, bọn này đáng chết nhiệt xúc, hết thảy nên giết, thần ủng hộ ngươi. Ngươi đi giết đi, Hà Phàm thản nhiên nói, khục, vẫn là chủ thần, tới đi. Thiên thư chi linh vội ho một tiếng, đạo, hắn một điểm lực lượng đều không có, lấy cái gì đi giết, đi trước diệt phong thần tộc, chờ bọn hắn thông đạo xây thành, trực tiếp thông qua thông đạo quá khứ. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi dự định đi bảo vệ tinh không chiến hạm. Băng liên y sắc mặt ngưng tụ, nói, ngươi thật muốn đi tìm chết. Thiên thư chi linh muốn tìm người, tinh không chiến hạm mới là chọn lựa đầu tiên. Hà Phàm thản nhiên nói, tinh không chiến hạm muốn đi long tộc, ta hiện tại sẽ không đi long tộc, đến lúc đó đem thiên thư chi linh đưa qua là được rồi. Đại nhân, ngươi đi long tộc tốt bao nhiêu, có long tộc chỗ dựa, bạch hạc tộc khẳng định không dám làm loạn. Bạch Linh Nhi nhịn không được nói. Hà Phàm lắc đầu không nói, mang theo bọn hắn tiến vào phong thần tộc thông đạo. Hà Phàm cảm thấy mình vẫn là không đi long tộc tốt, hắn đối với mình có bức số, làm cho người ta ngại, đến lúc đó xem xét, hắn ăn so với long tộc còn nhiều, long tộc đều nuôi không nổi hắn, kia được nhiều xấu hổ. Thần long tộc lúc trước cùng thiên đình quan hệ tốt không sai, địa cầu là thần long tộc cố hương thứ hai, nhưng đều đã nhiều năm như vậy, như long tộc thật bảo vệ thiên đình hậu nhân, nhiều năm như vậy bồi dưỡng, nên hoàn tình không sai biệt lắm cũng còn sạch sẽ. Đương nhiên, Hà Phàm càng ưa thích không ai quản, mù mấy cái sóng thời gian, tiến hóa thành thần mục tiêu, không phải liền là muốn làm gì thì làm, tự do tự tại a. Sau 3 ngày, đi vào phong thần tộc thế giới, một cái cuồng phong thế giới, phong thần tộc có thể dung nhập trong gió. Lão tổ cùng thánh hỏa lão tổ đi địa cầu, đuổi theo tinh không chiến hạm đi, một đầu phong thần thú ngây ngốc hồi phục. Tinh không chiến hạm, tới thật là khéo, vậy trước tiên đem tộc đàn không có, lại đi diệt kia 2 con lão gia hỏa. Hà Phàm lần nữa bày ra đại trận, đem phong thần tộc tiêu diệt, đồng dạng một màn hiện ra, không quên ép hỏi ra phong thần tộc tiến hóa pháp, rút ra phong thần tộc xương, cốt, tinh luyện một phen, dung nhập thần tọa bên trong, luyện chế gió hỏa thần tòa, ghen số liệu 4, nhìn xem gió hỏa thần tòa, Hà Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Cái tên điên này, những nơi đi qua, không còn ngọn cỏ. Băng Liên Y nhìn xem toàn diệt phong thần tộc, thở dài nói, chủ thần, tốt. Thiên thư chi linh giơ ngón tay cái lên, tán dương, làm cho gọn gàng vào. Bất quá, ta cảm thấy ngươi còn cần thu thập nhiều một chút tiến hóa pháp. Ta đều nhìn qua, hiện tại còn chưa đủ vì ngươi chế tạo. Tiến hóa pháp, được, Hà Phàm gật gật đầu. Đối với thiên thư chi linh, hắn tạm thời còn không phải rất tin tưởng. Đến lúc đó nếu là cải tạo tiến hóa pháp không thích hợp, trước tiên giết chết cái đồ chơi này, sau đó mình sáng tạo. Nhìn lên trời sách chi linh, một người ba thú lâm vào trầm mặc. Thiên thư này chi linh, sát tính so Hà Phàm càng nặng, càng cừu hận vạn tộc. Trước đó hoàn đế nghị Hà Phàm, trực tiếp đem bọn hắn giết chết. Chỉ là bị Hà Phàm cự tuyệt, đi xem một chút tinh không chiến hạm, về sau liền có thể về vạn giới. Hà Phàm nhìn xem tĩnh mịch phong thần tộc thế giới, thản nhiên nói, lần nữa tốn hao 3 ngày thời gian, trở về địa cầu, Hà Phàm bắt một cái tiến hóa giả, hỏi thăm tinh không chiến hạm tin tức, thông đạo đã xây thành, chỉ cần 2 ngày, liền có thể đến sâu trong tinh không, là mấy vị đạo chủ cùng một chỗ thành lập, lần này đạo chủ hơi nhiều, Bạch Hạc tộc, Thánh Mộc tộc, Đại Địa tộc, Phong Hỏa 2 tộc, 5 tôn đạo chủ cường giả, Băng Tuyết tộc. Cùng thần ngạc tộc không có phái đạo chủ tới, bọn hắn dự định chờ một chút, cẩn thận dò xét, không khó tra ra Bạch Hạc tộc đạo chủ nguyên nhân cái chết. Vạn tộc đoàn diệt ở địa cầu, cái này đổi ai cũng đến cẩn thận một chút, mà chân chính để vạn tộc không có trước tiên tuyệt diệt địa cầu, mà là tiến về tinh không nguyên nhân, là bởi vì có tin tức truyền ra, tinh không chiến hạm phát ra qua chư thần chi lực. Chư thần chi lực ba động mấy lần, ai cũng không biết, bọn hắn cảm ứng rõ ràng. Qua, liền có 2 lần, hiện tại 5 vị đạo chủ đều đi tinh không, nghe nói đã tìm được tinh không chiến hạm tung tích, sắp đuổi kịp. Tinh không, Hà Phàm sắc mặt âm lãnh, hỏi rõ ràng thông đạo chỗ, mang theo bọn hắn tiền đến tinh không, chạy tới tinh không chiến hạm chỗ. Băng Liên Y cùng ba thú không nói chuyện, Băng Liên Y cùng Ngạc Thông Thiên. Đại Hắc Nghiêu hy vọng Hà Phàm chết tốt nhất, nhưng Hà Phàm mà chết, bọn hắn sợ là cũng sẽ chết. Về phần Bạch Linh Nhi, nàng cái này con chuột nhỏ, biểu thị, Hà Phàm còn sống tốt nhất, dù sao chuyển di mục tiêu sẽ không chuyển rời đến chuột tộc đi lên, chuột tộc tùy thời đều có diệt tộc nguy hiểm, cũng không quan tâm có phải hay không đi theo Hà Phàm bên người. 2 ngày về sau, tinh không bên trong, một chiếc chiến hạm tránh đi thiên thạch, sao trời. Nhanh chóng hướng phía trước hướng bay đi, Long Tử, bọn hắn lúc nào có thể tới. Phong Lý Hy, giờ hầu vơ ngưng trọng nhìn xem một đầu ấu long, trứng rồng phá xác, là một tên long tộc. Con non, bất quá cái này con non rất bất phàm, có một đầu lão long hoàn chỉnh truyền thừa, thể nội cất giấu một tia chư thần chi lực, có thể mượn dùng cái này tia lực lượng, cùng long tộc lấy được cảm ứng, nhanh, hẳn là rất nhanh liền có thể tới, ấu long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Chỉ là, đạo chủ đột nhiên gia tăng đến 5 vị, không biết bọn hắn có thể ngăn trở hay không, long tộc lại phái người đến, cũng không kịp, không biết tiểu phàm phàm thế nào, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lúc trước tiểu phàm phàm ngăn lại nhiều ngày như vậy nhân thần hồn, ta nhìn thấy hắn thân thể đều rách ra, Hà Phàm hắn hội không có chuyện gì, Phong Lý Hy an ủi một tiếng, lại lạnh giọng nói, chờ chúng ta đi Long tộc, tăng thực lực lên, tìm những này tộc đàn, từng cái đòi lại, Hà Phàm sự tình, còn có địa cầu lưu lại tộc nhân, nhưng này, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, sư Mộng Đồng khuôn mặt kiên nghị, chờ có thực lực, nhất định phải giết sạch bọn hắn, bọn hắn tới, Dơ Hâu Vơ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bên ngoài, năm tôn đạo chủ, bọn hắn cũng đến, Long Tử trầm giọng nói, chúng ta đi trước, chậm nhất một ngày, Long tộc đại quân sẽ tới, để bọn hắn ngăn chặn năm vị đạo chủ, lại là loại này để bằng hữu ngăn chặn địch nhân, chúng ta đào tẩu sự tình. Sư Mộng Đồng nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, sau đó, ta tuyệt không cho phép lại có xảy ra chuyện như vậy, tinh không chiến hạm bên ngoài, năm vị đạo chủ giáng lâm, đang muốn xuất thủ chặn đường tinh, không chiến hạm, hư không xé rách, một luồng hơi lạnh tản ra. Một vòng loan nguyệt từ trong cái khe bay ra, hàn khí băng phong tinh không, quảng hàn trước đó, ai cũng không thể giết một người, ở đâu ra cường giả. Năm vị đạo chủ sắc mặt cứng lại, âm lãnh mà nhìn xem Trăng Khuyết, đạo chủ sơ kỳ, bằng ngươi hoàn không gánh nổi bọn hắn, kia tăng thêm ta đâu. Một đạo khí tức nóng bỏng quét sạch, thiên thạch trong nháy mắt hóa thành cho tàn, một vòng liệt nhật xoay tròn mà ra, chương 588, các. Ngươi tộc đàn đã bị ta diệt, liệt nhật, trăng khuyết, nhật nguyệt khủng hiện, băng hỏa chi lực quét sạch, lưỡng cực chi lực đúng là dung hợp lẫn nhau, không có tương khắc, quảng hàn, thường nguyệt, kim ô đế mệnh, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, một vị trung niên Phật đà theo sát mà đến, đài sen ra thân, cà sa lấp lánh nồng đậm Phật quang, Phật môn, Thích Minh, còn có chúng ta, lại là từng vị tiến hóa giả bước ra. Thiên nhân chi uy hạo đáng, đạo văn lấp lóe, năm tôn thiên nhân, cấp 4 đồng thời đến, ba vị đạo chủ sơ kỳ, 4 vị thiên nhân cấp 4, địa cầu lại vẫn ẩn giấu đi cỗ lực lượng này, 5 vị đạo chủ hơi kinh hãi, nhưng lại chưa để ở trong lòng, trong mắt bọn hắn, điểm ấy lực lượng hoàn ngăn không được bọn hắn, thiên nhân cấp 4, bọn hắn mang tới càng nhiều, đạo chủ cũng so với bọn hắn nhiều 2 vị, một trận chiến này. Bọn hắn có tuyệt đối phần thắng, giết, năm vị đạo chủ quát lạnh một tiếng, năm đạo thần quang đồng thời xé rách hư không, bao phủ xuống, giết, đồng dạng quát lạnh một tiếng, quảng hàn, kim ô Phật giả, tam đại đạo chủ xuất thủ, cứng rắn chống đỡ năm vị đạo chủ, các ngươi đi mau, chúng ta ngăn lại bọn hắn, đi mau, bên trong chiến hạm, Long Tử thúc giục nói, bọn hắn có thể đỡ a vì chúng ta, mời ra ba vị đạo chủ, năm vị thiên nhân cấp 4. Đáng ra A Phong Lý Hy nắm chặt nắm đấm, thì thào nói nhỏ, bản này chính là các ngươi thiên đình người, Long Tử trầm giọng nói, Long tộc một mực có bộ phận lực lượng không hiện, chính là vì thủ hộ thiên đình truyền nhân trưởng thành, lần này bọn hắn tới trước, Long tộc đại quân ở phía sau, thiên đình, Dơ Hâu Vơ than nhẹ, không biết thượng đế một mạch, còn có hay không truyền nhân tại thế, đi thôi, chiến hạm vạch phá tinh không. Lại lần nữa đi xa, năm vị đạo chủ có lòng muốn truy, ba vị đạo chủ gắt gao chặn đường, không cho bọn hắn tiến lên trước một bước. Các ngươi không ngăn nổi, Bạch Hạc đạo chủ thần quang quét ngang, rảo sát quảng hàn chi lực, đạo chủ sơ kỳ, các ngươi hoàn, quá kém, các ngươi là nhân tộc. Thánh Mộc đạo chủ ánh mắt lạnh lẽo, hóa thành một gốc thông thiên cổ thụ, cắm rễ hư không, nhánh cây quét ngang tam đại đạo chủ. Có thể làm cho các ngươi bại lộ, xem ra bí thược thật tại chiến hạm bên trong, lại không tránh ra, liền làm thịt các ngươi, thánh hỏa đốt cháy, từng đạo thánh hỏa thú hư ảnh mang theo thánh hỏa, ngạnh kháng thái dương chân hỏa, phong lực, đại địa chi lực, năm vị đạo chủ đồng thời xuất thủ, tinh không dung chuyển, phụ cận sao trời, run rẩy, vô biên lực lượng quét sạch, to lớn nhánh cây co rúm, vỡ nát quảng hàn, rơi trên người thường nguyệt, phốc phốc, thường nguyệt thân hình run lên. Miệng tung tóe màu son, thân hình lui nhanh ở giữa, Trăng Khuyết xoay tròn mà đi, chém về phía cổ thụ, ngươi quá yếu, thông thiên cổ thụ quát lạnh, nhánh cây ngàn vạn, phóng thích từng đạo thánh mộc chi khí, tựa như lợi kiếm, rảo sát Trăng Khuyết, ở đây năm vị đạo chủ, không có một vị là đạo chủ sơ kỳ, trong đó Bạch Hạc càng là đạo chủ, hậu kỳ, còn lại 4 vị tất cả đều là trung kỳ, Hà Phàm chém đạo chủ sơ kỳ Bạch Hạc. Bạch Hạc tộc trực tiếp phái đạo chủ hậu kỳ đến đây, không chỉ có muốn cầm tới thiên đình bí thược, còn muốn đem Hà Phàm giải quyết. Thần quang phá không, ba vị đạo chủ hoàn toàn ngăn không được, máu vẩy tinh không, thiên nhân cấp 4 không cách nào nhúng tay, bọn hắn đồng dạng lâm vào hiểm cảnh. dạng này chúng ta căn bản kéo không được một ngày. Thường Nguyệt xóa đi khóe miệng vết máu, mang theo một tia âm hàn địa đạo, kéo không ở cũng muốn kéo. Kim Ô Đế mệnh sắc mặt băng lãnh, thái dương chân hỏa lượn lờ, hóa thân một con to lớn tam túc kim ô phun ra thái dương chân hỏa, cản trở địch nhân. A Di Đà Phật, Phật pháp vô biên, Thích Minh nở rộ vô lượng Phật quang, một trường rơi xuống, bàn tay vô hạn phóng đại, đúng là muốn đem ngũ đại đạo chủ đồng thời bao phủ ở bên trong. Ngươi trưởng trung Phật quốc cũng dám đối chúng ta dùng ra? Bạch Hạc cười lạnh một tiếng, trong miệng kim quang bùng lên, kiếm quang vạch phá tinh không, trong nháy mắt bắn vào Phật trưởng bên trong. Hừ, kêu đau một tiếng vang lên, Thích Minh khóe miệng chảy máu, Phật trưởng phi tốc thu nhỏ, muốn lấy trưởng trung Phật quốc cưỡng ép chấn áp, nhưng song phương chênh lệch quá lớn, thần thông trong nháy mắt bị phá. Oanh, trăng khuyết bay tứ tung ra ngoài, vết dạn dày đặc, quảng hàn chi lực từng khúc vỡ nát, Thường Nguyệt lại lần nữa bị thương. Một bên khác, Kim Ô đồng dạng không dễ chịu, thái dương chân hỏa trực tiếp bị phong hỏa chi lực áp chế, Kim Ô thân thể nhiều mấy đạo vết thương, kim sắc huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Các ngươi tận lực, xuống dưới thấy các ngươi tiên tổ đi. Bạch Hà quát lạnh một tiếng, cánh đập, vô tận kiếm quang lấp lánh mà ra, giết, đưa bọn hắn đi gặp thiên đình đám kia ma quỷ. Thánh mộc chi lực, đại địa chi lực, phong hỏa chi khí, ngũ đại đạo chủ liên hợp một kích, uy năng kinh thiên, run rẩy sao trời, một chút ngôi sao nhỏ chỉ là dư ba, đều không thể tiếp nhận, trong nháy mắt che kín vết rách, ngăn trở. Ba vị đạo chủ đồng quát một tiếng, quảng hàn, mặt trời, Phật lực, ba loại lực lượng hội tụ, hình thành một đạo to lớn bình chướng, bọn hắn không thể lui, bọn hắn nếu là lui, năm vị đạo chủ lực lượng, liền sẽ oanh chúng tinh không chiến hạm. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh không chiến hạm phi hành không tính xa, ngũ đại đạo chủ sát chiêu, tuyệt đối có thể đuổi kịp. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng oanh kích, dư ba quét sạch, phụ cận ngôi sao nhỏ, nổ tung, các loại quang mang bộc phát, giống như pháo hoa chói lọi, bình chướng vỡ tan, ba vị đạo chủ đứng mũi chịu sào, thần huyết huy sái tinh không, thần khu tràn đầy vết thương, trăng khuyết, mặt trời cũng triệt để tiêu tán, để bọn hắn lại lần nữa bị thương. Dư cùng phạm vi quá rộng, lại thêm sao trời bạo tạc, đúng là đem nơi xa tinh không chiến hạm tác động đến ở bên trong. Cản, ba vị đạo chủ quát chói tai một tiếng, huyết thủy dâng trào, không để ý thương thế, lại thúc thần lực, liền muốn ngăn lại tất cả dư ba. Đã thấy tinh không chấn động, phong hỏa chi lực xé rách hư không, một cỗ vô thượng thần uy bộc phát, dư ba liền ngưng. Người nào? Năm vị đạo chủ sắc mặt ngưng trọng, cỗ này thần uy tuyệt đối đến đạo chủ đỉnh phong, địa cầu hoàn cất giấu loại này cường giả, bọn hắn nhận không ra, phong hỏa hai tộc, các ngươi cũng không nhận ra. Bản thần chương này bảo tọa A phong hỏa thần tọa phía trên, Hà Phàm ngồi cao ở trên, coi thường phong hỏa hai tộc, lấy ngươi, hai tộc toàn tộc chế tạo, không biết còn nhập các ngươi chi nhãn, ngươi diệt ta toàn tộc. Phong hỏa hai tộc lão tổ sắc mặt đại biến, hai mắt sung huyết, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, không tệ. Phong thần thú cùng thánh hỏa thú hương vị vẫn là như lấy trước kia mỹ vị. Hà Phàm mặt lộ vẻ không bỏ, đáng tiếc sau ngày hôm nay chư thiên vạn tộc lại không phong thần tộc cùng thánh hỏa tộc. Nghiệt chướng, ta muốn giết ngươi. Phong hỏa hai tộc lão tổ điên cuồng, bọn hắn tại tinh không tìm chiến hạm, kết quả gia hỏa này chạy tới đem bọn hắn hang ổ tịch thu, vẫn là sạch sẽ, một cái tể đều không có lưu. Cái chủng loại kia, người này là ai? Thánh mộc lão tổ sắc mặt băng lãnh, hắn một mực tại tinh không tìm kiếm, còn chưa thấy qua Hà Phàm, chỉ là nghe người ta nói trên địa cầu tộc nhân, bị chủ thần Hà Phàm cho giết sạch. Chủ thần, Hà Phàm. Hà Phàm khoan thai trả lời, nhìn xem điên cuồng phong hỏa hai tộc lão tổ, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, thần, ban thưởng toàn tộc các ngươi, đoàn tụ ân điển, quỷ lính đi, giết, ngươi cái nghiệt chướng, không giết ngươi. Bản tọa tuyệt không còn sống. Thánh hỏa lão tổ gầm thét trùng sát mà đến, phong thần thú đồng dạng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nghiệt chướng, ăn ta Bạch Hạc tộc, lúc đầu tìm không thấy ngươi, dám chạy đến, tất sát ngươi. Bạch Hạc cũng trùng sát mà đi, ta đại địa tộc thù, ta thánh mộc tộc binh sĩ, gia hỏa này đến cùng giết nhiều ít, cái này năm cái chủng tộc, đều giết qua, Thường Nguyệt ba vị đạo chủ đều mê, các ngươi, lui ra đi. Hà Phàm thu hồi phong hỏa thần tọa, bước ra một bước, chiến lực toàn bộ triển khai, thái cực cống đan vắt ngang hư không, vô tận đao mang hiển hóa, độc đấu ngũ đại đạo chủ, không sống lấy, thần đều không có ý định để các ngươi còn sống. Chương 589, bản thần cũng là hết lòng tuân thủ cam kết. Hà Phàm, hắn quả nhiên không chết. Tinh không bên trong chiến hạm, Phong Lý Hy bọn người ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hà Phàm. Tiểu Phàm Phàm, hắn mạnh như vậy, Liễu Thanh, Duyên cùng Tần Vi bọn người khiếp sợ nhìn xem bên ngoài, một người độc đấu ngũ đại đạo chủ, vừa rồi hắn nói, hắn diệt phong hỏa toàn tộc, Tà Tử thần sắc cổ quái nói, hoàn nếm qua bạch hạc, cái này năm cái chủng tộc, đều giết qua, lúc này mới bao lâu, gia hỏa này làm nhiều chuyện như vậy, khủng, coi thực lực, sợ là đã đến đạo chủ đỉnh phong, Long Tử ho nhẹ một tiếng, nói, đạo chủ đỉnh phong, khó trách có thể một đối năm vị đạo chủ, diệt đi phong hỏa hai tộc, Huyền Quân lão đạo giật mình nói, ngay sau đó hỏi, Long Tử, chúng ta hoàn đi à, không cần đi, có một vị đạo chủ đỉnh phong tại, liền xem như chẳng không được cái này năm người, cũng đủ để bảo vệ chúng ta liền ở chỗ này chờ Long tộc đại quân đến lúc đó lần lượt thanh toán. Long Tử cười lạnh nói, Long Tử có ý tứ là, Tiểu Phàm Phàm đánh thắng được cái này năm người. Tần Vi ngạc nhiên nói, đương nhiên có thể, trừ phi đối phương có cường đại thần khí, nếu không, năm người liên thủ, nhiều lắm là đánh ngang, tuyệt đối đánh không lại Hà Phàm, mà chúng ta bên này, còn có ba vị đạo chủ, mặc dù bị thương, nhưng quấy rối một chút vẫn là có thể được. Long Tử nói, Tiểu Phàm Phàm, cho ta đập chết gốc cây kia, nhiều lần kém chút bị ăn, nghe xong đánh thắng được. Tần Vi vội vàng kêu lên, thuận tiện đem thanh âm khuếch tán ra, năm vị đạo chủ xuất thủ, đao mang vô tận hoành không, chảm diệt từng đạo nhánh cây, phong hỏa, bí pháp chi nhãn thời khắc mở ra, thăm dò năm vị đạo chủ đạo văn, thần, đáp, ứng, nghe nói Tần Vi, Hà Phàm đáp lại một tiếng, thân thể tăng vọt, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đao mang chém xuống, thần uy vô song, thánh hỏa trực tiếp bị ma diệt. Phong lực hóa thành trống không, nhánh cây quét ngang mà đến, đao mang rảo sát, nhánh cây trong nháy mắt băng diệt, thông thiên cổ thụ vội vàng co vào, đạo chủ hậu kỳ bạch hạc, thao túng ngàn vạn kiếm quang, phá diệt đao mang, đã thấy, một đạo đao mang xé rách thiên thạch, thẳng chạm mà tới, ầm vang nhất bạo, đao mang cùng, kiếm quang đồng thời băng diệt, bạch hạc to lớn thân thể rung động, một sợi vết đao lạc ấn ở trước ngực. Lông vũ bị chém đứt không ít, đạo chủ đỉnh phong, chủ thần Hà Phàm, ba vị đạo chủ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem giao chiến thân ảnh, bọn hắn cũng không ngờ tới, địa cầu còn có thể chạy ra cái đạo chủ đỉnh phong, bọn hắn những này thiên đình truyền nhân, mạnh nhất cũng liền một vị đạo chủ hậu kỳ, còn tại tộc đàn tọa chấn, không có đến, địa cầu không trọn vẹn truyền thừa, cũng có thể tu, luyện tới đạo chủ cảnh giới, bạch hạc, còn không lấy ra ngươi thần khí, Thánh Mộc lão tổ lạnh giọng quát, bạch hạc liếc mắt nhìn hắn, thét dài một tiếng, một vệt kim quang lấp lánh, xé rách tinh không, đúng là một tòa không trọn vẹn bảo tháp, ghen số liệu cộng 4, không trọn vẹn bảo tháp, cường đại thần uy bộc phát, Thánh Mộc lão tổ mở miệng lần nữa, trước phá kia thái cực đồ, đúng là tại rút ra chúng ta lực lượng, trước diệt Hà Phàm, hắn vừa chết, đồ tử tán, bạch hạc hừ lạnh một tiếng, quan chú thần lực, tiến vào bảo tháp bên trong, trấn áp chi lực mạnh hơn, hư không vì đó yên tĩnh, đồng thời xuất thủ, nhất cử chảm diệt cái này nghiệt chướng, thánh hỏa lão tổ hóa thân đại nhật, thánh hỏa cháy hừng hực, oanh kích mà đi, giết, không trọn vẹn bảo tháp trấn áp, Hà Phàm thân hình dừng lại, thật giống như bị trấn áp, năm vị đạo chủ sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt vây giết mà đi, Tiểu Phàm Phàm, cẩn thận, tinh không chiến hạm, ba vị đạo chủ, còn lại năm vị thiên nhân cấp, bốn tiến hóa giả, đồng thời lên tiếng nhắc nhở, chậm, chết đi, năm vị đạo chủ nhe răng cười, bảo tháp phía dưới, một trận này, đã đầy đủ bọn hắn chém Hà Phàm, xác thực chậm, Hà Phàm khóe miệng chứa lên một tia cười lạnh, một vệt kim quang lấp lánh, đao mang quét ngang mà ra, bao phủ năm vị đạo chủ, đồng thời có một đạo lực vô hình, xông lên đỉnh đầu, vọt tới bảo tháp, ngũ hành thần sơn, không tốt, oanh, phốc phốc, đao mang quá cảnh, huyết thủy phun ra, năm vị đạo chủ đồng thời bay tứ tung, ra ngoài, ngũ hành thần sơn va chạm phía dưới, bảo tháp trực tiếp bị đánh bay, bạch hạc lần nữa thổ huyết, ngũ hành sơn, Phật đà kiếm, Bạch Hạc phun ra một búng máu, thần sắc âm hàn, đa tạ Bạch Hạc tộc, tặng hai kiện thần khí, lúc trước bản thần kém chút liền bị âm. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, một thân ảnh chớp động, trực tiếp bắt lấy bảo tháp, đạo văn dày đặc, trong nháy mắt phong tỏa, hiện tại, là bản thần, ngươi, bản thần nói qua, phong hỏa hai tộc, hôm nay tuyệt chủng. Hà Phàm sắc mặt âm, lãnh, ngũ hành thần sơn nở rộ, tại thần lực thôi động phía dưới, bao phủ năm vị đạo chủ, thái cực cống đan đồng thời phát uy, rút ra năm vị đạo chủ lực lượng, đao mang vô tận, quấn giết tới, phong hỏa thần tọa lại xuất hiện, phong hỏa chi lực xen lẫn, hoàn mỹ bao phủ năm vị đạo chủ, hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ trốn, chúng ta trợ chủ thần một chút sức lực, ba vị đạo chủ xuất thủ lần nữa, phát ra một kích toàn lực, oanh sát năm vị đạo chủ, thần chi đao, thần kiếm rung động, chém ra đao, mang, so Hà Phàm tay không lúc muốn mạnh hơn một phần, ầm ầm, đao mang xuyên thân mà qua, năm vị đạo chủ lại gặp trọng thương, băng hàn chi lực, thái dương chân hỏa đốt cháy, năm vị đạo chủ kêu thê lương thảm thiết ở giữa, Hà Phàm lấn người mà lên, đao mang vô tận, phong tỏa bốn phương tám hướng, năm người tàn phế, giao cho bản thần, các ngươi đi thanh lý mất còn lại tiến hóa giả, được, ba vị đạo chủ đáp lại một tiếng, tiến đến trợ giúp thiên nhân cấp 4 tiến hóa giả, Hà Phàm, ngươi quá, nhiều lời, Hà Phàm một trưởng vỗ dưới, đao mang chấn động, thánh hỏa lão tổ trong nháy mắt bị đao mang xuyên thấu, đính tại ngũ hành thần sơn bên trên, đều kéo dài hơi tàn, còn dám cùng bản thần hoành, nhớ kỹ, bản thần cũng là hết lòng tuân thủ cam kết, nói diệt ngươi toàn tộc, liền diệt ngươi toàn tộc, một đao một cái, cũng liền Bạch Hạc có thể chống đỡ hai đao, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến kết quả, đều bị đính tại ngũ hành thần sơn bên trên, đao mang sâu thể, ngăn cách đạo, văn, mê hoặc thần hồn, ép hỏi tiến hóa pháp, một bộ này, Hà Phàm chơi rất trượt, đạt được tiến hóa pháp, trực tiếp đem năm vị đạo chủ làm quen, Hà Phàm mắt nhìn ghen số liệu, 36%, bất quá không quan hệ, năm vị đạo chủ 4 vị đạo chủ ghen số liệu cộng 2, 5, Bạch Hạc cộng 3, tồn, ăn những thiên nhân kia cấp 4, cái này sóng mau kiếm, còn lại một chút thiên nhân cấp 4, hoàn toàn không chịu nổi một kích, Hà Phàm trực tiếp nuốt, cuối cùng ghen phục hồi dữ liệu đến 39%, tạm thời không ăn, tồn, giữ lại đột phá đến thiên nhân cấp 5, điểm này ghen số liệu, đến lúc đó lại đi cái nào tổ bầy nhìn xem, bắt mấy con thiên nhân cấp 4 còn kém không nhiều lắm, chiến đấu kết thúc, một chút thiên nhân cấp 3, bị Hà Phàm làm quen lưu lại, dự định ném Liễu Thanh Duyên bọn hắn ăn, mau lên đây, tinh không chiến hạm mở ra, một đám người kích động nói, tới, Hà Phàm thu thái cực cống đan, bước vào tinh không bên trong chiến hạm. Ba vị đạo chủ cùng năm vị thiên nhân cấp 4 cũng liền bận bịu đuổi theo, Hà Phàm, nhanh để cho ta gặp bọn họ, bọn hắn chính là ta muốn tìm người, thiên thư chi linh tại thể nội kích động nói, đừng nóng vội, chờ tiến vào chiến hạm, liền thả ngươi ra, Hà Phàm đáp lại một tiếng, nói, chí không gặp qua Phật môn đạo chủ, chí không lão hòa thượng, Phật tử chờ Phật môn người, liền vội vàng tiến lên, khom mình hành lễ, A-di-đà Phật. Không cần đa lễ, là bần tăng đến chậm, Thích Minh vội vàng hoàn lễ. Long tộc thế nào? Long tử không kịp chờ đợi hỏi, tiểu Phàm. Phàm, Liễu Thanh Duyên, Tần Vi mấy người cũng nhanh chóng tiến lên đón. Ngươi không có việc gì liền tốt, lúc trước ngươi lưu lại. Chặn đường thiên nhân thần hồn, thật sự là hù chết chúng ta. Chương 590, ta cũng không đi long tộc, chủ thần, đa tạ ngươi. Phong Lý Hy cảm kích nói, đã muốn tạ, vậy liền lấy ra chút thành ý đến, tỉ như đến mấy món thần khí cái gì, bảo tháp kia phẩm chất. Hà Phàm mong đợi đạo, đồng thời mắt nhìn Long Tử cùng ba vị đạo chủ, khục, trở về sau Phong Lý Hy có, nhất, định cho chủ thần đưa tới. Phong Lý Hy vội ho một tiếng, vẫn là giống như trước đây không muốn mặt, tiểu Phàm Phàm, ngươi làm sao biến mạnh như vậy, Tần Vi lôi kéo Hà Phàm, tò mò nói. Chủ thần nha, đương nhiên là ăn, Hà Phàm ngạo nghễ nói, ngươi không biết, bản thần đi qua chư thiên vạn giới đài, cùng Bạch Hạc tộc tham khảo một chút, Bạch Hạc phương pháp ăn, Bạch Hạc tộc thật sự là quá nhiệt tình hiếu khách, lại là cầu bản thần ăn bọn hắn, lại là đưa đan dược, đưa thần khí, đem bản thần cảm, động không được, Liễu Thanh Duyên trợn trắng mắt, nếu là người khác, lời này vẫn thật là tin, nhưng Hà Phàm, khẳng định là ăn người ta. đoạt người ta đan dược, đoạt thần khí, tặng không cho hắn, không tồn tại. Chúng ta qua một bên trò chuyện, bọn hắn trò chuyện đại sự của bọn hắn, chúng ta trò chuyện chúng ta việc nhỏ. Hà Phàm chớp mắt vài cái, lôi kéo bọn hắn đi. Phong Lý Hy bọn người lắc đầu, cũng không ngăn cản, để bọn hắn họp gặp cũng tốt. Phàm ca, Lâm Mập Mạp, Sư Mộng Đồng bọn người kích động vây quanh hắn, ngồi xuống trước. Bản thần biết các ngươi ngưỡng mộ bản thần, muốn vây xem bản thần xuất khí khuôn mặt, nhưng cũng mời xếp thành hàng được sao? Từng cái thưởng thức. Hà Phàm ngồi vững vàng thân thể, nói, mấy người cực nhanh nhếch miệng, nói, ngươi rất đẹp trai, được rồi, đi. Hà Phàm thỏa mãn gật gật đầu, lấy ra một đống lớn đồ vật. Đây là bản thần diệt tộc thuận tay chép tới, một chút vô dụng đồ chơi nhỏ, đều cho các ngươi, ngươi thật đem hai tộc diệt. Mấy người hỏi, đương nhiên, bản thần chưa từng nói láo. Hà Phàm ngạo nghễ nói, còn có những này, là dùng hai tộc luyện được viên thịt, thần dịch cái gì, các ngươi phân một nửa. Một nửa khác ta hữu dụng, đi Long tộc, nếu là có không thoải mái địa phương, tận lực kiên nhẫn một chút, cái này gọi hèn mọn phát dục, bản thần không tại. Các ngươi đánh không lại, chúng ta biết. Mấy người gật gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, lời này của ngươi có ý tứ gì, ngươi không theo chúng ta đi Long tộc, không đi. Hà Phàm lắc đầu nói, Long tộc sẽ chỉ hạn chế bản thần trưởng thành. Cho bản thần một đoạn thời gian, bản thần diệt Bạch Hạc tộc, chơi chán, liền đi tìm các ngươi, ngươi không đi, vậy chúng ta cũng không muốn đi. Liễu Thanh Duyên thần sắc có chút tối sầm lại, nói, chính như ngươi nói, ngươi không tại, chúng ta bị khi phụ, đều không ai giúp chúng ta ra mặt. Vậy các ngươi liền ghi tạc sách vở bên trên, chờ bản thần đi tìm các ngươi liền đem sách vở lấy ra, chủ thần mang các ngươi lần lượt đòi lại. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bản thần lại vì các ngươi tăng cường thần lực, có bản thần một giọt thần lực, khác không dám nói, thiên nhân cấp 2 quét ngang, cấp 3 cũng có thể bảo vệ các ngươi, ngươi nếu không đi Long tộc, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Sư Mộng Đồng kiên định nói, thiếu ngươi, ta sẽ trả cho ngươi, ngươi vẫn là như lúc trước đồng dạng. Hà Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, đứng lên nói, cái này còn có chút đồ ăn. Các ngươi cầm đi ăn, vừa làm thiên nhân cấp 3, từ từ ăn, đừng bể bụng, bản thần đưa thứ gì cho bọn hắn, lập tức liền trở về, thiên thư chi linh đã đợi đã không kịp, cấp thiết muốn cùng thường nguyệt bọn hắn gặp mặt. Chủ thần, nhìn thấy Hà Phàm, Long Tử, ba vị đạo chủ đồng thời tiến lên đón, trước gặp một cái lão bằng hữu. Hà Phàm vung tay lên, thiên thư chi linh hiện lên ở trong lòng bàn tay. Thiên thư chi linh, Long Tử lên tiếng kinh hô, các ngươi trò chuyện. Hà Phàm vứt xuống một câu, lần nữa đi tìm Liễu Thanh Duyên các nàng, giúp các nàng luyện hóa lực lượng. Thiên thư chi linh, ngài còn sống. Ba vị đạo chủ kích động nói, năm vị cấp 4 thiên nhân đồng dạng kích động. Lúc trước Oa Tổ bảo vệ ta, thiên thư chi linh cười khổ một tiếng, nói, nhưng Oa Tổ không có tinh lực chiếu cố ta, cuối cùng bị Thánh Hỏa tộc đoạt được. Ẩn thân tại Thánh Hỏa tộc mộ tổ, trùng hợp gặp Đào mộ tổ chủ thần. Đào mộ tổ, mấy người ra mặt quất thẳng tới, vị này chủ thần thật hung ác, không chỉ có diệt tộc, ngay cả mộ tổ đều đào. Thiên thư chi linh, ngài biết thiên đình bảo tàng a? Mấy người hỏi lần nữa. Các ngươi không biết a? Thiên thư chi linh kinh ngạc nói, vậy các ngươi làm sao thành tựu đạo chủ? Là Long tộc giữ lại tiến hóa pháp, ba vị đạo chủ giải thích nói. Về phần thiên đình bảo tàng, chúng ta cũng không hiểu biết. Thiên đình truyền thừa, muốn mở ra, còn cần tự thân các ngươi. Thiên thư chi linh trầm ngâm nói, năm đó Hoa Tổ lưu cho ta một đoạn văn. Nàng nói thiên đình bảo tàng, hậu nhân hữu duyên tự có thể tiến vào, bí thực tại mỗi một vị hậu nhân thể nội. Nàng hy vọng, thiên đình bảo tàng như vậy phong tồn, không người mở ra. Cũng hy vọng có người mở ra, có ý tứ gì, không hy vọng mở ra. Vừa hy vọng mở ra, ba vị đạo chủ hai mặt nhìn nhau, Phật đạo ta bọn người đồng dạng mờ mịt, Phong Lý Hy cũng không hiểu lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, từ đó về sau, ta liền lại chưa thấy qua Hoa Tổ. Thiên thư chi linh đạo, lúc trước Ngọc Hoàng tuần sát vạn giới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi có biết không? Chúng ta cũng không rõ ràng, năm đó lão tổ, bây giờ đều không còn tại thế, Long tộc nói. Vạn tộc lịch sử xuất hiện đứt gãy, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đã không người biết được, ba vị đạo chủ nói. Đáng tiếc, thiên thư chi linh thở dài nói, kho tư liệu của ta cũng bị hủy, không phải ta liền có toàn bộ thiên đình bảo tàng, thiên thư chi linh. Trở lại Long tộc, chúng ta chậm rãi dò xét, không nóng nảy, Long tử nói. Thiên thư chi linh lắc đầu, nói, ta không có ý định đi Long tộc, vì... Cái gì? Long tử ngốc trệ. Ta dự định đi theo chủ thần bên người, thiên thư chi linh trầm giọng nói. Chủ thần, thiên thư chi linh, có phải hay không chủ thần đối ngươi làm cái gì? Huyền quân đạo nhân nhíu mày y theo hà phàm nước tiểu tính. Đây không phải không có khả năng, không có, lần này là ta tự động yêu cầu. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được, thiên thư chi linh có chút khom người. Nói, trước kia, ta muốn tìm đến các ngươi, cùng các ngươi trùng kiến thiên đình. Nhưng bây giờ, ta muốn thay đổi một chút phương thức. Phương thức gì? Ba vị đạo chủ nhíu mày, giơ lên đồ đao. Thiên thư chi linh sắc mặt lạnh như băng nói, chủ thần so với các ngươi đều phù hợp, hắn ra tay quả quyết, tàn nhẫn, thực lực cũng đầy đủ, càng quan trọng hơn là, hắn so với các ngươi không muốn mặt, so với chúng ta không muốn mặt, đây coi là cái gì logic, ba vị đạo chủ đều mê, so với chúng ta không muốn mặt, ngươi liền lựa chọn hắn, đúng, các ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhất ngôn cửu đỉnh, loại, này không thích hợp lựa chọn, mà chủ thần khác biệt, hắn chưa từng cùng đỉnh nhân giảng quy củ. Thiên thư chi linh trầm giọng nói, điểm ấy, ta đã hỏi thăm rõ ràng, cho nên, ta dự định đi theo chủ thần cũng cần ta vì hắn thôi diễn tiến hóa pháp, thế nhưng là, chúng ta nếu không có ngươi, tương lai như thế nào trùng kiến thiên đình, ba vị đạo chủ thần sắc nặng nề, thiên thư chi linh trợ giúp quá lớn, nếu là có thể đạt được thiên thư chi linh ủng hộ, bọn hắn tiến hóa chi đạo tuyệt, đối thông suốt, các ngươi hẳn là ngẫm lại. Chủ thần đây là tại cho các ngươi tranh thủ thời gian, thiên thư chi linh ngưng trọng nói, nếu là chủ thần không cách nào lại tiến bộ, không cách nào bước vào đạo chủ cảnh giới, ai đến hấp dẫn vạn tộc ánh mắt, hắn không phải đạo chủ A ba vị đạo chủ mê hoặc, hắn chỉ là thiên nhân cấp 4 đỉnh phong, còn không phải đạo chủ, thiên thư chi linh lắc đầu nói, mà lại, hắn tiến hóa pháp còn chưa hoàn thiện ra, thiên nhân cấp 5 nội dung không? Có, không có ta tại, bằng chính hắn, sáng tạo quá khó khăn, chủ thần là bản thân tiến hóa giả, tiến hóa pháp xác thực cần chính hắn hoàn thiện. Thiên thư chi linh rất thích hợp chủ thần, huyền quân đạo nhân nói, chủ thần cũng không có ý định đi Long tộc. A Long tử thở dài, không đi, chủ thần nói Long tộc hội hạn chế sự phát triển của hắn, thiên thư chi linh đạo, dừng một chút, lại nói, chủ thần hấp dẫn vạn tộc chú ý các ngươi mới. Có thể lại an ổn một đoạn thời gian, nếu là chủ thần tương lai chưa chết, các ngươi trùng kiến thiên đình, ta có thể khuyên hắn tiến về. Cái này, tốt. A bá vị đạo chủ trầm mặc một lát, chỉ có thể thở dài đáp ứng, bọn hắn không cách nào cưỡng cầu thiên thư chi linh. Chương 591, ngươi mẹ nó đi Long tộc ổ lấy thế nào? Hà Phàm giúp bọn hắn luyện hóa lực lượng, rèn luyện một chút thân thể, đem mình một chút tiến hóa cảm ngộ. Cũng giao cho bọn hắn, mặc dù những này cảm ngộ đều là làm sao ăn, nhưng cũng là có như vậy điểm dùng, cùng bọn hắn trò chuyện. Xong, Hà Phàm đi ra ngoài, thiên thư chi linh cũng không xế xích gì nhiều, mình cũng đem hóa long chỉ ném cho long tộc tốt, xem như chiều cố Liễu Thanh Duyên các nàng thù lao. Hóa long chỉ à ở đâu ra? Long tử ngạc nhiên đạo, long tộc hóa long chỉ mặc dù không chỉ một, nhưng chế tạo phiền phức, có thể tìm về một cái. Tự nhiên là chuyện tốt, nhặt được, Hà Phàm thản nhiên nói, chủ thần, ngươi thật không có ý định cùng chúng ta đi Long tộc, đạo tử đi tới hỏi, không đi, thần có con đường, của mình muốn đi, Hà Phàm đạm mạc nói, bất quá, ngày nào nếu là không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến thần, thần có thể cho các ngươi một cơ hội, ngươi chờ, tà tử kiên định nói, mình sớm muộn cũng sẽ lấy lại danh dự. Chủ thần, ta đi với ngươi, thiên thư chi linh vội vàng mở miệng, tại Hà Phàm đem không trọn vẹn thiên ấn còn cho lúc trước hắn, rơi vào Hà Phàm trên bờ vai, ồ ngươi không phải đang tìm bọn hắn a vì sao muốn đi theo bản thần, Hà Phàm kêu nhẹ, ta cũng nghĩ giết vạn, tộc, không muốn lại ổ lấy, thiên thư chi linh đạo, có ta, ngươi tiến hóa pháp, võ kỹ, đều có thể tăng lên trên diện rộng. Kia trước thông qua thần khảo nghiệm, để thần hài lòng đi, Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi thật có thể cùng thượng thần bộ pháp, nghiên cứu ra thần muốn võ kỹ, chờ xem thường vĩ đại thiên thư chi linh, năm đó cái gì tiến hóa pháp, võ kỹ ta không có nghiên cứu qua, mặc dù cơ sở dữ liệu không có ở đây, nhưng ta hạch tâm vẫn tồn tại, thôi diễn tiến hóa pháp cùng võ kỹ năng, lực thiên hạ đệ nhất, thiên thư chi linh ngạo nghệ nói, khai sáng thế giới hội không, tiến hóa chi lực như thế nào đương nước dùng, ngũ sắc thần quang có thể hay không lấy ra, Hà Phàm hỏi, cái này, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, thiên thư chi linh chỉ trệ, ngươi mẹ nó một cái đầu bếp còn muốn khai sáng thế giới, hảo hảo làm đồ ăn không được a, cần ngươi làm gì, ngươi vẫn là đi long tộc đi, Hà Phàm thất vọng đạo, còn lại võ kỹ, ta mẹ nó còn cần ngươi nghiên cứu, ta hiện tại chính là muốn đem, chủ thần giới lấy ra, khục, ngũ sắc thần quang có thể đoạt, Khổng Tước tộc là đỉnh cấp đại tộc, bất quá không quan hệ, lấy chủ thần thực lực, chúng ta trước bắt nhỏ Khổng Tước, chậm rãi cướp đến tay, ta vì chủ thần cải tạo, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, mới là hoàn mỹ vô khuyết, thiên thư chi linh vội vàng nói, trông thấy ngươi, thần nghĩ đến viêm thần đạo cái này bệnh tâm thần, Hà Phàm xoa mi tâm, còn nhớ kỹ lúc trước viêm thần đạo hô to song thần liên thủ, vô địch thiên hạ, chủ thần, bản thần đã tốt, viêm thần đạo mặt đen lại nói, lúc trước mình, ngẫm lại đã cảm thấy xấu hổ, vẫn là giữ lại ngươi đi, Hà Phàm nhìn lên trời sách chi linh, mình quả thật cần thiên thư này chi linh, hiện tại kinh qua bọn hắn nghiệm chứng, gia hỏa này không phải hàng giả, nếu thật có thể thôi diễn ra bản thân muốn tiến hóa pháp, mình chỉ cần phụ trách góp nhặt gen số liệu là được rồi, chủ thần, ta tận tâm phụ trợ ngươi. Nếu có một ngày, thiên đình trùng kiến, hy vọng ngươi có thể ra một phần lực, thiên thư chi linh thành khẩn nói, bọn hắn cũng nguyện ý xuất ra tiến hóa pháp, để cho ta vì ngươi nghiên cứu. Giao dịch này, bản thần đáp ứng, Hà Phàm không do dự, sảng khoái đáp ứng, ba vị đạo chủ tiến hóa pháp, có thể nói đều rất hoàn chỉnh, còn có long tử cũng cho, tốt đẹp như vậy chỗ. Hà Phàm không muốn mới là xuẩn, chờ đến lúc đó thiên đình trùng kiến, mình còn có thể ăn nhờ ở đậu, đúng rồi, các ngươi có tiên đan, bàn đào, nhân sâm quả a? Hà Phàm nghĩ đến vấn đề này, trải qua băng liên y nhắc nhở, hắn đến bây giờ cũng còn chưa, không có, ba vị đạo chủ liền vội vàng lắc đầu, vừa rồi giao lưu, trên cơ bản đều biết Hà Phàm là cái gì nước tiểu tính. Có đồ tốt nhất định phải giấu đi, nếu không ra hỏa này sẽ rất không khách khí. Vậy các ngươi hoàn xây cái gì thiên đình? Về nhà nghỉ ngơi đi, Hà Phàm khinh bỉ một chút, không có cái gì. Cái này thiên đình mở có ý gì? Về sau sẽ có, ba người cười khan nói. Hà Phàm ngẩn ngơ, về sau sẽ có, mấy cái này ý tứ, được. Rồi, không nói với các ngươi long tộc đại quân lúc nào đến, Hà Phàm nói sang chuyện khác. Nhanh, mấy giờ về sau, Long Tử trả lời, mấy giờ, sẽ không có chuyện gì, bản thần đi trước, Hà Phàm dự định rời đi, đúng rồi, nhân loại trên địa cầu, các ngươi dự định mang đi sao, mang không đi, chúng ta nhất định phải sớm ngày trở về Long Tộc, nếu không nếu là bị một chút đại tộc phát hiện, sẽ bị chặn đường, Long Tử cười khổ nói, ngươi đi qua chư thiên vạn giới đài, hẳn phải biết, ta Long Tộc xếp hạng cũng không phải là phi thường cao, ẩn tàng lực lượng. Hà Phàm nói, ẩn tàng lực lượng đều là tại che giấu thiên đỉnh truyền nhân, kỳ thật cũng không có bao nhiêu, toàn bộ bạo lộ ra, cũng vô pháp độc đại. Long Tử nói, gặp lại, tinh không chiến hạm mở ra. Hà Phàm lấy ra phong hỏa thần tọa, tiến vào tinh không, thật hâm mộ hắn, một người có thể chạy khắp nơi, đế mệnh thở dài nói. Hắn có lẽ cũng đang hâm mộ ngươi, Thường Nguyệt thanh lãnh địa đạo, quay người đi vào, phòng, khôi phục thương thế, tinh không thông đạo trước đó, một người ba thú còn đang chờ đợi, nhìn thấy Hà Phàm, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, chủ thần, chúng ta tiếp xuống đi đâu, địa cầu, xử lý còn lại vạn tộc, Hà Phàm thản nhiên nói, những cái kia tộc đàn lão tổ đâu, Đại Hắc Nhu hỏi, ở chỗ này đây, Hà Phàm lấy ra nướng chín bạch hạc, yên tâm đi. Biết rõ hơn thấu, ngươi liền xem như dùng sức đâm, cũng sẽ không động đậy. Một người ba thú thở dài một tiếng, cái này mẹ nó không có cách nào sống, lại là năm cái đạo chủ, cũng may hai cái đều bị diệt tộc, nhưng còn lại ba cái, ngược lại là đáng sợ nhất. Yên tâm, lần này không có lưu lại tên của các ngươi, Hà Phàm cười nhạt nói, mà lại, Long Tộc cũng nhúng tay, Long Tộc. Đại nhân, ngài muốn đi Long Tộc rồi, một người ba thú đồng thời kích động nói, Long Tộc tốt, đỉnh tiêm đại tộc, Bạch Hạc tộc không thể trêu vào, thần cự tuyệt, Hà Phàm mang theo bọn hắn tiến vào thông đạo, trở về địa cầu, một người ba thú, ngươi mẹ nó đi Long Tộc ổ lấy thế nào, tại sao phải đến mù mấy cái sóng, trở lại địa cầu, lần nữa mang theo bọn hắn thanh lý vạn tộc thành viên, lại vì nhân tộc trận tiếp theo huyết vũ, Hà Phàm cùng Thiên Thư Chi Linh, thương thảo tiến hóa pháp sự tình. Chu thần, lần này thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể cao hơn một tầng, Thiên Thư Chi Linh vỗ ngực nói. Thật, Hà Phàm vui vẻ nói, không phải hắn hoài nghi Thiên Thư Chi Linh năng lực, mà là chính hắn cũng không biết, thực lực mình còn có thể làm sao tăng lên, ngoại trừ chu thần thân thể, chính là đột phá. Đương nhiên, trong cơ thể ngươi tiến hóa pháp mặc dù không tệ, nhưng xa còn chưa xong đẹp, ta giúp ngươi thôi diễn một phen, cải tạo tiến hóa pháp, đến lúc đó thực lực của ngươi, liền xem như thiên nhân cấp 6 sơ kỳ, cũng không phải đối thủ của ngươi. Thiên Thư Chi Linh ngạo nghễ nói, kia tranh thủ thời gian thôi diễn, ta đem lực lượng quán trú trong cơ thể ngươi là được rồi. Hà Phàm không kịp chờ đợi nói, tìm một chỗ kín đáo, thôi, diễn hao phí rất lớn, để tránh ngươi bị người đánh lén. Thiên Thư Chi Linh đạo, tìm cái gì tìm, hao phí điểm lực lượng không trọng yếu, đánh lén không tồn tại, ta nhìn là được rồi. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, dù sao song thân, một cái quán trú lực lượng, một cái trông coi là được rồi, về phần hao phí lực lượng. Ân, mình huyết vũ lưu một điểm, khôi phục dùng, chương 592, ngươi là cảm thấy ta đói bất tử, tác chiến năng lực lượng quán chú, Thiên Thư Chi Linh hai con ngươi thâm thúy huyền ảo, vô, số đạo văn lưu chuyển, thôi diễn rất nhiều tiên hóa pháp, Hà Phàm thể nội lực lượng trôi qua không tính chậm, cũng không tính nhanh, uống chút huyết vũ canh, nhanh chóng đang khôi phục, ngươi đây là cái gì thân thể, Thiên Thư Chi Linh bỗng nhiên nói, khôi phục nhanh như vậy, trước kia chỉ lo đến nghe ngóng cách làm người của ngươi, thế mà sơ sót thân thể của ngươi, chủ thần chi thể, hảo hảo thối diễn ngươi, phân cái gì tâm, Hà Phàm bất mãn nói, không đúng, ngươi cái này tiêu hóa năng, lực có chút kinh khủng a, ta thế mà chưa thấy qua, Thiên Thư Chi Linh khiếp sợ nói nhảm, chủ đạo độc nhất nhà, ngươi làm sao có thể gặp qua, Hà Phàm cao ngạo địa nói, ngươi thân thể này, thật là ngươi mình luyện được. Ta thế nào không tin đâu, Thiên Thư Chi Linh một bên thôi diễn, một bên nói ra, ngươi nói cho ta một chút, ngươi cái này thể chất, có lẽ, còn có thần bí hơn địa phương, không có khai quật ra, có thể có cái gì thần bí, ghen quyết định hết thảy, ta ghen, trời sinh tiêu hóa, nhanh, Hà Phàm bĩu môi nói, thân thể của hắn không hề có một chút vấn đề, chỉ là đơn thuần tiêu hóa nhanh, dễ dàng đói, mà lại thực lực càng mạnh. Đói càng nhanh, nhưng như ngươi loại này ghen, hoàn chưa bao giờ thấy qua, mặc dù cơ sở dữ liệu biến mất, nhưng ta cũng biết, thần thoại thời đại, không có như ngươi loại này ghen tồn tại, thao thiết, côn bằng đại thôn phệ thần thông cũng không sánh nổi, Thiên Thư Chi Linh đạo, ngươi xác định không cho ta nhìn, vậy ngươi muốn ngũ sắc thần quang, về, sau mình cải tạo đi thôi, mấy cái ý tứ, Hà Phàm nhướng mày, ngươi còn muốn đổi ý không toàn tâm phụ trợ bản thần. Dĩ nhiên không phải, mà là ngươi thân thể này, 10 phần thích hợp ngũ sắc thần quang, Thiên Thư Chi Linh đạo, ngươi suy nghĩ một chút, trực tiếp đem địch nhân ba tiến trong dạ dày của ngươi, ai có thể chống đỡ được, Hà Phàm, ta trước kia cũng có ý tưởng này, nhưng là, cảm giác khó như vậy độ quá lớn, vạn nhất không chết, tại thân thể ta làm loạn đâu, mà lại ngươi chủ thần, giới, cũng là vì ăn cái gì? Hoàn toàn có thể dựa vào thân thể của ngươi đến sáng tạo, phàm là tiến vào chủ thần giới, đều sẽ bị ngươi tiêu hóa hết. Thiên Thư Chi Linh tiếp tục nói, nếu là có thể nghiên cứu ra được, thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể cao hơn một tầng, vậy ngươi nghiên cứu đi. Hà Phàm trầm tư một lát, nói, bất quá, không có ngũ sắc thần quang, không cách nào khai sáng chủ thần giới, ngươi cũng chế không được tới. Ta trước biết rõ ràng, thân thể của ngươi, trở về sau cầm, tới ngũ sắc thần quang trực tiếp cải tạo, Thiên Thư Chi Linh thôi diễn một lát, nói, ta trước nghiên cứu thân thể của ngươi, tiến hóa pháp cùng võ kỹ, nửa tháng liền có thể đưa ngươi thiên nhân cấp 4 hoàn thiện, lại tốn hao một tháng, có thể thôi diễn ra thiên nhân cấp 5, Hà Phàm trợn trắng mắt, mặc cho hắn dò xét, Thiên Thư Chi Linh tại Hà Phàm thể nội dò xét. Muốn xem ra Hà Phàm thân thể chỗ đặc thù, đi thẳng tới Hà Phàm dạ dày, sau đó, mau đưa ta kéo ra ngoài, nhanh lên, Hà Phàm, tìm đường chết cũng không mang theo làm như vậy chết. Hà Phàm tâm thần khẽ động, một cỗ lực lượng đem Thiên Thư Chi Linh mang ra ngoài, phát hiện con hàng này uể oải không ít. Ta phát hiện, ngươi thân thể này, mỗi một cái tế bào, đều ẩn chứa kinh khủng tiêu hóa năng lực, cũng may thiên nhân thọ nguyên vô tận, những này tế bào cũng ẩn chứa dồi dào năng lượng, sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy đói khát, nếu không ngươi không có đồ ăn, sẽ chết đói. Thiên thư chi linh một mặt nhìn kỳ hoa biểu lộ, nhìn xem hắn, ngươi liền không đối thân thể của mình cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái thì thế nào? Hà Phàm bất đắc dĩ nói, chính ta lại nhìn không ra, còn có thể đem mình giải phẫu nghiên cứu hay sao? Tốt a, ta hiểu ngươi vì cái gì trở thành trù thần, ngươi không ăn nhiều như vậy, đoán chừng đã sớm chết đói. Thiên thư chi linh trạng thái khôi phục một chút, nói, mặc dù không hiểu rõ ngươi ghen vì cái gì kỳ quái như thế, nhưng ta có thể đem ngươi luyện thể chi pháp cũng cải tạo một chút, càng thích hợp thân thể của ngươi. Luyện thể chi pháp cải tạo, có chỗ tốt gì? Tiêu hóa năng lực mạnh hơn, có tính không? Ngươi mẹ nó là cảm thấy ta đói bất tử, cho nên, tùy tiện đói bụng. Hà Phàm sắc mặt khó coi địa đạo, biết rõ ta ăn không đủ no, hoàn mẹ nó để cho ta tiêu hóa năng lực càng mạnh. Đừng vội, ngươi không cảm thấy, ngươi năng lực này, không lợi dụng một chút, không đáng tiếc a? Thiên thư chi linh bình tĩnh mà nói, ta có thể cải tạo một phen, để ngươi thân thể cũng trở nên rất có tính công kích, biến thành thôn phệ chi nguyên, có ý tứ gì? Đúng đấy, phàm là tiếp xúc thân thể ngươi đồ vật, đều có thể tiêu hóa, không nhất định phải ăn hết. Thiên thư chi linh đạo, nghe nửa ngày một người ba thú, đại nhân, lần sau đừng cưỡi ta. Đại hắc nghiêu khóc, cái này mẹ nó cưỡi một phát liền không có, ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi, cũng đừng nắm ta, đừng đụng ta. Băng Liên Y Ngạc Thông Thiên cùng Bạch Linh Nhi vội vàng mở miệng, cái này nếu là chạm thử, mình liền không có, chết cũng không biết chết như thế nào. Yên tâm, loại thứ này tại ngươi khống chế bên trong. Thiên thư chi linh đạo, vậy được, cải tạo đi, nghe cũng không tệ lắm, bản thần thái cực cống đan, long tộc đại trận đều có thể luyện hóa, nếu là cải tạo thành công, đều bớt đi thái cực cống đan. Hà Phàm nói ra, bao lâu có thể thôi diễn hoàn thành, cái này đơn giản, 7 ngày. Thiên thư chi linh đạo, đây chỉ là lấy Hà Phàm thân thể làm chủ thể, thôi diễn tiến hóa pháp, cũng không khó khăn, nếu là người khác thì không cách nào tu luyện, gượng ép tu luyện, sẽ chỉ tổn thương mình ghen. Bản thân dự định ở địa cầu lưu một tháng, thiên nhân cấp 4 tiến hóa pháp, luyện thể chi pháp, toàn bộ cải thiện hoàn thành, bản thân chuyển tu về sau, liền đi chư thiên vạn giới đài. Hà Phàm nói, một người ba thú ngửa đầu nhìn trời, bọn hắn cảm giác, chư thiên vạn tộc xong, chủ thần phối hợp thiên thư chi linh, đi đường đi, đã không phải là không thể nào hiểu được, đơn giản chính là mẹ nó không nên tồn tại. Ngẫm lại chạm thử, liền đem tiến hóa giả cho tiêu hóa, cái này còn có đến đánh a, lúc đầu đã rất khủng bố, nếu thật là đạt tới thiên thư chi linh nói tới tình trạng, bọn hắn cảm thấy thương thiên đều nên hàng một đạo xét đánh chết con hàng này, thiên địa không dung a. Bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, mà là nên ngẫm lại làm sao bảo vệ mình tộc đàn. Gia hỏa này đã có thực lực diệt bọn hắn toàn tộc. Hà Phàm quán chú lực lượng, trợ giúp thiên thư chi linh thôi diễn, nếu thật có thể làm được, thực lực mình quả thật có thể lại lần nữa lên cao một tầng. Về phần hung tàn, chủ thần lúc nào không hung tàn? Huyết vũ bay là tả, nhân tộc tiến hóa giả thu tập huyết vũ chứa đựng, bọn hắn nhưng không hấp thu được quá nhiều. Huyết vũ bên trong cũng bao hàm tin tức, phong hỏa hai tộc đã diệt, về sau bọn hắn có thể mượn nhờ hai tộc lưu lại thông đạo, rời đi địa cầu. Về phần về sau có thể hay không bị người chiếm cứ, Hà Phàm không dám hứa chắc, chỉ có thể cho bọn hắn lưu lại cái này hy vọng. Long tộc không cách nào quản lý bọn hắn, Hà Phàm cũng không có tinh lực, chỉ có thể làm đến bước này. Đang nghĩ ngợi, Băng Liên Y cùng Ngạc Thông Thiên mở miệng, chủ thần, phong hỏa hai tộc đã diệt, địa cầu đã có sinh cơ, nhưng vẫn là không đủ, chúng ta hai tộc có thể âm thầm cứu một chút. Thật sao? Hà Phàm ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, liền xem như trong lòng nghĩ như vậy, cũng không thể biểu lộ ra. Đúng vậy, chủ thần, hai tộc toàn diệt, sớm tối bị người phát hiện, đến lúc đó bị còn lại tộc đàn chiếm cứ, chủ thần luôn không khả năng thời khắc đi diệt đi a. Băng Liên Ý nói, băng tuyết cùng thần ngạc tộc có thể âm thầm bảo vệ bộ phận, bảo đảm những nhân loại này kéo dài, âm thầm trưởng thành, thần cho các ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Hà Phàm đạm mạc nói, thiên thư chi linh không có thổi thói xấu, thật là có bản lĩnh, nói 7 ngày nghiên cứu ra được, liền 7 ngày nghiên cứu ra được, về sau chính là đem Hà Phàm tiến hóa pháp thống nhất cải tạo một phen, từ cơ sở bắt đầu, mãi cho đến thiên nhân cấp 4, toàn bộ hoàn thiện, một người ba thú quả quyết cách xa Hà Phàm. Bởi vì gia hỏa này chuyển tu mới tiến hóa pháp về sau, đúng như thiên thư chi linh lời nói, hóa thành thôn phệ chi nguyên, đại địa đều bị nuốt cái lỗ thủng ra, cỏ cây càng không cần phải nói, phương viên ngàn mét, hết thảy thành không, cũng may, Hà Phàm thú kịp thời, mới không có tạo thành càng lớn phá hư, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, tiến hóa pháp phi thường phù hợp, so với hắn trước đó tiến hóa pháp đều muốn phù hợp mấy lần. Chương 593, thần phục liền đem đồ tốt giao ra, một tháng sau, thế giới băng tuyết, tuyết lớn tung bay, băng tuyết tộc thành viên tề tụ tích giới thông đạo trước đó, nhìn xem đột nhiên xuất hiện băng liên y còn có Hà Phàm, nhất thời có chút không biết làm sao, chủ thần, nếu là lưu lại băng tuyết tộc, đối với địa cầu chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, băng liên y ngư khí trầm trọng, phong hỏa, hai tộc đều diệt, thế giới của bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó sẽ có mới tộc đàn tiến vào chiếm giữ, nhân tộc vẫn như cũ không cách nào đến đây chư thiên vạn giới đài, gợn sóng, ngươi nói cái gì mê sảng, một giới sâu kiến, dám hiện thân, đó chính là hắn tử kỳ. Hai vị thiên nhân cấp 5 đạo chủ âm thanh lạnh lùng nói, lão tổ, bạch hạc tộc đạo chủ đã chết trận, băng liên y sắc mặt liên biến, vội vàng nói, chủ thần, băng tuyết tộc có thể hối cải để làm người mới, người ẩn, dâu tộc. Cũng cho ra áo ra, tại băng tuyết tộc trưởng vực bên trong an toàn không ngại. Các ngươi lão tổ, giống như cũng không quan tâm tộc quần tồn vong. Hà Phàm đạm mạc nói, thần cho các ngươi tộc đàn kéo dài cơ hội. Không hiểu nắm chắc, chỉ có diệt vong. Băng liên ý nói không sai. Nếu là có cái đại tộc, đồng ý giúp đỡ ẩn tàng, đồng thời mượn đường. Trên địa cầu nhân tộc mới có càng lớn khả năng kéo dài. Nếu không, coi như đi vào chư thiên vạn giới đài. Cũng không biết đi nơi nào, dù sao, không phải mỗi người tộc, đều có hắn loại thực lực này, bạch hạc tộc đạo chủ là ngươi giết, vị kia hậu kỳ cũng đã chết, hai vị đạo chủ sắc mặt đại biến, bạch hạc tộc đạo chủ, một vị sơ kỳ, một vị hậu kỳ, đều chiến tử ở địa cầu, nếu thật là Hà Phàm cái gọi là, bọn hắn băng tuyết tộc, thật đúng là đánh không lại, các ngươi có thể dùng sinh mệnh đến nghiệm chứng. Bản thần không quan tâm cái nào tộc đàn thần phục, thần ngạc, như ma đều có thể, Hà Phàm hờ hưng nói, mượn đường có thể, cũng có, thể trợ giúp nhân tộc ẩn tàng, nhưng chúng ta sẽ không giúp ngươi đối phó bạch hạc tộc. Hai vị đạo chủ rốt cục biết rõ tình trạng, trầm giọng nói, thiên đình bí thược, chúng ta cũng sẽ không lại nghĩ cách, bản thần không cần các ngươi đối phó bạch hạc tộc, Hà Phàm thản nhiên nói, không được bao lâu, thần hội tự mình diệt đi bạch hạc tộc. Chờ một đoạn thời gian, mình ghen số liệu gom góp, bước vào thiên nhân cấp 5, bạch hạc tộc lão tổ, hắn cũng không cần để vào mắt, đặc biệt là, thiên, thư chi linh cho hắn hoàn thiện tiến hóa pháp, so trước đó mạnh hơn, hắn hiện tại, đủ để cùng trời người cấp 6 sơ kỳ một trận chiến, hắn hiện tại không kích phát ghen, chỉ là song thân phận mở, bất kỳ cái gì một thân đều có thể chiến đạo chủ trung kỳ, song thân hợp nhất. Có thể so với đạo chủ đỉnh phong, ghen kích phát, đối chiến thiên nhân cấp 6, mà lại tiến hóa pháp, võ kỹ phương diện cũng rất có tăng lên, không còn là đơn nhất thần chi đao, còn có một số trưởng pháp, dựa vào thân, thể mà sáng tạo, tộc ta nguyện ý thủ hộ nhân loại, băng tuyết tộc hai vị đạo chủ thần sắc nặng nề, không người nói, rất tốt, đây là các ngươi một lần cơ hội duy nhất, nếu là thần nghe thấy một ít nghe đồn, các ngươi sẽ không còn cơ hội, Hà Phàm thản nhiên nói, nhất định sẽ không, hai vị đạo chủ vội vàng nói, vậy sẽ các ngươi đổ tốt, cung phụng cho thần, chính sự nói xong, chính là mình chỗ tốt, Hà Phàm xoa xoa tay nói, thiên nhân cấp 4 trở lên dược liệu, thần khí cái gì, đều giao ra, băng, tuyết tộc, cái này mẹ nó chuyển biến có phải hay không quá nhanh rồi, mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng thần, trong nháy mắt, liền mẹ nó biến thành cường đạo. Nhanh lên, đừng để thần đào mộ tổ tiên nhà ngươi, Hà Phàm hung tợn nói, cho ngươi, hai vị đạo chủ biệt khuất lấy ra hai gốc tuyết liên, ba khối tuyết tinh, còn lại thiên nhân mấy vị cấp 4 cũng lấy ra tuyết tinh, toàn bộ giao cho hắn, không tệ. Hà Phàm nhận lấy những vật này, 7 khối tuyết tinh cộng 1, 3 khối cộng 2, 2 gốc tuyết liên cộng 2, so phong hỏa hai tộc giàu có nhiều, gen số liệu đã tồn đến cộng 51. Chờ đến thiên thư chi linh nghiên cứu ra thiên nhân cấp 5 tiến hóa pháp, mình không sai biệt lắm tồn đủ rồi, đến lúc đó liền đi quét bạch hạc tộc, đi thôi, tiến về chư thiên vạn giới đài. Hà Phàm khô tay nói, đúng rồi, còn có cái đại địa tộc, thánh mộc tộc, chờ thần qua một thời gian ngắn, liền đi đi một lần, có thù, thần không thể quên. Hà Phàm quyết định, chờ tồn đủ tài nguyên, liền đi, diệt đi bạch hạc, thánh mộc những này tộc đàn, phàm là đi địa cầu tạo qua sát nghiệt, một cái cũng không thể buông tha, không phải có lỗi với hắn mang thù tính cách. Đại địa tộc, có lẽ không cần tự mình động thủ, có thể giao cho băng tuyết cùng thần ngạc tộc xử lý. Lần nữa bước vào thông hướng chư thiên vạn giới đài thông đạo, Hà Phàm không tiếp tục ẩn giấu thân phận, quang minh chính đại tiến về. Băng tuyết tộc trông coi thiên nhân mặc dù còn chưa đạt được đưa tin, nhưng có băng liên, y tại, cũng không có không thức thời, chúng ta đi đâu? Đại Hắc Nghiêu hỏi, là thần ngạc tộc, vẫn là đi ở trung tâm. Đại nhân, thực lực của ngươi, đầy đủ đi chư thiên vạn giới giữa đài trung tâm, nơi đó mới là vạn tộc trung tâm, chân chính đại võ đài. Bạch Hạc tộc còn không tính là chân chính đỉnh tiêm đại tộc. A Hà Phàm cau mày nói, đỉnh cấp đại tộc cùng bình thường đại tộc phân chia ở chỗ tộc đàn lão tổ thực lực. Đỉnh cấp đại tộc đều sẽ vượt qua đạo chủ tồn tại tọa chấn, về phần có bao nhiêu, đến tột cùng là cấp nào, bình thường đại tộc cũng không cảm kích. Băng Liên Y giải thích nói, siêu việt đạo chủ, không biết bạch hạc tộc lão tổ là đạo nguyên cảnh giới, vẫn là thiên nhân cấp 7 đạo tôn cảnh giới. Hà Phàm sờ lên cằm, suy tư nói, thiên nhân cấp 6, đạo nguyên cường giả, thiên nhân cấp 7, đạo tôn cường giả, đây là thiên thư chi linh nói cho hắn biết. Đằng sau hai cấp, thiên thư chi linh không nói, bởi vì kia hai cấp 10 phần thưa thớt, Hà Phàm cũng không muốn. Nhiều như vậy, chính mình mới thiên nhân cấp 4, ngay cả cấp 5 cũng chưa tới, chờ đến 6-7 cấp lại nói, bạch hạc tộc lão tổ chắc chắn sẽ không là thiên nhân cấp 7. Băng Liên Y khẳng định nói, thiên nhân một cấp nhất trọng thiên, nếu là thiên nhân cấp 7 đạo tôn, tuyệt đối sẽ không uốn tại cái này nơi hẻo lánh. Nơi đây chỉ có thể coi là chư thiên vạn giới đài một góc vắng vẻ, vạn giới đài thế nhưng là mênh mông rộng lớn, có thể dung nạp vạn tộc thế giới, vậy liền đi thần ngạc tộc nhìn xem, đem thần ngạc tộc xử lý. Hà Phàm thản nhiên nói, đại nhân, ngạc thông thiên khẩn trương nhìn xem hắn, thần phục mới có sinh cơ, phản kháng, chỉ có diệt vong. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, che lấp nhân tộc tộc đàn có, vì nhân tộc phục vụ tộc đàn, còn thiếu một cái, thần ngạc tộc cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ngạc thông thiên vội vàng nói, đi thôi, đi ngươi thần ngạc tộc nhìn xem, liền biết được ngươi tộc đàn phải chăng uốn gối. Hà Phàm cảm thấy vấn đề không lớn, thần ngạc tộc, đặc sản sợ hàng, hẳn không có thần ngạc dám phản kháng hắn, chờ hắn diệt bạch hạc tộc, đem nơi đây triệt để đánh xuống. Nhân tộc tại chư thiên vạn giới, cũng coi là có một khối nghỉ lại chi địa, đến lúc đó mình cũng có thể yên tâm rời đi. Lần này Hà Phàm để Đại Hắc Nghiêu nghênh ngang phi hành, mình đã có đầy đủ thực lực, bạch hạc tộc lão tổ cũng không có khả năng thời khắc nhìn chằm chằm hắn. Ngoại trừ bạch hạc tộc lão tổ, Hà Phàm ở chỗ này duy nhất kiêng kỵ, chỉ có thần tháp vị kia, thi tộc lão tổ, chờ nơi này làm xong, liền đi ở trung tâm nhìn xem. Khổng tước tộc xếp hạng có chút cao. A Hà Phàm âm thầm thở dài, khổng tước tộc, xếp hạng thứ 15 vị, ngoại trừ khổng tước tộc, còn có kim bằng tộc xếp hạng thứ 14 vị, tại khổng tước tộc phía trên, còn tốt lúc trước giết chết kim bằng chim thần hồn, không để cho nó trở lại tộc đàn, nếu không, địa cầu thật đúng là không gánh nổi. Ầm ầm, phía trước đại địa đột nhiên nứt ra, một cỗ vô biên thi khí phóng lên tận trời, khuôn mặt dữ tợn, đỏ thắm hai con ngươi, khóa chặt Hà Phàm, sâu kiến, chính là ngươi giết tộc nhân ta, đạo chủ cương thi. Băng Liên Y bọn người kinh ngạc, sau đó bình tĩnh, gia hỏa này đánh không lại Hà Phàm, đến tặng đầu người. Chương 594, đây là bất hạnh của ngươi, đạo chủ cấp cương thi, ngươi làm sao tìm được tới? Hà Phàm kinh nghi nói, làm sao ngươi biết là bản thần giết, các ngươi tại thần tháp lưu lại khí tức, bên trong hết thảy, tộc ta đều có ghi chép, đạo chủ. Cương thi lạnh lùng nói, tộc ta đã đem tin tức giao cho bạch hạc tộc, không uổng phí bản tọa tại băng tuyết tộc phụ cận chờ đợi như vậy lâu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thương thế chưa lành, cũng dám tìm đến bản thần, đến, để thần nói cho ngươi, như thế nào chênh lệch. Hà Phàm khinh thường nhìn xem cương thi trên thân còn có vết thương chưa lành, tay phải nhẹ giơ lên, đạo văn hội tụ, tiến hóa chi lực phun trào, muốn chết, đạo chủ cương thi quát lạnh một tiếng, sắc nhọn móng tay mang theo kinh khủng thi khí, thẳng hướng Hà Phàm, trưởng trung trù giới, song thân hợp nhất, khí tức tăng vọt, một trưởng nạp thiên địa, trải qua thiên thư chi linh cải tạo võ kỹ, là từ trưởng trung Phật quốc chỗ cải tạo mà đến, không chỉ có chấn sát thần ma, còn có thể luyện hóa hết thảy, oanh, một trưởng rơi xuống, cải thiên hoán địa, đạo chủ cương thi mắt tối sầm lại, đã biến mất không thấy gì nữa, một lát sau, chỉ còn lại một vũng máu, vung phát ra rồi rào lực, lượng, Hà Phàm nhìn thoáng qua, liền trực tiếp thu vào, về sau xem ai thuận mắt ném cho ai, mình không có ăn sinh vật hình người thói quen, đặc biệt là giống phân đồng dạng thi tộc, đi thôi, Hà Phàm vỗ vỗ đại hắc ngưu, thúc giục hắn đi đường, nha, đại hắc ngưu vội vàng bắt đầu chạy, hiện tại Hà Phàm hung tàn hơn, bình thường đạo chủ cũng không tiếp nổi một chiêu, Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn một trưởng chỉ có thể chấn sát đạo chủ trung kỳ, hậu kỳ lại không được, trừ phí kích phát, ghen, nếu không liền muốn nhiều đến mấy bàn tay, cái này cũng may mắn mà có thiên thư chi linh, đem long tộc luyện hóa đại trận, trưởng trung Phật quốc, các loại võ học kết hợp, dựa vào thân thể của hắn tiêu hóa năng lực, cải tạo ra võ kỹ, ngoại trừ trưởng trung trù giới, hai loại hỏa diễm cũng tại dung hợp, thánh hỏa tộc tiến hóa pháp, thế nhưng là dung nạp vạn hỏa, có thiên thư chi linh tại, có thể nghiên cứu ra được. Sau đó chính là một chút đi đường võ kỹ, tỉ như kim ô hóa hồng chi, thuật cải tạo thần quang, đi đường, bình thường thiên nhân cấp 6 đều đuổi không kịp, về sau chính là hộ thể lồng khí cùng đao pháp cải tiến, hộ thể lồng khí, cùng giai không cách nào dung chuyển, theo gen kích phát mà tăng lên, khó mà đánh vỡ, thần chi đao uy năng, so trước đó mạnh mấy lần, mạnh hơn trưởng trung trù giới, đập phát chết luôn đạo chủ hậu kỳ cũng có thể. Diệt đạo chủ cương thi, nhanh chóng tiến về thần ngạc tộc, tại đại hắc ngưu toàn lực đi đường dưới, rốt cục tại nửa tháng sau đã tìm đến thần ngạc tộc năng lượng thông đạo, ngạc thông thiên thần sắc nghiêm túc, ta chính là ngạc thông thiên, muốn về tộc đàn, mau mau tránh ra, ngạc thông thiên, tộc ta không có để cho ngạc thông thiên, vài đầu thiên nhân thần ngạc vội vàng nói, ngạc thông thiên, mặc dù biết là bởi vì bạch hạc tộc, nhưng vì cái gì, nội tâm vẫn là hảo hảo khí, nếu không, để chủ thần giết chết bọn hắn tính toán, vẫn là để thần tới đi, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, không, cần, không cần, chủ thần đợi chút, lập tức liền tốt, ngạc thông thiên vội vàng nói, đồng thời tới gần vài đầu thần ngạc, thấp giọng nói, các ngươi muốn chết a đây là chủ thần Hà Phàm, giết qua đạo chủ, vài đầu thần ngạc mắt nhìn Hà Phàm, một cái giật mình, khàn giọng nói, ngạc tổ, không phải không cho ngươi đi vào, bạch hạc tộc đạo chủ tại tộc đàn, so với các ngươi sớm đến một đoạn thời gian, hơn nữa còn là đạo chủ đỉnh phong, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, đạo chủ đỉnh phong, Hà Phàm sắc mặt vui mừng, nói, bản thần ăn chắc, đi, tiến nhanh đi, thần ngạc, đạo chủ đỉnh phong đều ăn chắc, ngạc thông thiên lão tổ, cái này chủ thần giết là cái gì đạo chủ? Trực tiếp mang theo bọn hắn tiến vào năng lượng thông đạo, tiến về thần ngạc tộc, bạch hạc tộc đạo chủ đỉnh phong giá lâm, thần ngạc tộc hai vị đạo chủ lão tổ vội vàng đón lấy, nội tâm cũng rất khổ bức, bạch hạc tộc đến, chuẩn không có chuyện tốt, hơn nữa còn là đạo chủ đỉnh phong lão tổ, lại càng không có chuyện tốt, thần ngạc tộc cung kính chiêu đãi, dâng lên tốt nhất nước trà, cẩn thận ứng đối, thần ngạc tộc những năm gần đây, phát triển không tệ. Nghe nói ngạc thông thiên có một hậu duệ, đã là thiên nhân cấp 4, bạch hạc đạo chủ nhấp một ngụm trà nước, thản nhiên nói, vâng, chỉ là thiên quân đã rời xa tộc đàn, tiến về vạn giới trung tâm. Hai vị lão tổ vội vàng nói, tại ngạc thông thiên tin tức truyền ra một khắc này, bọn hắn liền đem ngạc thông thiên một mạch đưa ra ngoài, nếu không, chính là chờ chết, vạn giới trung tâm A thế hệ tuổi trẻ, là nên đi xông vào một lần, tộc ta thiên tài, cũng xuất phát. Bạch hạc đạo chủ sắc mặt bình tĩnh nói, hai vị lão tổ sắc mặt tái đi, cái này sẽ không phải là đuổi theo giết đi, hai vị không cần như vậy khẩn trương, tuổi trẻ liền muốn tuổi trẻ cách sống, liền nên đi ra xem một chút, thấy chút việc đời, bạch hạc đạo chủ cười nhạt nói, lần này tới, chỉ là muốn cùng hai vị tâm sự Ngạc Thông Thiên sự tình. Đại nhân, Ngạc Thông Thiên là thụ địa cầu chú thần Hà Phàm chỗ bức hiếp, làm ra hành động, cũng không đại biểu thần Ngạc tộc, mà lại, Ngạc Thông Thiên từ đầu đến cuối, chưa từng trở về. Hai vị lão tổ vội vàng nói, điểm ấy bản tọa biết được. Bạch Hạc tộc lão tổ bình thản nói, lần này tới, là nghĩ thương lượng bồi thường sự tình. Ta Bạch Hạc tộc tổn thất như thế lớn, hai vị đạo chủ đi địa cầu, chưa từng trở về, thần Ngạc tộc nếu là không cho cái giải thích, sợ là không thể nào nói nổi. Đại nhân, tộc ta đi địa cầu tộc nhân cũng không trở về, hai vị lão tổ sắc mặt khó coi, các ngươi muốn đi đoạt bí thưởng, kết quả chết ở nơi đó, ngươi tìm ta bồi thường, ta mẹ nó đi tìm ai đi, là Ngạc Thông Thiên tin tức truyền ra, tộc ta mới có thể tiến về, hoặc là giao ra Ngạc Thông Thiên, hoặc là cho cái thuyết pháp. Bạch Hạc đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, Ngạc Thông Thiên chúng ta cũng không biết ở đâu, cái này khiến chúng ta, lão tổ, Ngạc Thông Thiên lão tổ trở về, một đầu cá sấu trực tiếp xông vào, gấp giọng nói, Ngạc Thông Thiên lão tổ muốn gặp hai vị lão tổ. Ngạc Thông Thiên, Bạch Hạc đạo chủ bỗng nhiên đứng lên, lườm hai vị đạo chủ một chút, trên mặt hiển hiện cười lạnh. Cái này không tới sao, hai vị đạo chủ sắc mặt xanh xám, Ngạc Thông Thiên sớm không trở lại, làm sao lúc này trở về, vạn giới đài bên kia, liền không ai thông chi hắn, dẫn hắn, bản tọa tự mình đi gặp hắn, nhìn xem thần thoại thời đại sống sót thần Ngạc, mạnh đến cái tình trạng gì. Bạch Hạc đạo chủ trực tiếp đánh gãy hai vị lão tổ, vượt lên trước đi ra ngoài, đuổi theo, hai vị đạo chủ hơi biến sắc mặt, vội vàng đuổi theo. Bước vào thần Ngạc tộc, Ngạc Thông Thiên thần sắc rất phức tạp, kích độ nghe ngại, áy náy đủ loại cảm xúc xen lẫn. Ngạc Thông Thiên, bản tọa tự mình nghênh đón, ngươi nhưng cảm thấy vinh hạnh. Một con to lớn bạch hạc bay tới, nhìn xuống phía dưới Ngạc Thông Thiên, không cảm thấy, đây là bất hạnh của ngươi. Ngạc Thông Thiên nhìn xem to lớn bạch hạc, buồn vô cớ thở dài, thật can đảm, dám cùng bản tọa nói chuyện như vậy, ngươi hoàn sống ở thần thoại thời đại. Bạch Hạc quát lạnh nói, không, lần này theo ta trở về, còn có chủ thần. Ngạc Thông Thiên lui một bước, nhường ra phía sau một người hai thú chen chúc Hà Phàm, chủ thần, địa cầu con kia sâu kiến. Bạch Hạc ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hà Phàm, tốt, rất tốt, hôm nay liền diệt ngươi, đoạn tuyệt nhân loại hết thảy hy vọng, giống như lúc trước. Tộc ta chảm ngươi nhân tộc tiên thần Phật Đà đồng dạng, nguyên liệu nấu ăn, chọc giận thần, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Hà Phàm mặt không đổi sắc, chậm rãi ngự không, cùng Bạch Hạc tương đối, nói đi, nghĩ thịt kho tàu, vẫn là làm nồi, hoặc là nấu canh, thần thỏa mãn ngươi, muốn chết. Bạch Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn nở rộ vô tận thần quang, thẳng hướng Hà Phàm, vội vã như vậy bị ăn, thần rất cảm động. Chương 595, đại nhân, chúng ta đi hoa tộc ngủ cô nương. Ghen kích phát, một trưởng kình thiên, trưởng trung chủ giới lại xuất hiện, Hà Phàm, vừa ra tay chính là toàn lực, đạo chủ đỉnh phong, là tốt nhất lập uy đối tượng, có thể trực tiếp hù sợ thần Ngạc tộc bọn này sợ hàng, để bọn hắn không dám phản kháng mình, nghe lời đi bảo hộ nhân tộc, không có ngoài ý muốn, đỉnh phong Bạch Hạc ngay cả phản kháng cũng không kịp, đã chín mọng, nồng đậm mùi thịt truyền ra, bị Hà Phàm thu nhập thắt lưng không gian. Bạch Hạc tộc, bắt đầu từ hôm nay, chính là nhân tộc phụ thuộc tộc đàn. Hà Phàm ngự không mà xuống, mắt lạnh nhìn hai đầu ngây. Người như phỗng thần Ngạc, có ý kiến, không, không có ý kiến. Hai đầu thần Ngạc nuốt nước miếng một cái này mẹ nó dám có ý kiến, không có ý kiến, liền đem trong tộc đồ tốt, toàn bộ giao ra. Hà Phàm đưa tay nói, hai đầu thần Ngạc há to miệng, cuối cùng chỉ có bất lực thở dài, Bạch Hạc là cường đạo. Hà Phàm cũng không phải đồ tốt, biệt khuất lấy ra một chút vài cọng dược liệu, một chút khoáng thạch, đều là bọn hắn góp nhặt, ghen số liệu cộng 11, so băng tuyết tộc kém một chút, đại. Nhân, Ngạc Thông Thiên cẩn thận mà liếc nhìn Hà Phàm, nói, đại nhân, hiện tại Bạch Hạc tộc chết tại thần Ngạc tộc, Bạch Hạc tộc khẳng định sẽ tìm đến phiền phức, đây là chuyện của các ngươi. Hà Phàm thản nhiên nói, hai tộc đã thần phục, liền nên làm chút chuyện, đi đem đại địa tộc diệt đi. Đại địa tộc, thần Ngạc lông mày nhảy một cái, nói, đại địa tộc cũng là đại tộc, xếp hạng cũng không thấp, hai vị đạo chủ, chỉ còn một vị, hoàn một vị đã chết ở địa cầu, các ngươi cùng băng tuyết tộc liên, thù, đã đủ, Hà Phàm đạm mạc nói, diệt không xong đại địa tộc, vậy liền diệt đi thần ngạc tộc cùng băng tuyết tộc, bản thân không cần quá nhiều phụ thuộc tộc đàn, có một cái sống yên ổn chi địa đã đủ rồi. Hà Phàm có hứng thú đem vạn tộc ăn sạch sẽ, không hứng thú đem vạn tộc đánh xuống, để nhân tộc ngồi mát ăn bát vàng. Đại nhân, kia bạch hạc tộc bên kia, hai vị lão tổ thấp thỏm nói, bản thân qua một thời gian ngắn hội xử lý, chờ các ngươi diệt đi đại địa tộc trở về, không sai biệt lắm, liền có thể hành động. Hà Phàm nói, hiện tại liền hành động, bản thân tại thần ngạc tộc chờ đợi các ngươi tin tức thắng lợi, về sau bản thân sẽ nói cho các ngươi biết, như thế nào đi làm, đúng, không lưu người sống, đem thi thể toàn bộ mang về. Vâng, đại nhân, hai đầu thần ngạc vội vàng triệu tập tộc nhân, tiến đến địa cầu, đi vòng đi đại địa tộc, băng liên y trở về triệu tập băng tuyết tộc nhân, hiện tại Hà Phàm lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi chủ ý tìm còn lại tộc đàn, bọn hắn nhất định phải biểu hiện tốt một điểm. Hà Phàm mang theo Bạch Linh Nhi, Đại Hắc Ngưu, tại thần ngạc tộc lão nguyên quán chỗ ở hạ, ghen số liệu góp nhặt đã đủ rồi, chờ bọn hắn diệt đi đại địa tộc, lại mang một chút trở về, vững vàng thành tựu đạo chủ chi cảnh, về sau liền có thể đi diệt đi bạch hạc tộc. Đại nhân, Ngưu Ma Vương lúc trước cùng thần viên, lão tổ Tề Thiên Đại Thánh chính là kết bái huynh đệ, hai tộc quan hệ vô cùng tốt, đồng lý, Ngưu Ma tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng phi thường tốt. Đại Hắc Ngưu chân thành nói, chúng ta là bằng hữu. Ừm, chúng ta là bằng hữu. Hà Phàm gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta thích ăn nhất đồ ăn, liền gọi bằng hữu. Khục, đại nhân, xem ở thần viên lão tổ trên mặt, cũng đừng đi Ngưu Ma tộc đi, lão Ngưu dẫn ngươi đi tìm thần viên. Đại Hắc Ngưu chớp mắt vài cái nói, lão Ngưu biết thần viên tộc ở đâu, còn biết không ít tộc quần mộ tổ, ngươi là tại hối lộ bản thần. Hà Phàm sắc mặt sững sờ, chính tiếng nói, bản thần cũng thích cùng loại người như ngươi làm bằng hữu, nói đi, nào tộc quần mộ tổ. Đại nhân, kỳ thật không chỉ là mộ tổ, còn có một số bí cảnh, cổ chiến trường. Đại Hắc Ngưu đặt mông ngồi xuống, móng châu tử đong đưa, điên cuồng, lúc trước thần chiến, đều là trong tinh không bộc phát, một chút sao trời bên trên, đều còn sót lại lấy những cái kia cổ thần di tích, cổ chiến trường có cái gì tốt đi. Hà Phàm khinh thường nói, đều là một chút đứt gãy thần khí, đã nhiều năm như vậy, đã sớm vô dụng. Đại nhân, thần khí là không có, nhưng một chút tàn hồn còn có. A Đại Hắc Ngưu hưng phấn nói, một chút tàn hồn khuyết tổn quá nghiêm trọng, mặc dù không có gì truyền thừa lưu lại, nhưng là một loại thuốc bổ, mà lại thần chiến lưu lại thần huyết, thần thi, cũng sẽ phát sinh ra một chút thần dược. Đại Hắc, ngươi rất có tiền đồ, vậy ngươi biết chiến trường ở đâu không? Hà Phàm hỏi, biết mấy cái. Đại Hắc Ngưu ngẩng đầu nói, lão Ngưu cũng coi là vào Nam Gia Bắc nhiều năm, chính nghĩa sự tình làm không ít, hoa tộc tổ tinh phụ cận, liền có một cổ chiến trường. Ngươi hoàn đi qua hoa tộc. Bạch Linh Nhi kinh ngạc một tiếng, tiếp lấy khinh bỉ nói, ngươi có phải hay không đi nhìn lén hoa tộc cô nương, chớ có nói bậy, cao quý Ngưu Ma, kia là thưởng thức. Đại Hắc Ngưu chừng Bạch Linh Nhi một chút, nói tiếp, hoa tộc cô nương thật xinh đẹp. Hà Phàm, cái này Đại Hắc Ngưu không cứu nổi, ngươi mẹ nó hảo hảo tìm một con bò cái không được. A coi trọng bạch hạc, băng liên y coi như xong, ngươi mẹ nó hoàn đi hoa tộc nhìn lén. Hoa tộc cũng là một cái đỉnh tiêm đại tộc, xếp hạng 47, bên trong cô nương cái đỉnh cái, khụ khụ, bên trong đều là một chút đóa hoa xinh đẹp. Nói cho bản thân, cái nào xinh đẹp nhất? Hà Phàm thấp giọng hỏi. Mỗi cái đều xinh đẹp, khó phân cao thấp. Đại Hắc Ngưu trầm tư dưới, nói, đại nhân, nếu không tới lúc chúng ta đem bách hoa tiên tử cột vào trên giường, cẩn thận quan sát dưới, nhất định có thể phân ra cái nào xinh đẹp. Phương pháp này có thể thực hiện, nhưng luôn có cái xinh đẹp nhất. A Hà Phàm suy tư, chờ mình thành tựu đạo chủ, nhất định có thể áp chế bạch hạc tộc. Bách hoa lão tổ, Đại Hắc Ngưu kích động nói, truyền thuyết bách hoa lão tổ xinh đẹp nhất, ngàn năm trước, vạn giới truyền thuyết, loại này lão nãi nãi cấp bậc, đừng nói là được không. Hà Phàm một mặt ghét bỏ, Bạch Linh Nhi ngây ngốc nhìn xem một người một châu, cái này phong cách vẽ chuyển biến, vội vàng không kịp chuẩn bị, trước đó uy phong lẫm liệt, đảo mắt liền thấp kém đến thảo luận cái nào xinh đẹp, muốn đi ngủ cái nào. Đại nhân, không phải hẳn là trước thảo luận bạch hạc tộc A còn có thần viên tộc. Bạch Linh Nhi nhỏ giọng nhắc nhở, bọn hắn không có gì thảo luận, ta quyết định, diệt Bạch Hạc tộc, liền đi Hoa tộc ngủ cô, khủng, là đi tìm cổ chiến trường. Hà Phàm vội vàng đổi giọng, kém chút nói ra nội tâm ý nghĩ, đại nhân, ngươi hẳn là tự xưng thần, hiện tại ta là người, ta muốn làm thần thời điểm, lại tự xưng thần, phải gìn giữ bản tâm, làm được thần cùng người tự nhiên. Chuyển đổi, Hà Phàm ngữ trọng tâm trường nói, Bạch Linh Nhi xê dịch thân thể, ngươi chính là muốn ngủ cô nương, thần cùng người tự nhiên chuyển đổi, bị điên rồi. Hà Phàm cùng Đại Hắc Nhu trò chuyện, hôm nay mới phát hiện, cái này trâu đen trong bụng cất giấu không ít thứ, trước kia liền biết Bạch Hạc tộc dược điền phân bố, từ hắn ăn Bạch Hạc về sau, con hàng này liền không biểu hiện ra đến, hiện tại Hà Phàm liên diệt hai cái đại tộc, còn muốn diệt đại địa, Bạch Hạc tộc, Đại Hắc Nhu, không cách nào lại ẩn giấu, nhất định phải lấy lòng Hà Phàm, nếu không tương lai Nhu Ma tộc rất có thể diệt tộc, Băng Tuyết tộc cùng Thần Ngạc tộc giữ lại, là bởi vì muốn vì nhân tộc lưu lại nghỉ lại chi địa, chờ nơi đây triệt để đánh xuống, Hà Phàm không cần còn lại tộc quần, Nhu Ma tộc nghĩ thần phục, vậy cũng nhìn Hà Phàm có đáp ứng hay không, Băng Tuyết cùng Thần Ngạc làm không tìm đường chết, đại nhân, diệt đi Bạch Hạc đơn giản, nhưng muốn Bạch Hạc không thể chạy trốn, cũng có chút khó khăn, lão Ngưu có thể hy sinh bản thân, bang đại nhân tiếp cận đến lúc đó muốn chạy trốn Bạch Hạc, cho đại nhân cung cấp vị trí. Đại Hắc Ngưu lời nói xoay chuyển, nói, đột nhiên nói chuyện chính sự, bản thân liền nghe nghe, ngươi định làm gì, Hà Phàm có chút mất hứng, đã nói xong Hoa tộc cô nương da trắng mỹ mạo đôi chân dài, đột nhiên liền nhảy về Bạch Hạc tộc. Ngươi tư duy so ta hoàn nhảy vọt, đại nhân, đến lúc đó ta làm như vậy, đại nhân chỉ cần phụ trách giết là được rồi, đại. Hắc Nghiêu thấp giọng nói, Bạch Linh Nhi, hôm nay mới phát hiện, ngươi đầu này trâu, trong bụng cũng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Chương 596, thiên nhân cấp 5, đạo chủ cảnh giới, tiến hóa giả đạt tới tình trạng này, có thể nói là một đạo chi chủ, có thể nhẹ nhõm như y chúa tể tu luyện lực lượng nào đó. Mà đạo nguyên cảnh giới, tiến hóa giả có thể xưng đạo chi đầu nguồn, vô luận thân ở chỗ nào, sở tu chi đạo, đều sẽ tự động triều bái, gia trì tiến hóa giả, chìm ngập vào hóa người thể. Nội, tựa như là trở về đầu nguồn, là vì đạo nguyên, đây là thiên thư chi linh cho hắn giải thích, muốn thành tựu một đạo chi chủ, nhất định phải để cho mình ghen sinh ra chất biến, hướng thiên địa chi đạo chỗ dựa vào khép. Thuế biến, Hà Phàm vừa cùng thiên thư chi linh nghiên cứu thảo luận, vừa cùng Đại Hắc Nghiêu nghiên cứu Hoa tộc cô nương bao nhiêu xinh đẹp, chờ đợi Thần Ngạc tộc cùng Băng Tuyết tộc trở về. Sau 5 ngày, hai tộc không có trở về, lại chờ đến Bạch Hạc tộc một vị khác. Đỉnh phong đạo chủ, nhìn thấy Hà Phàm trước tiên, liền chui vào năng lượng thông đạo đường chạy, đánh cũng không đánh, trước đó đạo chủ đỉnh phong chính là ở đây biến mất, Bạch Hạc tộc cũng bắt đầu cẩn thận. Đại nhân, chờ đợi thêm nữa, sợ là Bạch Hạc tộc đạo nguyên lão tổ muốn tới. Đại Hắc Nghiêu thấp giọng nói, chúng ta về trước địa cầu đi. Hà Phàm tiếp nạp Đại Hắc Nghiêu ý kiến, hiện tại cùng Bạch Hạc tộc chơi lên, hắn phần thắng không lớn, chờ đột phá thành công, lại đến chư thiên vạn. Giới đài, diệt đi Bạch Hạc tộc không muộn, mà lại, hắn còn có chuyện muốn bàn giao. 5 ngày thời gian, hiện tại Băng Tuyết tộc cùng Thần Ngạc tộc, hẳn là không sai biệt lắm nhanh đến đại địa tộc, bọn hắn diệt xong đại địa tộc, từ địa cầu mượn đường trở về là gần nhất lộ tuyến, mình đi địa cầu chờ đợi càng tốt hơn, tốn hao 3 ngày thời gian trở lại địa cầu, Hà Phàm cũng là không có đi, ngay tại đại địa tộc tích giới thông đạo chờ đợi, trên địa cầu đồng dạng nhiều hơn không ít tộc, nhân, tỷ như thánh mộc tộc, toan nghê, kim bằng, những này đại tộc đều tới, Hà Phàm sắc mặt nặng nề, kim bằng tộc, hắn hiện tại không thể trêu vào, trong tộc đàn đạo nguyên cường giả cũng không chỉ một vị, rất có thể còn có thiên nhân cấp 7 cường giả, đại nhân, lưu lại hai tộc, ngươi làm rất đúng, Bạch Linh Nhi nói, có hai tộc bọn họ âm thầm ra tay, nói thế nào cũng có thể bảo vệ một chút, giảm bớt thương vong, xếp hạng thứ 14 kim bằng tộc, đừng nói Hà Phàm không thể trêu vào, long, tộc cũng chưa chắc chọc nổi, đặc biệt là kim bằng cùng khổng tước hai tộc, chính là huynh đệ tộc đàn, quan hệ 10 phần muốn tốt, thánh mộc tộc, vẫn là lưu cho bọn hắn đi, Hà Phàm suy tư một lát, tạm thời từ bỏ thánh mộc tộc, nếu là mình đã diệt phong hỏa hai tộc, đại địa tộc ngay tại diệt, lại diệt đi bạch hạc tộc, rất có thể bị người đoán được đi diệt thánh mộc tộc, đối phương khả năng ở nơi đó ngồi xổm hắn, chúng ta trước che giấu. Hà Phàm thấp giọng nói, tạm thời không thể trêu vào. Kim Bằng tộc vẫn là không khắp nơi lắc lửa chỗ này, chờ mấy ngày lại nói. Lại là 8 ngày thời gian trôi qua, Thiên Thư Chi Linh đã đem đạo chủ tiến hóa pháp thôi diễn hoàn thành, ném cho Hà Phàm. Ngay tại thôi diễn thiên nhân cấp 6 đạo nguyên cảnh giới, tích giới thông đạo chấn động, hai đầu cá sấu máu me khắp người, sát khí ngập trời. Băng tuyết tộc hai vị lão tổ không sai biệt lắm, thần sắc rất mệt mỏi, các ngươi trở về. Hà Phàm hiển lộ thân hình, đạm mạc nói, dự tính so bản tọa muốn lâu, chủ thần yêu cầu diệt tộc, chúng ta không dám buông tha một cái. Thần Ngạc lão tổ mệt mỏi đạo, từng đạo văn bay ra, đây là đại địa tộc tất cả thi thể, chủ thần mời nghiệm chứng. Hà Phàm tiếp nhận, rút ra xương cốt, dung nhập phong hỏa thần tọa bên trong, còn lại luyện hóa thành tinh thuần năng lượng, ném cho hai tộc. Còn lại tài nguyên đâu? Đều tại đây địa. Băng tuyết lão tổ giao ra dược liệu cùng thổ hoàng sắc khoáng thạch, 3 cây đạo chủ cấp dược liệu, 5 cây cấp 4, 2 khối đạo chủ cấp đại địa thần tinh, 5 khối cấp 4, bản thân rất hài lòng. Hà Phàm nhận lấy những dược liệu này, thản nhiên nói, chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, Kim Bằng tộc cũng đến, bản thân không yêu cầu các ngươi bảo vệ tất cả nhân loại, âm thầm cứu một chút liền có thể, còn có, không thể tiết lộ bản thân tin tức. Chủ thần có ý tứ là, hai đại tộc đàn không hiểu, thần muốn là bọn hắn còn sống, biết liều mạng tiến hóa, mới có sinh cơ, những này huyết nhục, vì bọn họ giữ lại, phát hiện. Nhân tộc thiên tài, liền mang đến bồi dưỡng, nhưng bồi dưỡng cũng không thể ôn hòa, dùng hết thảy thủ đoạn ma luyện bọn hắn, chỉ cần bất tử, không phế bỏ là được. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Hai tộc hơi biến sắc mặt, vị này chủ thần, không chỉ có đối với người khác hung ác, đối nhân tộc cũng đủ hung ác, các ngươi có thể hành động, đừng cho bọn hắn biết bản thân tồn tại. Nếu là muốn nghe được, liền nói cho bọn hắn, cùng bản thân không quan hệ. Hà Phàm dặn dò, nếu là cái nào một đầu làm không tốt, bản thân hội lại tới tìm các ngươi. Đại nhân, nếu là nhân tộc không chịu nổi ma luyện, tâm trí đánh mất làm sao bây giờ? Hai tộc lão tổ hỏi, yêu cầu bọn hắn dùng hết thảy thủ đoạn ma luyện, nhân tộc chưa hẳn có thể chống đỡ được a. Tâm trí đánh mất, vậy liền giam lại, nuôi hắn nhóm cả một đời, để bọn hắn ngồi ăn rồi chờ chết, không còn cho bất luận cái gì tài nguyên. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta minh bạch. Hai tộc vội vàng nói, đây là một chút tiến hóa pháp, các ngươi nghĩ biện pháp truyền cho bồi dưỡng nhân tộc, đồng dạng không thể bại lộ. Hà Phàm lấy ra tiến hóa pháp, có long tộc, cũng có thường nguyệt, các loại tiến hóa chi đạo đều có, các ngươi trước tiên ở nơi này dừng lại, chờ bản thân đột phá, liền đi vạn giới đài diệt bạch hạc tộc, các ngươi nhớ kỹ phong tỏa tin tức, trước tiên trưởng khống nơi đó. Hà Phàm thản nhiên nói, chúng ta sẽ không để cho tin tức truyền đi. Hai tộc lão tổ vội vàng bảo đảm nói, Hà Phàm khoanh chân ngồi xuống, mình bây giờ tiến hóa pháp, gen số liệu đều đã gom góp, chỉ thiếu mình ăn hết, bày ra đạo văn, ngăn cách hết thảy. Hà Phàm chìm vào lòng đất đột phá, bắt đầu cuồng ăn. Thiên Thư Chi Linh dừng lại nghiên cứu, chú ý đến thân thể của hắn, quan sát hắn tiêu hóa tình huống, dược liệu, khoáng thạch toàn bộ nhét vào. Các tộc lão tổ chế tác thức ăn tại chủ đạo gia chỉ dưới, lại lần nữa tăng trưởng một chút. Cái này tiêu hóa năng lực, nếu là có thể phối hợp thêm côn bằng thôn phệ chi thuật, Tôn Hầu Tử không xấu thân thể, tiến đến cũng không kiên trì được một lát. Thiên Thư Chi Linh khiếp sợ nhìn xem những cái kia tiêu hóa đồ vật, thần thoại thời đại, thiên đình bên trong âm dương nhị khí bình, tử kim hồ lô, những này luyện hóa năng lực, so với con hàng này tiêu hóa năng lực, đều kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu là có thể lấy Hà Phàm thân thể luyện chế thành một kiện thần khí, đây tuyệt đối là uy chấn vạn giới thần khí, nếu không, lại đem ra hỏa này luyện thể chi pháp sửa đổi một chút, trực tiếp luyện thành thần khí. Thiên Thư Chi Linh suy tư nói, nếu là có thể giải khai ra hỏa này gen huyền bí, nếu có thể phỏng chế nói, được rồi, một cái Hà Phàm, hiện tại cũng không biết muốn ăn bao nhiêu thứ, lại nhiều đến mấy cái, chư thiên vạn tộc đều không đủ ăn. Oanh, Hà Phàm thân thể chấn động, tiến hóa đột phá, thiên nhân cấp 5 đạo chủ cảnh giới, vẫn như cũ lại ăn. Đạo văn lần nữa ngưng thực một phen, một cỗ luyện hóa hết thảy khí tức tràn ngập, để Thiên Thư Chi Linh cũng giật nảy mình, ăn xong tất cả mọi thứ, Hà Phàm khí tức ổn định lại, gen số liệu 44%, chú thần thân thể, cũng đến thiên nhân cấp 3 trung kỳ. Tiêu hóa năng lực lại lần nữa gia tăng, thần tọa hắn không ăn, hắn dự định lưu lại thần tọa, ghi chép mình diệt đi tộc đàn. Thần tọa cũng chỉ còn lại cộng 3, chúc mừng chủ thần, thành tiểu đạo chủ, thiên thư chi linh chắp tay nói, chủ thần thực lực, đã không thua đạo chủ trung kỳ, toàn lực kích phát gen, coi như đạo nguyên hậu kỳ cũng có thể tương xứng, duy có đạo nguyên đỉnh phong trở lên, đối mặt chủ thần, mới có thể chiếm thượng phong. Nếu có thể đến đạo chủ đỉnh phong, đạo tôn sơ kỳ cũng không sợ. Bạch hạc tộc hội có đạo nguyên đỉnh phong A Hà Phàm nhẹ giọng nỉ non, cái này không biết, liền xem như có, cũng không để lại chủ thần. Thiên thư chi linh cười nói, chủ thần, để chúng ta dơ cao đồ đao, diệt đám kia kẻ phản bội. Đương nhiên, bản thần còn muốn đi ngủ hoa tộc cô nương, không thể để cho các cô nương sốt ruột chờ. Chương 597, thần từ địa cầu đến, rời đi lòng đất, nhìn xem còn đang chờ đợi hai tộc. Hà Phàm trực tiếp tiến về thần ngạc tộc tích giới thông đạo, đem Bạch Linh Nhi ném cho hai tộc chăm sóc. Bản thần cùng Đại Hắc Ngưu đi đầu một bước, các ngươi sau đó chạy đến. Vâng, hai tộc cung kính đạo. Hà Phàm khí tức bây giờ càng thêm đáng sợ. Lần nữa bước vào tích giới thông đạo, chủ đạo thần văn bao khỏa, lại là gia tốc tiến lên, đây là thiên thư chi linh giao. Hắn, tại thần thoại thời đại, tại tích giới thông đạo gia tốc phương pháp có không ít, nhưng cũng đều là cao tầng nắm giữ, hiện tại sớm đã thất truyền, bị thiên thư chi linh nghiên cứu ra được. Lúc đầu 3 ngày thời gian, Hà Phàm chỉ dùng 2 ngày, thông hướng vạn giới thông đạo, càng là chỉ dùng nửa ngày. Cái đồ chơi này luyện chế lúc, thiên thư chi linh đi ra đại lực, Hà Phàm cưỡi đại hắc ngưu, hóa thành một vệt thần quang, một ý niệm, nhưng vượt qua mấy chục vạn dặm, vung gân đầu mây, mấy con phố, bạch hạc tộc lão tổ, tại bên trong nguyên thành 10 vạn dặm bên ngoài, một ngọn núi phía trên, đây là bạch hạc tộc tại vạn giới lớn nhất cứ điểm, mây trắng lượn lờ, tiên khí bồng bềnh, tựa như tiên cảnh sơn phong, nội bộ ẩn sâu huyết tinh, vỡ vụn huyết nhục, luyện chế áo da, nhược nhục cường thực thế giới, có chỉ là hung tàn, ầm ầm. Đột nhiên, một đạo đao mang phá không mà đến, vạn giới hư không rung chuyển, sơn phong run rẩy, bạch hạc tộc đạo văn lấp lánh mà ra, lại là sát. Na vỡ vụn, đao mang quá cảnh, vô số bạch hạc trong nháy mắt bỏ mình. Người nào, dám đến bạch hạc tộc dương oai, bạch hạc tộc trưởng rít gào, ánh mắt âm lãnh kinh nghi bất định. Vô số năm tháng, ngoại trừ lúc trước cổ phong, không người nào dám đối bạch hạc tộc như thế khiêu khích, thần từ địa cầu tới. Một đạo u lãnh thanh âm chuyển đến, Hà Phàm lẻ loi một mình, ngự không mà xuống, đại hắc ngưu đã biến mất không thấy gì nữa. Địa cầu, chu thần Hà Phàm, đông đảo bạch hạc sợ hãi, trong khoảng thời gian này, bọn hắn không ngừng điều tra chủ thần tin tức, cuối cùng xác định là một vị so cổ phong càng kinh khủng tiến hóa giả. Bọn hắn đi qua thần ngạc tộc, chỉ là Hà Phàm đã sớm đi, sâu kiến, ngươi lại dám đánh tới cửa đến, hôm nay ngươi đi không nổi. Bạch hạc huyết dài, vẻ hung ác hiển thị rõ, ầm ầm, một cỗ cổ lão, mênh mông khí tức khôi phục, từ sơn phong truyền ra, tựa như thời đại hồng hoang, một vị nào đó cổ lão thần minh thức tỉnh, đạo văn che trời, thần quang ngàn vạn, chiếu, rọi cả ngọn núi, lại là địa cầu, sớm nên hủy diệt tộc đàn, vì sao muốn lần lượt xuất hiện, sống tạm, mới là các ngươi kéo dài duy nhất con đường. Ăn sạch các ngươi, đồ diệt hết thảy, mới là thần lựa chọn tốt nhất. Hà Phàm thần thái hờ hững, đao mang ẩn hiện, đồ đao đã lên, bạch hạc nên bị diệt, bất quá vì tộc ta lại thêm một chương gia người. Cổ lão thần văn dung chuyển, một đạo trăm trượng thân ảnh bước ra, thần quang nở rộ, đâm người hai mắt, bốn phía dương quang không ngừng tiến vào thân. Ảnh bên trong, giống như hắn chính là dương quang đầu nguồn, đạo nguyên bạch hạc, đạo nguyên hậu kỳ. Hà Phàm thần thái đạm mạc, có chút vượt qua mình đoán trước, nhưng còn có thể tiếp nhận, nếu là đạo nguyên đỉnh phong, mình sợ là muốn ăn rơi một chút bạch hạc, thành tựu đạo chủ đỉnh phong, mới có thể chém cái này bạch hạc. Trăm trượng thân ảnh, chính là một vị thon gầy nam tử, giữ lại râu dài, đạo cốt tiên phong, mặc dù là hình người, nhưng nội bộ lại là một con bạch hạc, cái này không biết xuyên vị kia ra người. Thuần dương mới lên, kiếm quang sơn động, một vòng mới lên húc dương hiển hóa, trăm trượng thân ảnh nhanh như tuyệt luân, một kiếm, mang theo vô tận thần uy, đạo văn giống như thần khóa, phong tỏa tứ phương, thần chi đao, hà phàm trưởng lực hạo đãng, đao mang chém ra, hoàn mỹ thần chi đao, lại là một loại kỳ dị hỏa diễm lưu chuyển, ẩn chứa tam muội cửu u chi uy, hình thành chủ đạo thần hỏa, uy năng so trước đó chỉ có hơn chứ không kém, oanh, đao mang cùng kiếm, quang va chạm, trăm trượng thân ảnh hơi chấn động một chút, kinh ngạc nhìn xem hà phàm, ngươi lại có như thế chiến lực, bản thần nói đến diệt ngươi toàn tộc, cũng không phải trò đùa. Hà phàm hừ lạnh một tiếng, thân hóa thần ánh sáng, tiêu tan ở giữa, mấy đạo đao mang đủ chẳng mà ra, thuần dương treo cao, kiếm quang như rồng, đại nhật hiển hóa, từng đạo kiếm quang bắn ra, vô tận kiếm quang khắp hư không, rảo sát đao mang, từng đạo kiếm quang, giống như có linh tính, tung hoành hư không, hà. Phàm đơn trưởng đong đưa, đao mang đồng dạng vô tận, đồng dạng giống như linh tính, mỗi một đạo kiếm quang, đều ẩn chứa thần hỏa chi uy, đồng thời lấn người mà lên, cùng Bạch Hạc lão tổ cận thân một trận chiến, cái này Bạch Hạc thực lực không yếu, nhưng phòng ngự tuyệt đối so ra kém hắn, hộ thể lồng khí cải tạo về sau, càng ổn định, càng cường đại, ghen kích phát phía dưới, Bạch Hạc có thể đánh phá phòng ngự. Nhưng dư ba cũng vô pháp đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại, tựa như biết được Hà Phàm dự định, Bạch Hạc lão tổ cũng không lùi bước, hắn chân chính bản thể Bạch Hạc, trải qua nhiều năm rèn luyện, viễn siêu người bình thường thể tiến hóa giả, oanh, đao kiếm không ngừng va chạm, kiếm quang quét sạch, hộ thể lồng khí mở ra, kiếm quang xé rách hộ thể lồng khí, tự thân cũng không còn mấy phân lực lượng, chỉ là ở trên người lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Trái lại đao mang, xé rách ra người, huyết thủy chảy xuôi, trực tiếp đả thương nội bộ Bạch Hạc, giết, đao, mang kiếm quang xen lẫn, hà phàm đồng dạng thân hóa trăm trượng, dung chuyển hư không, trên ngọn núi Bạch Hạc nhanh chóng rút đi, không dám đến gần, thần huyết bay lả tả, lông vũ bay xuống, áp sập đại địa, lưu lại to lớn hố sâu, nơi xa tộc đàn cũng bị hấp dẫn, loại này cường giả chiến đấu, tác động đến phạm vi quá lớn. Chỉ là bọn hắn thực lực yếu, không dám tới tham chiến, chỉ có thể rút đi, huyết vũ, thịt nát, da người đã vỡ nát, đạo nguyên Bạch Hạc hiển lộ ra bản thể, thân thể đều có một bộ, phận chọc, hà phàm cũng tận là vết thương, lão tổ, chúng ta tới giúp ngươi, bốn cái Bạch Hạc hú dài, không chế thần khí mà đến, thần quang phá không, đạo văn lấp lánh, đúng là dung nhập đạo nguyên Bạch Hạc đạo văn bên trong. Để Bạch Hạc khí tức lại lần nữa tăng cường một phần, nhân loại, ngươi chú định chỉ là một chương một người ra, Bạch Hạc quát lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng ngưng sắc, móng vuốt xé rách không khí, mang theo điếc tai bạo tạc thanh âm, phóng thích từng đạo, kiếm quang, đa tạ Bạch Hạc tộc khẳng khái, nếu không bản thần thật đúng là muốn cùng ngươi bỏ đi hao tổn chiến, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, song trưởng đồng thời nâng lên, tả hữu hố bác lại xuất hiện. Thần chi đao, trưởng trung trù giới, thuần dương viên mãn, Bạch Hạc gầm thét một tiếng, kiếm quang sen lẫn thành đại nhật, thẳng hướng Hà Phàm, bốn cái Bạch Hạc không chế thần khí mà đến, một trưởng nạp thiên địa, tự thành một giới, bao phủ tứ chi Bạch Hạc cùng thần khí, một đạo vô hình năng, lượng ba động, tứ chi Bạch Hạc cùng thần khí tại sát na biến mất không thấy gì nữa, đạo nguyên Bạch Hạc vừa tăng phúc một tia khí tức, trong nháy mắt rơi xuống, mà Hà Phàm. Khí tức tăng vọt một phần, đao mang càng mạnh, ngươi, Bạch Hạc kinh sợ. Bốn vị đạo chủ Bạch Hạc, đúng là tại sát na bị thôn phệ. Ngươi có thể sử dụng Bạch Hạc tăng phúc, bản thần cũng có thể. Hà Phàm lạnh như băng nhìn xem Bạch Hạc, thiên nhân Bạch Hạc. Đến bản tọa thể nội tới, từng đạo văn bay ra, tràn vào sơn phong. Bên trong, rút lui Bạch Hạc, nhao nhao tiến vào đạo văn bên trong. Những này Bạch Hạc, chủ tu đều là thuần dương chi pháp. Cùng Bạch Hạc đạo tổ đồng nguyên, đạo văn dung nhập, cưỡng ép tăng phúc, Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng, cái này nhất định là một trận ngạnh chiến, mình vận dụng tả hữu hố bác, hẳn là có thể chiếm thượng phong, áp chế Bạch Hạc, nhưng muốn nhanh chóng chảm diệt hắn, đây là không thể nào, bất quá, Hà Phàm từ vừa mới bắt đầu, liền không có cảm thấy mình có thể tại thời, gian ngắn cầm xuống Bạch Hạc, cùng lắm thì tiêu hao nhiều hơn điểm gen số liệu, chờ Bạch Hạc tộc toàn diệt. Tuyệt đối có thể thu hồi đến, còn có thể nhiều gia tăng một điểm. Cái này đạo nguyên Bạch Hạc, chính là bảo hộ. Chương 598, lão tổ, đừng hoảng hốt, ta dẫn người tới cứu ngươi. Đao mang, kiếm quang, thiên khung run rẩy, sơn phong sụp đổ. đạo văn khó cản đao mang, kiếm quang khó lay thần uy, bầu trời nhuốm máu, thần huyết nhỏ xuống, áp sập đại địa, hai vị đạo nguyên cấp kinh khủng chiến lực, mặc dù không đủ để đánh vỡ vạn giới hư không, nhưng cũng có thể tạo thành phá hoại cực lớn. Huyết thủy nhỏ xuống, vết thương trải rộng, đao và kiếm không ngừng va chạm, hai thân ảnh đẩy lui ở giữa, lại là lần nữa xông tới, từ không trung đánh tới trên mặt đất, từ mặt đất lại lần nữa đánh tới bầu trời. Sơn phong đã sớm bị san thành bình địa, phương viên vạn dặm hủy hoại chỉ trong chốc lát, xa xôi núi bảy bên trong, thần tháp nguy nga, nồng đậm thi khí cuồn cuộn, một đôi mắt nhìn ra hư không, nhìn chăm chú lên Bạch Hạc tộc phương hướng. Lão tổ, chúng ta muốn hay không bảo vệ Bạch Hạc tộc? Một con to lớn tử sắc cương thi trên thân vết thương dày đặc, thi khí không ngừng tràn ra, để Bạch Hạc tộc đi chết đi. Nhìn chăm chú lên hư không kim sắc cương thi, quanh thân lượn lờ lấy kim quang óng ánh, ngực lại có một thanh to lớn kiếm gãy. Bạch Hạc tộc chính là đỉnh tiêm đại tộc, nếu là bọn họ phát hiện bản tôn còn sống, chắc chắn truyền đi. Lão tổ, nếu không đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, to lớn tử sắc cương thi vấn đạo, ngươi có nắm chắc, tại không bại lộ tình huống dưới, diệt đi trong bọn họ một cái? Kim sắc cương thi ngưng trọng nói, không có. Tử sắc cương thi lắc đầu nói, dừng một chút, nói, bất luận giúp ai, phe thắng lợi, chắc hẳn đều sẽ hỗ trợ giấu giếm tin tức của chúng ta, Bạch Hạc tộc sẽ không. Về phần cái này chủ thần, nếu là một kích bất tử, để bỏ chạy liền phiền toái, mà lại, tộc ta bất luận là ngươi ta, vẫn là còn lại tộc nhân, cũng không thể thời gian dài bại lộ. Kim sắc cương thi trầm giọng nói, lão tổ, vậy ta tộc đạo chủ cùng cấp 4 thiên nhân, cứ như vậy chết vô ích. Tử sắc cương thi không cam lòng nói, cái này chủ thần, hẳn là không chặn được chúng ta đánh lén, nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên ngăn không được, nhưng bây giờ, chúng ta so tàn phế chẳng tốt đẹp gì, ai cũng không giúp đi, chờ chiến đấu kết thúc, nếu là chủ thần thắng lợi, phong tỏa tin tức, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi đây, nếu là Bạch Hạc tộc thắng lợi, lập tức trốn vào tinh không, rời xa vạn giới. Kim sắc cương thi nói, vậy chúng ta bang chủ thần, ai cũng không giúp, chủ thần cái này thiên nhân, không thể tín nhiệm, thông qua chúng ta điều tra, hắn trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, không thể hợp tác. Kim sắc cương thi lắc đầu nói, cùng loại người này hợp tác, quả thực là đem tộc đàn đẩy vào vực sâu. Tử sắc cương thi không nói thêm lời, cũng không suy nghĩ thêm nữa bang phương nào, tuân theo lão tổ phân phó, ai cũng không giúp. Đạo nguyên chi chiến vẫn còn tiếp tục, song phương đều người bị thương nặng, tiêu hao rất nhiều, song phương lần nữa rơi vào mặt đất. Một cỗ địa sát chọc khí từ lòng đất tuôn ra, không có vào Hà Phàm thể nội, khôi phục lực lượng của hắn. Đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất, đều là hóa thành lực lượng, dung nhập Hà Phàm thể nội. Cái này muốn cảm tạ Thiên Thư Chi Linh, kết hợp Vu tộc tiến hóa pháp, để hắn có thể ăn mặt đất, phát giác được Hà Phàm tình trạng. Bạch Hạc gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành to lớn kiếm mang, chém về phía Hà Phàm, thuần dương một kiếm, thần chi đao, song đao. Hà Phàm hai tay hiển hiện đao mang, hai thanh thần chi đao, đồng thời chém ra, bí pháp chi nhãn thăm dò kiếm mang, oanh, song đao, kiếm mang đồng thời va chạm, lại khác tại trước đó như vậy băng diệt, mà là thẻ chủ kiếm mang nhược điểm, đạo văn khe hở, kiếm mang có chút dừng lại, lập tức ầm vang băng diệt, hóa thành Bạch Hạc nguyên hình, toàn thân tràn đầy vết đao, đao khí nhập thể, đạo văn bị khắc chế. Bạch Hạc sắc mặt tái đi, huyết thủy phun ra, đạo văn bên trong mấy vị thiên nhân đều bị đánh chết một hai vị, võ kỹ của hắn khuyết điểm rất nhiều. Đạo văn sắp xếp, Thiên Thư Chi Linh tại Hà Phàm thể nội nói, ngươi bản thần ăn chắc. Hà Phàm song đao tái khởi, nhìn trộm lâu như vậy, tăng thêm Thiên Thư Chi Linh, cuối cùng thăm dò rõ ràng Bạch Hạc đạo văn, hiện tại hắn có năm chắc chém Bạch Hạc. Sâu kiến. Bạch Hạc gầm thét một tiếng, huyết thủy lần nữa phun ra, kiếm mang tái khởi, thuần dương kiếm khí quấy hư không, oanh, phốc phốc, đao mang quá cảnh, song đao sâu thể. Hà Phàm không kịp cao hứng, một đạo kiếm mang đồng dạng không có vào thể nội, chỉ là không có xuyên qua, ngươi bại, đao mang nổ tung, không có vào thể nội, liền muốn phong tỏa Bạch Hạc tất cả lực lượng, ngươi cũng không tốt gì. Bạch Hạc lão tổ âm lãnh vừa quát, thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số đạo văn, độn hướng nơi xa, ngươi trốn không thoát, thần lực thôi động, kiếm mang trực tiếp ma diệt. Hà Phàm thân hình tiêu tan, tốc độ ở xa Bạch Hạc lão tổ phía trên, tiến nhanh thông đạo. Bạch Hạc đạo tổ một bên bỏ chạy, không quên nhắc nhở còn chưa tiến vào thông đạo tộc nhân, hắn đã không có tâm tư chiến đấu, chiêu thức của mình đã hoàn toàn bị nhìn xuyên, lại thêm Hà Phàm đứng ở đại địa, nhưng hấp thu lực lượng, hắn khôi phục đều không đấu lại. Một con mập mạp Bạch Hạc trên mặt đất ngay cả lật ra lăn lộn mấy vòng, giống như bị dọa phát sợ. Còn lại Bạch Hạc liền vội vàng kéo hắn, đi mau, tiến nhanh thông đạo, về tổ tinh, tốt, dìu ta một thanh, lần thứ nhất dùng hai đầu, khục, dọa mềm nhũn, lăn lộn Bạch Hạc vội vàng nói, chúng ta dơ lên ngươi. Mấy cái Bạch Hạc mang theo béo Bạch Hạc, nhanh như xông vào trong thông đạo, phốc phốc, lúc này, đao mang lần nữa sâu thể, đao khí càng nhiều, Bạch Hạc lão tổ nghĩ bài xuất cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, khí tức lại lần nữa suy yếu. Chính diện một trận chiến, ngươi có thể giãy giụa lâu một chút. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, sâu kiến, nghĩ diệt Bạch Hạc tộc, ngươi kém xa. Bạch Hạc lão tổ kiếm mang lần nữa bị phá, gầm thét một tiếng, một đạo trưởng lực bao phủ bối rối đào tẩu Bạch Hạc, trực tiếp đem bọn hắn đánh vào trong thông đạo. Đồng thời một đạo quang mang bộc phát, bao phủ cửa thông đạo, hình thành huyền ảo cấm chế, phong ân. A Hà Phàm nỉ non một tiếng, ra tay ác hơn, đao mang không ngừng quán chú, phong tỏa Bạch Hạc lão tổ toàn thân đạo văn. Đây là Bạch Hạc tộc lịch đại đạo chủ, không ngừng ra cố phong ấn, ngoại trừ ta Bạch Hạc tộc thành viên, nếu không liền xem như thiên nhân cấp 7 tới, cũng đừng hòng mở ra. Bạch Hạc lão tổ tùy ý huyết thủy nhỏ xuống, quát ầm lên, cuối cùng cũng có một ngày, ta Bạch Hạc tộc hội diệt tất cả nhân tộc, thiếu đi ngươi vị này đạo nguyên cường giả, Bạch Hạc tộc còn có thể thành tựu gì? Hà Phàm khinh thường nói, ta Bạch Hạc tộc vẫn có một vị đạo chủ đỉnh phong, hắn hội gánh vác chức trách lớn. Bạch Hạc lão tổ thê lương thét dài, đạo văn đã trải rộng thân thể, chú đạo thần hóa ngay tại đốt cháy thân thể của hắn, từng tia mùi thịt truyền ra. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, Bạch Hạc có thể mở ra phong ấn đúng không? Bất luận cái gì một con Bạch Hạc đều có thể mở ra. Hà Phàm trên mặt lạnh ý, ta Bạch Hạc tộc hội lần nữa bước vào vạn giới. Lão tổ, đừng hoảng hốt, ta dẫn người tới cứu ngươi. Một đống lớn thích linh, nhưng mạnh, thông đạo phong ấn đột nhiên mở ra, mập mạp Bạch Hạc vuốt cánh, xông ra thông đạo. Tộc nhân của ngươi, mình mở ra. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, Bạch Hạc lão tổ, ngươi mẹ nó là đồ ngốc sao? Lão tử liều chết đem phong ấn khởi động, để các ngươi trở về. Cái này mẹ nó mấy phút không đến, chính ngươi mở ra rồi. Hoàn mẹ nó mang một đống thích linh tới cứu ta, lên á cứu lão tổ. Mập mạp Bạch Hạc cao giọng nói, những này Bạch Hạc đều là trước đó chạy đến đi. Nhanh dung nhập lão tổ thể nội, gia trì lão tổ, chém, giết Hà Phàm. Thích linh Bạch Hạc nhóm thét to, lăn, các ngươi cho bản tọa lăn, phốc, làm tức chết. Hà Phàm kinh ngạc mà nhìn xem Bạch Hạc lão tổ, đạo nguyên cường giả đều có thể tức chết. Cái này Bạch Hạc nhóm quả thật làm cho hắn tức nổ tung, mình có thể bắt đầu ăn. Chương 599, đã nói xong phân một nửa đâu, lão tổ A mập mạp Bạch Hạc rên rỉ nói, được rồi, đừng mẹ nó trang, đem những này sâu kiến giết chết. Hà Phàm khoát tay nói, giả, dùng hai cái móng vuốt đi đường, thật mẹ nó mệt mỏi. Mập mạp Bạch Hạc chóc một lớp da áo, lộ ra một đầu đại hắc ngưu, nhếch miệng cười nói, mọi người tốt, lão ngưu là ngưu ma tộc, Bạch Hạc nhóm, cái này mẹ nó là đầu kia đại hắc ngưu. Ầm ầm, móng châu tử bước ra, trực tiếp bao phủ tất cả Bạch Hạc, thích linh cấp Bạch Hạc ngay cả phản kháng đều làm không được, trực tiếp bị đè chết, ném cho Hà Phàm. Đại nhân, lần này lão ngưu muốn 1000 mai vạn giới tệ, cho ngươi 1 vạn. Hà Phàm hào phóng địa đạo, đại hắc ngưu trước đó ý nghĩ chính là ngụy trang thành Bạch Hạc để tránh chạy trốn dấu gấp. Hà Phàm tìm không thấy, hắn giả dạng làm Bạch Hạc dấu ở bên trong, đến lúc đó có thể thông chi Hà Phàm, trốn đều trốn không thoát. Đa tạ đại nhân, đại hắc ngưu kích động nói, chờ bản thần ăn xong đồ vật, liền đi thần ngạc tộc tổ tinh. Hà Phàm nói, đến lúc đó khẳng định có xài không hết vạn giới tệ. Bản thần phân ngươi một nửa, đại nhân, lão ngưu cùng định ngươi. Đại hắc ngưu kích động nước mắt đều nhanh ra, Hà Phàm không nói thêm lời, gen số liệu chỉ còn lại 41,5%, đạo nguyên hậu kỳ Bạch Hạc, gen số liệu cộng 2, 5, thể nội còn có mấy cái bạch hạc, có chút ít A Hà Phàm có chút thất vọng, đây chính là đạo nguyên hậu kỳ, thế mà mới như thế điểm ghen số liệu, có lẽ là cùng hắn tiến hóa pháp cũng có quan hệ, thiên thư chi linh tường hắn tiến hóa pháp nhắc lại một cái cấp độ, hao phí càng nhiều, bạch hạc có mai không gian giới chỉ. Hà Phàm mở ra kiểm tra một hồi, bên trong có chút dược liệu, ghen số liệu cộng 2, cộng 1, cộng 1,3, cộng 1,2. Hà Phàm không có vội và ăn, trước khôi phục thương thế lại nói, đạp lên mặt đất, hấp thu đại địa chi lực, đồng thời ăn hết những cái kia thích linh cấp bạch hạc. Đại hắc, bọn này bạch hạc làm sao trở lại với ngươi, ta là thiên nhân cấp 2, hiển lộ một chút. Nói ta tiến vào bạch hạc lão tổ thể nội, liền có thể chiến thắng đại nhân. Bọn này bạch hạc liền quay đầu trở về, đại hắc nhu toét miệng nói, đại nhân, ngươi lúc nào có thể khôi phục tốt, muốn hay không lão nhu giả bộ một lần bạch hạc, ngươi như thích, thần thỏa mãn ngươi giải trí ý nghĩ. Tiếp xuống, bản thân muốn đi vào ăn hết bạch hạc tộc. Hà Phàm sờ lấy cái bụng nói, lần này, bạch hạc tộc mặt đất cũng không thể lưu. Vậy đại nhân phải nhanh lên một chút, trước đó có bạch hạc đi về trước, nếu là kéo dài lâu, bọn hắn rất có thể rời đi bạch hạc tổ tinh. Đại hắc ngưu nói, để bọn hắn nửa ngày. Hà Phàm khinh thường nói, mình có thừa nhanh, liền xem như chậm một ngày nửa, cũng có thể đuổi kịp, ổn thương thế. Hà Phàm cưỡi lên đại hắc ngưu, trực tiếp tiến vào năng lượng thông đạo, ra tốc đuổi theo bạch hạc tộc. Một đám bạch hạc tại thông đạo liền bị ăn sạch, tốn hao nửa ngày thời gian. Hà Phàm đến bạch hạc tổ tinh, đạo văn phong tỏa năng lượng thông đạo, nhanh chóng tiến về tích giới thông đạo, đồng dạng dùng đạo văn phong tỏa, lần này liền chạy không xong. Đại hắc ngưu lần nữa mặc vào bạch hạc áo ra, bay thẳng hướng phương xa một đám bạch hạc, thét to, phát hiện một cái trọng thương người địa cầu, chúng ta đi đánh chết hắn. Một đám bạch hạc còn không biết nhà mình lão tổ cũng bị mất, lập tức phóng tới Hà Phàm. Lại có người địa cầu dám đến bạch hạc tộc, đây không phải muốn chết à? Bạch hạc trùng sát mà đến, Hà Phàm mặt không đổi sắc. Chu thần quá cảnh mở ra, từng bước một đi hướng bạch hạc, những nơi đi qua, đại địa sụp đổ, bạch hạc vừa xông vào 5.000 mét bên trong, trực tiếp hóa thành một bãi tinh thuần thần dịch, tràn vào thể nội, an dưỡng thương. Thế, đại hắc nhu ra mặt co lại, nói, đại nhân, đừng nhận lầm, cái này mẹ nó thật là đáng sợ. So thiên thư chi linh hình dung, hành tẩu thôn phệ máy móc còn đáng sợ hơn, cái này 5.000 mét bên trong, đơn giản chính là sinh linh cấm khu, tiến vào liền chết. Đặc biệt là, mặt đất cũng bị mất, thật sự là mặt đất cũng không lưu lại. Hô, một sợi khói trắng phun ra, Hà Phàm sắc mặt khôi phục hồng nhuận, trên thân vết thương nhanh chóng khép lại, khí tức dần dần cường thịnh, từng bước một bước ra, đại địa hạ xuống, sơn phong tiêu tán, bạch hạc kêu thảm cũng không kịp, toàn bộ không có vào thể nội, thiên thư chi linh đều trầm mặc. Mặc dù biết bang Hà Phàm khai phát thân thể về sau, Hà Phàm thực lực hội cao hơn một tầng, nhưng không nghĩ tới hội kinh khủng hung tàn đến nước này. Nhanh đi gọi lão tổ, một con bạch hạc thét chói tai vang lên, đồng bạn trực tiếp liền không có, để bọn hắn minh bạch, người trước mắt liền xem như trọng thương, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Nếu là có ngũ sắc thần quang liền thuận tiện, Hà Phàm vẫn như cũ đối ngũ sắc thần quang nhớ mãi không quên. Ngũ sắc thần quang đảo qua, những này bạch hạc liền không có, đáng tiếc mình còn không có đạt được. Hà Phàm một bước tiêu tan, nhanh chóng nuốt hết bạch hạc tộc, ghen số liệu mặc dù không có khôi phục, nhưng thương thế bên trong cơ thể nhưng đang nhanh chóng khỏi hẳn, ăn thêm một chút, liền có thể ăn hết bạch hạc lão tổ, khôi phục tự thân số liệu. Đại hắc ngưu cũng xuất động, thiên nhân cấp 2 thực lực, xua đuổi một đám thiên nhân trở xuống bạch hạc, tiến vào Hà Phàm 5.000 mét bên trong, trợ giúp hắn khôi phục. Bạch hạc tộc liên miên tiêu tán, Hà Phàm thương thế không bao lâu liền gần như hoàn toàn khôi phục, trực tiếp lấy ra bạch hạc lão tổ, chủ đạo gia trì, ghen kích phát, phối hợp dược liệu, khoáng thạch hầm một nồi, ghen số liệu cộng 9. Toàn bộ ăn sạch, Hà Phàm ghen số liệu đến 46%, lão tổ tới, rít lên một tiếng, to lớn bạch hạc đến. Đây, nhìn xem Hà Phàm nuốt vào cuối cùng một khối bạch hạc thịt, trong mắt đều đỏ, trực tiếp chém ra một đạo kiếm quang, phẫn nộ, hoảng sợ. Sẽ để cho nguyên liệu nấu ăn càng mỹ vị hơn, Hà Phàm mặt không đổi sắc. Chu thần quá cảnh mở ra, kiếm quang còn chưa cận thân liền không có, ngươi làm sao, thần không muốn cùng ngươi nói nhảm, chỉ muốn ăn hết ngươi. Hà Phàm thân hình tiêu tan, trong nháy mắt đi vào Bạch Hạc trước người, trưởng trung trù giới bao phủ xuống, cái này đạo chủ đỉnh phong. Bạch Hạc, chỉ còn lại một bãi tinh thuần thần dịch, gen số liệu cộng một, hôm nay, Bạch Hạc tộc tận thế, hẳn là có thể tuyệt chủng. Hà Phàm đạm mạc nói, không cách nào tuyệt chủng, còn có chút thiên tài đi vạn giới trung tâm. Đại Hắc Ngưu nhắc nhở, đại nhân lại đi ăn hết những thiên tài kia, Bạch Hạc liền thật tuyệt chủng. Thần sẽ không bỏ qua. Hà Phàm trù thần quá cảnh quét ngang, thôn phệ tất cả Bạch Hạc, đạo chủ đỉnh phong Bạch Hạc đều đã chết, lão tổ cũng mất, còn lại Bạch Hạc ngay cả phản kháng một chút đều làm không được. Rút ra xương cốt, dung nhập thần tọa gen số liệu cộng 3,5, huyết nhục tận đưa về thể, miễn cưỡng có thể so với một vị đạo chủ đỉnh phong. Hà Phàm gen số liệu đến 47%, vơ vét đi. Hà Phàm để Đại Hắc Ngưu tiến đến, vơ vét rơi Bạch Hạc tộc cấp thấp dược liệu, vạn giới tệ những vật này. Mình nhìn xem thần tọa, đã dung nhập 4 cái tộc quần, về sau hội càng nhiều. Đại địa long động, dâng lên một đạo cột đá, phía trên đạo văn đền bù, khắc xuống một hàng chữ, trù thần Hà Phàm, diệt Bạch Hạc toàn tộc. Hiện tại, Hà Phàm rốt cục không cần chuyển di mục tiêu, quang minh chính đại lưu lại chứng cứ. Đạo nguyên tới cũng có thể ăn hết. Một ngày trôi qua, Đại Hắc Ngưu mang theo một đống lớn đồ vật trở về, kích động phi thường. Đại nhân, Bạch Hạc tộc đồ vật đều ở nơi này, ngài nói qua, chia cho ta phân nửa, kia là đương nhiên, bản thần nói lời giữ lời. Hà Phàm gật đầu nói, bản thần bình thường cũng không cần vạn giới tệ, phân cho ngươi, cũng không có gì. Đa tạ đại nhân, đây là vạn giới tệ, lão Ngưu phân tốt. Đây là ngài một nửa. Đại Hắc Ngưu đem phân tốt một nửa giao cho hắn, cướp bóc, đem vạn giới tệ giao ra. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, Đại Hắc Ngưu, nắm cỏ, không mang theo dạng này, ta nói thế nào cũng giúp một chút a, đại nhân, đã nói xong phân một nửa đâu. Đại Hắc Ngưu vẻ mặt cầu xin nhìn xem hắn, điểm a ngươi làm rõ ràng, bản thần trước phân cho ngươi, sau đó lại cướp. Hà Phàm nghiêm mặt nói, Đại Hắc Ngưu há to miệng, ta mẹ nó không phản bác được. Tốt, đừng bộ biểu tình này, phân ngươi 100. Hà Phàm rất hào phóng cho Đại Hắc Ngưu 100 mai vạn giới tệ. Chương 600, ngươi như thế nói chuyện phiếm liền không có ý nghĩa. Đại Hắc Ngưu rất thương tâm, bất quá hắn không có thời gian thương tâm, liền bị Hà Phàm lôi ra Bạch Hạc tổ tinh, trở về vạn giới đài, cùng bản thần đi thần tháp đi một lần, sau đó liền có thể đi xem hoa tộc cô nương. Hà Phàm nói, đại nhân, hoàn đi thần tháp kiền cái. Gì, ngươi cũng giết người ta rồi 2 cái cương thi. Đại Hắc Ngưu run run người, nói, đã muốn đem nơi này chế tạo trưởng thành tộc nhỉ lại chi địa, liền muốn nói rõ ràng, để tránh bản thần chân trước đi, chân sau thi tộc liền ra quấy rối. Hà Phàm thản nhiên nói, nếu là có thể, đem thi tộc cũng thuận tay diệt được. Đại nhân, ngươi có phải hay không diệt tộc diệt nghiện rồi? Đại Hắc Ngưu trông mặt co rúm, gia hỏa này sẽ không phải thật nghiện đi, nói bậy, bản thần lưu lại băng tuyết tộc, cùng thần ngạc tộc, bản thần nội tâm, vẫn là hiền lành. Hà Phàm nghiêm mặt nói, vâng, đại nhân phi thường thiện lương, chỉ là, đại nhân ngươi thiện lương như vậy, vì cái gì còn muốn hai tộc dùng hết thảy thủ đoạn ma luyện nhân tộc, kia đến bao lớn tra tấn, đến lúc đó nhân tộc khẳng định hội hận chết hai tộc. Đại Hắc Ngưu không hiểu nói, cái này muốn nhìn bọn hắn làm sao thao tác, cũng nhìn những này nhân tộc, bản thần không chỉ có lưu lại thánh mộc tộc, cái này hai tộc cũng là lưu cho nhân tộc. Hà Phàm thản nhiên nói, chỉ có không ngừng tra tấn, mới sẽ không quên tự thân cừu hận, mà hai tộc lại không dám giết bọn hắn, ngược lại muốn trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Đại Hắc Ngưu, ngươi là muốn cho hai tộc bồi dưỡng được diệt bọn hắn tộc quần tiến hóa giả, ngươi mẹ nó chỗ nào thiện lương. Đương nhiên, nếu là những người kia không hận hai tộc liền có thể kéo dài, cái này muốn nhìn chính bọn hắn như thế nào thao tác. Hà Phàm buồn bã nói, Ngưu ma tộc có muốn thử một chút hay không, thần có thể giúp ngươi thành lập tích giới thông đạo. Không, từ bỏ, chúng ta nhanh đi thần tháp, sau đó đi hoa tộc tìm cô nương. Đại Hắc Ngưu vội vàng ra tốc, gia hỏa này làm việc phương pháp, chứ thiên vạn tộc bất luận cái gì nhất tộc đều chịu không được. Hắn hiện tại cũng có thể đoán được hai tộc tương lai, liều mạng ma luyện nhân tộc, coi là kéo dài tộc đàn, kết quả cuối cùng bị bọn hắn huấn luyện nhân tộc, giơ lên đồ đao, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Hà Phàm cũng không biết về sau sẽ như thế nào phát triển, có lẽ hai tộc có thể kéo dài, có lẽ sẽ bị nhân tộc diệt đi, vô luận loại nào, đều là về sau sự tình, đợi lát nữa lại đi giao phó vài câu, đừng giày vò chịu không được, để nhân tộc chạy ra nơi đây phạm vi, thần tháp trước đó. Hà Phàm đến lần nữa, cửa tháp vẫn như cũ phong tỏa, chủ thần Hà Phàm, có chuyện quan trọng cầu kiến thi tộc lão tổ, Hà Phàm vẫn là rất khách khí, chờ mình xác định đánh thắng được, không khách khí nữa không. Muộn, thần tháp chi môn chấn động, ầm ầm mở ra, một đầu âm trầm thông đạo lan tràn mà đến, thông hướng không biết hắc ám, thi tộc hoan nghênh chủ thần đến đây, đại hắc nhu di chuyển móng, đạp vào hắc ám thông đạo, toàn thân rét run, bốn phía không có thi khí, âm trầm hoàn cảnh bên trong ngược lại có một tia khí thần thánh, cuối lối đi, là một cái kim sắc cung điện, một tôn to lớn kim sắc cương thi, trước ngực cắm một thanh kiếm gãy, ngồi cao tại bảo tọa bên trên, chúc mừng chủ thần, hủy, diệt bạch hạc tộc, đại thù đến báo. Kim sắc cương thi mở miệng cười, trong con mắt lại tràn đầy vẻ kiêng dè. Bất quá ăn một chút gì, không tính báo thù, Hà Phàm thản nhiên nói, nhìn xem kim sắc cương thi, trong lòng kinh dị, đối mặt cái này cương thi, trong cơ thể hắn lực lượng đều cảm thấy một tia áp chế, thiên nhân cấp 7, đạo tôn tiến hóa giả, thiên thư chi linh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, bất quá, hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng, chiến lực trượt lợi hại, cũng không dám cùng ngươi động thủ, không biết chủ thần này đến, là có chuyện gì thương lượng. Kim sắc cương thi trực tiếp hỏi, bản thần diệt bạch hạc tộc, nơi đây tự nhiên quy về bản thần trưởng khống, một chút biến số, nếu là lão tổ ngươi, ngươi hội lưu lại. A Hà Phàm trên mặt lạnh ý một tia đạo văn đang lóe lên, chủ thần, cùng thi tộc động thủ, đối ngươi cũng không chỗ tốt. Kim sắc cương thi cười nhạt nói, hư không vặn vẹo, hai tôn tử sắc cương thi xuất hiện, mặc dù đồng dạng có thương tích trong người, nhưng khí tức cũng không yếu, nhưng ngươi thi tộc cũng sẽ không có chỗ tốt. Hà Phàm trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi, một vị đạo tôn, hai vị đạo nguyên cương thi, đều núp ở nơi đây, lúc trước vây giết thi tộc đội ngũ, đến tột cùng có bao nhiêu xa hoa, thi tộc có thể cam đoan, không quấy nhiễu nhân tộc. Kim sắc cương thi mở miệng nói, cũng không truyền ra bất cứ tin tức gì, chủ thần có thể làm thi tộc không tồn tại, bản thần như thế nào tin ngươi. Hà Phàm đạm mạc nói, hẳn là bản tọa như thế nào tin chủ thần. A Kim sắc cương thi bật cười, ngươi mẹ nó là hạng người gì, chính ngươi trong lòng không có bức số, ngươi mới là nhất không tin thủ cam kết cái kia tốt a. Khùng, ngươi như thế nói chuyện phiếm liền không có ý nghĩa. Hà Phàm sắc mặt khó coi, nào có trực tiếp xé mặt người ra, thi tộc cùng nhân tộc đều là không thể bại lộ tộc đàn, trước kia ân oán tạm thời xóa bỏ, các ngươi thâm hụt tiền thần hai gốc đạo nguyên trở lên dược liệu, khoáng thạch cái gì, xong, phương ai đi đường nấy, như thế nào, tại sao chúng ta phải bồi thường cho ngươi dược liệu cùng khoáng thạch, hai vị đạo nguyên cường giả đều mê, là ngươi giết chúng ta tộc nhân, chúng ta không có tìm ngươi bồi, ngươi mẹ nó để chúng ta bồi ngươi đồ vật, cái này cái gì logic, còn có, trước kia ân oán, xóa bỏ liền xóa bỏ, vì cái gì hoàn mang cái tạm thời. Chủ thần, ngươi quá mức. Kim sắc cương thi thân thể động dưới, đây là tức giận, gia hỏa này thật đúng là mẹ nó dám mở miệng khi dễ mình, bây giờ trọng thương, làm hắn không chết, thi tộc muốn giảng điểm đạo lý, địa bàn này là bản thần đánh xuống, các ngươi tại bản thần địa bàn không giao điểm tiền thuê. Hà Phàm sắc mặt khó coi mà nói, nếu không, các ngươi đi diệt cái đỉnh tiêm đại tộc, bản thần đem người dẫn đi, cho các ngươi hai gốc đạo nguyên trở lên thần dược, đại nhân nói có đạo lý. Đại Hắc Ngưu phụ họa nói, bạch chiếm đại nhân địa bàn, bằng cái gì a? Ba tôn cương thi, ngươi cái này nói, chúng ta giống như xác thực, phải bồi thường ít đồ, hai gốc, cầm rời đi. Kim sắc cương thi trầm mặc dưới, lấy ra hai gốc đạo nguyên thần thuốc, ném cho Hà Phàm, bản tộc sẽ không nhúng tay bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không tổn thương cùng thủ hộ nhân tộc. Có thể, Hà Phàm đón lấy hai gốc dược liệu, đều là đạo nguyên cấp, gen số liệu cộng 2, xin đem. Kim sắc cương thi phất tay, thông đạo lần nữa mở ra, để Hà Phàm rời đi, cáo từ. Hà Phàm cưỡi đại hắc ngưu, đã xuất thần tháp, đồng thời đem hai gốc dược liệu ăn hết, gen số liệu 49%. Đại nhân, cái này lão cương thi thật tốt nói chuyện, sớm biết lão Ngưu cũng tìm hắn yếu điểm tiền. Đại Hắc Ngưu một mặt tiếc rẻ biểu lộ, nếu không, bản thần chờ ở bên ngoài, ngươi trở về tìm hắn muốn. Hà Phàm thản nhiên nói, vậy vẫn là được rồi. Đại Hắc Ngưu liền vội vàng lắc đầu, lão Cương Thi không dám cùng Hà Phàm động thủ, nhưng bóp chết hắn, khẳng định phải không có bao nhiêu khí lực. Đại nhân, chúng ta có thể đi Hoa tộc nhìn cô nương, cùng hai tộc dặn dò một tiếng, liền có thể đi. Đúng, trước ngươi nói thần viên tộc, ngươi thật có thể tìm tới thần viên tộc tổ tinh. Bản thần nhớ kỹ, thần viên tộc sớm đã phong bế tổ tinh thông đạo. Hà Phàm nói, thần viên tộc mặc dù phong tỏa thông đạo, không có nghĩa là liền triệt để đoạn tuyệt cùng vạn giới liên hệ. Lão Ngưu nói qua, Ngưu Ma cùng thần viên tộc quan hệ không tệ. Lão Ngưu nhận biết một con hầu tử, liền thích tại vạn giới lắc lư, hoàn thích đi Hoa tộc trộm bách hoa tửu. Đại Hắc Ngưu một mặt hoài niệm mà nói, chỉ tiếc, kia hầu tử không phải là một món đồ, chỉ biết là trộm rượu, không biết trộm cô, khục, đem người mang ra, liền có thể một mực trưng cất rượu.